Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2002, Đông Đình 14 kiếm đạo. Sai rồi, tất cả mọi người sai rồi. Tu vi bị đóng cửa, siêu phàm lực lượng bị đóng cửa, đạo ý bị đóng cửa, hết thảy kiếm chiêu võ học đều không thể bày ra tới. Nhiều nhất chính là cơ sở chiêu thức có thể sử dụng. Mọi người một lần cho rằng muốn lấy bình thường lực lượng thi triển bình thường chiêu thức đối kháng, lấy này luận cao thấp. Đương nhiên, liền tính là hết thảy lực lượng đều bị đóng cửa, liền những cái đó uy lực cường đại chiêu thức cũng mất đi hiệu lực. Nhưng mọi người vẫn như cũ không thể xem như người thường. Ít nhất, cơ sở kiếm chiêu tạo nghệ đều ở một thi triển ra tới, ít nhất có thể lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn. Địch nhân là chân chính người thường trình tự, bất quá như vậy liền tính là luận kiếm nói, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ không đủ trình tự. Đông Đình Kiếm Sơn có 14 kiếm đạo, kiếm viên luận kiếm quy tắc chi nhất chính là cho các ngươi quan sát tìm hiểu Đông Đình 14 kiếm đạo. Màu trắng quang ảnh lời nói, tức khắc kêu mọi người sôi nổi ngẩn ra, chợt sôi nổi kích động lên. Đông Đình Kiếm Sơn 14 kiếm đạo, chính mình đám người thế nhưng có thể trực tiếp quan sát tìm hiểu. Đây là kiểu gì cơ duyên a, liền tính là không chủ tu, cũng có thể từ trong đó tìm hiểu xuất kiếm nói ảo diệu, dung nhập tự thân kiếm đạo giữa, làm chính mình kiếm chi nhất đạo hoàn thiện, tăng cường, đúc liền càng vững chắc căn cơ. Không cần cao hứng đến quá sớm, các ngươi hiện tại chỉ là nhập viên mà thôi, chỉ so những cái đó vô pháp nhập viên con kiến tốt một chút. Màu trắng quang ảnh độc miệng tái hiện, cho nên, các ngươi không có khả năng quan sát tìm hiểu Đông Đình 14 nói tinh túy. Chỉ là cơ sở mà thôi, cơ sở cùng tinh túy, kia có hoàn toàn chênh lệch, mọi người giống như là rót một chậu nước lạnh dường như. Cực đại nhiệt tình cùng kích động, trong nháy mắt liền làm lạnh xuống dưới, nhớ kỹ, con kiến nhóm, các ngươi ít nhất muốn nắm giữ một môn Đông Đình 14 kiếm đạo cơ sở kiếm pháp. Nắm giữ lúc sau, liền đạt được khởi xướng khiêu chiến cơ hội, có thể khiêu chiến kiếm bên trong vườn chính mình ở ngoài bất luận kẻ nào. Thắng lợi, tác lưu tại kiếm viên, miễn đi một lần bị khiêu chiến cơ hội, cũng có thể tiếp tục tìm hiểu một tòa kiếm bia. Bị thua, tác đào thải ra viên. Màu trắng quang ảnh thanh âm tràn ngập hài hước, ẩn ẩn có một tia tàn khốc, thật vất vả mới vừa rồi nhập viên, nếu bị thua nói, liền sẽ bị đào thải, đuổi đi xuất kiếm viên, mất đi này một phần cơ duyên. Đương nhiên, thành công nói liền có thể tiếp tục lưu lại, còn có thể đủ miễn đi một lần bị khiêu chiến cơ hội. Chính yếu chính là còn có thể tiếp tục tìm hiểu kiếm bia. Loại này quy tắc, thật là rất thú vị, ở tự thân tu vi cùng lực lượng cùng đạo ý từ từ bị đóng cửa dưới tình huống. Thoạt nhìn, mọi người là ở vào đồng dạng khởi điểm, tìm hiểu tu luyện nắm giữ Đông Đình 14 kiếm đạo cơ sở kiếm pháp. Lại lấy Đông Đình 14 kiếm đạo cơ sở kiếm pháp quyết đấu. Quyết ra thắng bại, là vì luận kiếm, nhớ kỹ, kiếm viên cuối cùng chỉ biết lưu lại 10 cái người thắng. Màu trắng quang ảnh phát ra đắc ý có vài phần càn rỡ tiếng cười, nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, ong ong ong thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, chợt, chỉ thấy ở thật lớn hình tròn ngôi cao chính phía trên, từng đạo nhan sắc khác nhau quang mang lập lòe, hóa thành từng đạo cột sáng, từ trên không đánh rơi, 14 đạo quang trụ, 14 loại nhan sắc, tận tình hiện ra ở mọi người trước mặt, mỗi một đạo cột sáng, mỗi một loại nhan sắc đều truyền ra bất đồng dao động, màu đỏ nóng cháy, phảng phất liệt hỏa đốt cháy. Kim sắc sắc bén, giống như đao kiếm xâm hàn, màu lam lạnh băng, phảng phất hàn băng đông lại, mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn chăm chú kia 14 đạo quang trụ. Cảm thụ được trong đó truyền ra tới huyền diệu dao động. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, 10 tức sau, 14 đạo quang trụ chậm rãi tiêu tán, mọi người trong mắt, 14 đạo quang trụ rơi xuống địa phương, xuất hiện 14 tòa ít nhất 10 mét tả hữu cao tấm bia đá. Ngoại hình như kiếm, nhan sắc khác nhau, huyền diệu chính là, bất luận là từ cái gì góc độ xem, đều có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một tòa kiếm bia chính diện, chút nào đều sẽ không đã chịu góc độ cùng tầm mắt ảnh hưởng. Cảm giác thật giống như là chính mình vẫn luôn đứng ở kiếm bia đối diện dường như. Nhưng trên thực tế, 14 mặt kiếm bia từng người hướng bất đồng, mỗi một tòa kiếm bia nhất phía trên đều khắc lục một cái thoạt nhìn thập phần huyền diệu độc đáo. Phù văn, chưa thấy qua, nhưng mọi người xem một cái, tức khắc có thể minh bạch này sở đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Tỷ như kia xích hồng sắc kiếm bia thượng phù văn, ngoại hình giống như là một đóa thiêu đốt ngọn lửa. Sở đại biểu chính là hỏa. Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn hết sức, liền cảm giác chính mình đôi mắt phảng phất phải bị bậc lửa dường như. Có thể rõ ràng cảm giác được kia kinh người nhiệt ý ập vào trước mặt. Trong nháy mắt mọi người đều hiểu được, 14 tòa kiếm bia, sở đại biểu chính là Đông Đình 14 kiếm đạo, hoặc là nói mặt trên sở ký lục, hẳn là chính là Đông Đình 14 kiếm đạo cơ sở kiếm pháp. Như vậy, lựa chọn, tìm hiểu, nắm giữ, thực mau, mọi người đều ngưng tụ tâm thần, bài trừ hết thảy tạp niệm, dựa theo kiếm viên luận kiếm quy tắc, trước tìm hiểu nắm giữ trong đó một đạo cơ sở kiếm pháp giả, liền có thể dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến, đoạt đến tiên cơ, đào thải người khác, mặc kệ là muốn dẫn đầu đoạt đến tiên cơ, vẫn là không cho người đoạt đến tiên cơ, đều phải mau chóng tiến vào trạng thái, mau chóng tìm hiểu đến một loại cơ sở kiếm pháp, thậm chí, có chút người tâm tư không có đơn giản như vậy, không ngừng là muốn tìm hiểu đến một loại cơ sở kiếm pháp, mà là tìm hiểu càng nhiều nắm giữ càng nhiều, nếu có thể nói, đương nhiên là muốn nắm giữ 14 loại cơ sở kiếm pháp. Kia đối chính mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Bất quá, muốn tìm hiểu nắm giữ 14 nói cơ sở kiếm pháp, phòng trừng sẽ rất khó rất khó. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, 14 tòa kiếm bia, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi quang ám liền chiếm cứ 9 loại. Này 9 tòa kiếm bia sừng sững ở nhất bên ngoài, còn thừa 4 tòa kiếm bia, tác ở vào giữa, phân thuộc tứ phía, ở giữa 4 tòa kiếm bia, càng cao một ít, toàn bộ đều đạt tới 15 mễ độ cao, cũng càng khoan một ít. Này 4 tòa kiếm bia tự phù sở đại biểu, phân biệt là tinh, sát, huyễn, diệt, như thế xem ra, này 4 tòa kiếm bia sở đại biểu kiếm đạo, tựa hồ so mặt khác 9 tòa kiếm bia càng thêm cao minh, cũng càng cường đại hơn. Trần Tông ý niệm chợt lóe mà qua, cũng không có trực tiếp tìm hiểu kia 4 tòa tối cao kiếm bia nội cơ sở kiếm pháp, mà là lựa chọn mặt khác kiếm bia cơ sở kiếm pháp trước tìm hiểu. Nơi này không phải an nhàn nơi, không có như vậy thành thơi có thể cho chính mình đi chậm rãi tìm hiểu. Bởi vậy, trước nắm giữ một loại cơ sở kiếm pháp là rất cần thiết. Bởi vì có một chút là có thể khẳng định, tìm hiểu kia 4 tòa tối cao kiếm bia cơ sở kiếm pháp, khó khăn nhất định sẽ lớn hơn nữa, tiêu phí thời gian sẽ càng dài, ở chỗ này, không thể tùy hứng làm bậy đi đánh cuộc, trước bảo đảm chính mình có thể tiếp tục đãi ở chỗ này. Lại suy xét mặt khác, Trần Tông đảo qua, tỏa định trong đó 4 tòa kiếm bia, kim, phong, hỏa, lôi, các cụ này đặc sắc cùng uy năng, không có gì do dự, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn. Phong chi kiếm bia, ánh mắt chăm chú nhìn ở phong chi kiếm bia thượng, tập trung toàn bộ lực chú ý, ngưng tụ tâm thần, hết thảy tạp niệm cũng ở khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô hô hô, thanh âm tức khắc vang lên, đó là tiếng gió, là gió thổi qua thanh âm, từng đợt màu xanh nhạt dòng khí không ngừng tràn ngập ở không khí giữa, thổi hết mà đến, là phong, từng đợt gió thổi phất mà đến, thổi qua Trần Tông, thổi đến tóc dài cùng y quyết phiêu khởi, chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được, bốn phía hết thảy đều biến mất. Chính mình xuất hiện ở một mảnh phong thế giới giữa, từng sợi phong liên tục không ngừng thổi qua, không biết từ đâu dựng lên, cũng không biết sẽ thổi tới đâu, thổi a, vô tận phong tràn ngập ở bốn phương tám hướng, hoặc là chính hướng hoặc là nghịch hướng, mà Trần Tông sở cần phải làm là tại đây một mảnh phong thiên địa giữa, tìm hiểu ra ẩn chứa ở trong đó phong nói chi kiếm. Không có cố định chiêu thức có thể quan sát, cũng không có người chỉ điểm dạy dỗ, toàn bằng chính mình quan sát này một phương thiên địa nội phong, tiến tới tìm hiểu, bực này khó khăn không phải giống nhau đại, này đã không phải đơn thuần ngộ tính cao thấp là có thể đủ quyết định. Nhưng ngộ tính cũng là quan trọng nhân tố chi nhất, một cái khác nhân tố, đó là cơ sở, kiếm chi nhất đạo cơ sở là sẽ không bị đóng cửa, giống vậy như một người, hắn có được một bộ thông minh đến cực điểm đầu óc. Nhưng khuyết thiếu tương ứng tri thức, căn bản là khó có thể đem đầu óc thông minh phát huy ra tới. Chỉ có thông minh cùng cơ sở tri thức cho nhau chồng lên, mới có thể phát ra ra mãnh liệt quang mang. Thực mau, Trần Tông liền từ này một mảnh phong thế giới giữa, quan sát ra ảo diệu. Kiếm ra khỏi vỏ, theo gió mà vũ, dần dần, Trần Tông chém ra kiếm quang, phù hợp thiên địa bên trong phong, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, cũng không có cái gì cố định chiêu thức, chỉ là mỗi nhất kiếm chém ra, thân kiếm dần dần trở nên mơ hồ, hóa thành một mảnh kiếm quang, kia kiếm quang cũng dần dần mơ hồ, biến thành từng sợi gió nhẹ nhẹ nhàng, im ắng phảng phất vô thanh vô tức, lại có một loại vô khổng bất nhập cảm giác, dần dần, Trần Tông trong tay kiếm phát sinh biến hóa, kia gió nhẹ tăng cường, biến thành một trận thanh phong thổi quét mà qua, gió nhẹ thổi qua khi, không hề là vô thanh vô tức, mà là có rất nhỏ thanh âm, dần dần lan tràn khai đi, từ từ thổi quét chi gian, có một loại liên miên không dứt hương vị, phảng phất có thể thổi đến thiên trường địa cửu, càng nhiều về phong hiểu ra, dũng mãnh vào Trần Tông trái tim, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, không bao lâu, thanh phong lại lần nữa biến đổi, trở nên càng rõ ràng, biến thành một trận gió to, phát ra hô hô hô tiếng vang, cùng bốn phía thổi quét phong cộng minh giống nhau. Trần Tông cảm giác được, chính mình kiếm, tựa hồ bắt đầu có thể dẫn động này một mảnh thiên địa chi gian phong khí tức. Cứ việc chỉ là bước đầu, thực kỳ diệu, loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Đương nhiên, nắm giữ phong chi đạo ý khi, thật là có thể dựa vào phong chi đạo ý tới lôi kéo thiên địa chi gian phong khí tức. Ngự sử bộ vận phong chi lực, nhưng hiện tại, chính là không có đạo ý, không có mặt khác, chỉ là đơn thuần dựa vào kiếm pháp tu luyện, liền nắm giữ loại này phương pháp, thật là rất cao minh. Này, hẳn là chính là Đông Đình kiếm chủ sáng chế phong nói chi kiếm. Thật không hổ là trong hư không chúa tể cấp cường giả chi nhất. Gió to thổi quét, hô hô rung động, lôi kéo bốn phía phong khí tức, dần dần, đương tích lũy đến trình độ nhất định khi, lại lần nữa tăng cường, hô hô tiếng gió trở nên mãnh liệt lên, từ gió to biến thành cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, thổi quét thiên địa, trong nháy mắt Sở Khiên dẫn phong khí tức tăng cường gấp 10 lần không ngừng. Càng thêm kinh người, mỗi nhất kiếm sát ra, đều hóa thành cuồng phong thổi lược mà ra, cuồng phong tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn đem hết thảy đều thổi suy sụp. Này một mảnh phong chi thiên địa ở Trần Tông dưới kiếm, trở nên càng thêm cuồng bạo, cũng không biết khi nào, Trần Tông kiếm hơi hơi một đốn, rõ ràng hiện ra mà ra, ngay sau đó lại là nhất kiếm chém ra, ầm ầm ầm, kia cuồng phong phảng phất tích tụ vô số lực lượng giống nhau, phát ra kinh thiên động địa giống giận, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy, toàn bộ đều phá hủy dường như, cơn lốc, rít gào, thẳng muốn hủy diệt tiêu diệt bốn phía hết thảy cơn lốc. Ở Trần Tông dưới kiếm xuất hiện, chương 2003, cường giả hằng cường. Phong chi thế giới, phong nói chi kiếm, Trần Tông không ngừng huy kiếm, không ngừng tìm hiểu, không ngừng nắm giữ, theo nắm giữ, cũng dần dần hiểu ra, phong nói chi kiếm kỳ thật là không có cố định chiêu thức. Chỉ phân trình tự cao thấp, đệ nhất trọng là gió nhẹ, đệ nhị trọng là thanh phong, đệ tam trọng là gió to, đệ tứ trọng là cuồng phong, thứ năm trọng là cơn lốc. Trần Tông lĩnh ngộ ra phong nói chi kiếm năm trọng, ở này cơ sở thượng, lại đột phá cực hạn, tìm hiểu ra này áo nghĩa, dù cho chỉ là cơ sở, cũng thập phần bất phàm a. Trần Tông tìm hiểu xong sau, rời khỏi phong chi thế giới, không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi, lại nói tiếp, này phong nói chi kiếm trình tự, cũng chỉ là tiểu thần thông cấp bậc mà thôi, uy lực của nó, cũng cho là tiểu thần thông cấp bậc, nhưng này bản chất, lại thập phần huyền diệu, cảm giác, chỉ là nào đó cao thâm khó đoán chi vật một bộ phận. Cơ sở, phong nói chi kiếm, chỉ là Đông Đình 14 kiếm đạo phong chi đạo cơ sở kiếm pháp. Nếu tìm hiểu xong, Trần Tông vẫn chưa khởi xướng khiêu chiến, mà là lựa chọn tìm hiểu mặt khác kiếm bia. Lôi nói kiếm bia, lôi nói kiếm bia nội sở ẩn chứa, chính là lôi nói chi kiếm, đây là thuộc về lôi thế giới, từng sợi rất nhỏ điện quang du tẩu ở không khí giữa. Lập lòe không chừng, thường thường phát ra ra từng sợi kinh người uy thế, từng đạo ngón tay phẩm chất xét đánh lược không mà qua. Tốc độ kinh người, kỳ mau vô cùng, từng đạo cánh tay phẩm chất tia chớp ngang trời xé rách. Phảng phất muốn xỏ xuyên qua hết thảy, từng đạo đùi phẩm chất lôi quang trên cao đánh rơi, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy. Từng đạo vòng eo phẩm chất lôi đình rít gào với thiên địa chi gian, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột. Năm trọng lôi nói chi kiếm cũng là năm trọng, Trần Tông kiếm pháp cơ sở vô cùng vững chắc, này đến ích với Trần Tông có ý thức tích lũy. Mặt khác đó là Trần Tông kiếm pháp phong cách, đó là đem vô số loại kiếm pháp tinh túy lấy ra dung nhập chính mình kiếm pháp giữa, không ngừng hoàn thiện tăng lên. Loại này cách làm liền cấp Trần Tông đánh hạ một cái vô cùng vững chắc hơn xa với những người khác kiếm pháp căn cơ. Hiện giờ, đúng là này kiếm pháp căn cơ phát huy thời điểm, hơn nữa Trần Tông kia cao siêu đến cực điểm ngộ tính. Hai người chồng lên dưới sở sinh ra hiệu quả, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, đây là chính mình ưu thế nơi, Trần Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trước tìm hiểu, đến nỗi khiêu chiến, qua đi lại nói, 10 cái danh ngạch, có một cái, chắc chắn thuộc về chính mình, điểm này, không thể nghi ngờ, phía trước, Trần Tông sở nắm giữ đạo ý, có phong có lôi có hỏa, cứ việc hiện tại đã không có. Nhưng ở phong hỏa lôi ba đạo kiếm pháp thượng, Trần Tông có thập phần cao thâm cơ sở, này cơ sở hiện giờ ứng dụng ra tới, không bao lâu, lôi nói chi kiếm bị Trần Tông tìm hiểu, vẫn là không có người dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến, tình huống trở nên có chút đặc thù, những cái đó đối chính mình có tin tưởng người, cũng không có dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến tính toán, hoặc là nói, ở kiến thức kiếm bia nội kiếm pháp ảo diệu sau, mọi người tạm thời dập tắt khiêu chiến tính toán, nắm chặt thời gian, tận khả năng tìm hiểu càng nhiều, rốt cuộc, có thể nhập viên giả. Kiếm đạo thiên phú đều rất cao minh, chính là người xuất sắc, lập tức bọn họ đều minh bạch một chút, đó chính là muốn tận khả năng tìm hiểu kiếm pháp, tìm hiểu càng nhiều kiếm pháp ảo diệu, kia tuyệt đối có chỗ lợi, tựa hồ, này luận kiếm giống như biến thành kiếm pháp tìm hiểu đại tái. Trong hư không, màu trắng quang ảnh nhìn chăm chú, có điểm ngạc nhiên, chợt phát ra quái dị tiếng cười, như vậy không thành thật, xem ra, phải cho bọn họ lại thêm chút liêu a. 10 tức sau, không có người khởi xướng khiêu chiến, tất cả mọi người đào thải. Một đạo tràn ngập ác ý thanh âm tức khắc từ trên không truyền xuống tới, truyền vào mỗi người trong tai, cho dù là ở tìm hiểu kiếm bia thế giới nội, cũng đều rõ ràng nghe được này một đạo thanh âm, mỗi người đều là nao nao, chợt thần sắc đại biến, 10 tức thời gian, thực ngắn ngủi, nhoáng lên liền đi qua, nếu thật sự không có tuân thủ nói không chừng tất cả mọi người phải bị đào thải, không khẩn trương là không có khả năng, ta muốn khiêu chiến, lập tức, liền có người kìm nén không được, nhanh chóng ra tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhanh chóng chỉ hướng trong đó một người. Cứ việc thời gian thực ngắn ngủi, nhưng mọi người phản ứng tốc độ lại đều thực mau, vẫn chưa bởi vậy mà hoảng loạn. Mặt khác, ở tìm hiểu phía trước, không ít người kỳ thật đều đã nghĩ kỹ rồi, chính mình cái thứ nhất muốn khiêu chiến chính là ai, đương nhiên là chọn lựa những cái đó cảm giác tương đối nhược, không bằng chính mình người, tuy rằng cái loại cảm giác này không nhất định là chuẩn xác, nhưng ít nhất không tật xấu, bị lựa chọn người hơi hơi ngạc nhiên, chợt lộ ra một mặt cười lạnh, đây là đem chính mình coi như mềm quả hồng, muốn niết thượng một phen a. Như vậy, đã kêu đối phương biết lợi hại đi. Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều bị một cổ lực lượng đuổi đi. Rời khỏi kiếm bia thế giới, vô pháp lại tìm hiểu. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Tức khắc, có người sắc mặt thập phần khó coi, bởi vì hắn đầu tuyển chính là tứ đại kiếm bia chi nhất. Kết quả tìm hiểu khó khăn rất lớn, chỉ là tìm hiểu ra đệ nhị trọng mà thôi. Đệ tam trọng mới bắt đầu tiếp xúc, đang muốn tìm hiểu đã bị đánh gãy. Trần Tông tự nhiên cũng rời khỏi hỏa nói chi kiếm kiếm bia thế giới. Hỏa thi kiếm bia nội hỏa nói chi kiếm, Trần Tông tìm hiểu đến đệ tam trọng, 14 tòa kiếm bia biến mất không thấy. Kia hai người, từ kiếm đình nội nhảy dựng lên, dừng ở thật lớn hình tròn ngôi cao thượng. Này hai người, đều không phải là một nguyên giáo đệ tử, cũng không phải thiên hình quân cùng phong linh môn đệ tử, mà là một nguyên giáo hạ hai đại tinh hệ nội kiếm tu. Keng một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp hóa thành một sợi thanh phong lược không sát ra. Này kiếm, đều không phải là chính mình kiếm, mà là Đông Đình kiếm viên phân phối chế thức kiếm, trừ bỏ cũng đủ cứng cỏi cùng sắc bén ở ngoài, cũng không có mang theo mặt khác lực lượng, như thế, liền càng tiến thêm một bước bảo đảm mọi người khởi điểm nhất trí. Đương nhiên, bất luận cái gì khởi điểm nhất trí, đều là tương đối, cơ sở cùng ngộ tính, không thể sửa đổi, nếu Đông Đình kiếm chủ có cái loại này năng lực nói. Kia còn cần đúc Đông Đình kiếm viên mãn hư không vơ vét kiếm đạo thiên tài sao? Hiển nhiên là không cần, chỉ cần tùy tiện tìm những người này, đem chi cơ sở cùng ngộ tính tiến hành tăng lên là được. Đối chiến hai bên, một cái tìm hiểu chính là phong nói chi kiếm, một cái tìm hiểu còn lại là thủy đạo chi kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, màu lam nhạt quang mang chợt lóe, liền hóa thành một cái dòng suối chảy xuôi mà ra. Mọi người ngồi ở kiếm đình nội, trở thành người xem, mà này, kỳ thật cũng là một loại quan sát, có thể cùng chính mình tìm hiểu tương đồng kiếm pháp ánh chứng. Liên tính không phải tương đồng kiếm pháp, cũng có thể quan sát, nhìn xem trong đó ảo diệu, muốn như thế nào ứng đối. Giao chiến hai bên, đều đã đem phong nói chi kiếm cùng thủy đạo chi kiếm tìm hiểu nắm giữ đến thứ năm trọng. Có thể đi vào Đông Đình kiếm viên giả, một thân thiên phú đều không thấp, ngộ tính cũng rất cao siêu, đều có vững chắc kiếm pháp căn cơ. Bởi vậy, một đoạn thời gian nội tìm hiểu ra 9 tòa tiểu kiếm bia chi nhất cơ sở kiếm pháp. Cũng không tính nhiều khó sự tình, chỉ có số ít mấy cái có chút đua đòi xem trọng chính mình đi tìm hiểu 4 tòa đại kiếm bia giả. Mới không có đem 4 tòa đại kiếm bia nội ẩn chứa kiếm pháp hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Nhất kiếm, giống như thanh phong, gió to thổi tập thổi quét mà ra. Ngay sau đó, hóa thành cuồng phong gào thét, dẫn động 4 phương 8 hướng phong khí tức, hóa thành từng đợt mạnh mẽ phong chi lực, không ngừng đánh sâu vào, thủy đạo chi dưới kiếm. Kiếm quang biến mất không thấy, chỉ có từng đạo dòng nước thổi quét, đây là phong cùng thủy va chạm, trong đó hỗn loạn từng đạo bén nhọn thanh âm, đó là song kiếm lần lượt giao kích va chạm thanh âm. Này thanh âm, bén nhọn mà chói tai, chẳng sợ chỉ là cơ sở kiếm pháp, cũng có tiểu thần thông cấp bậc, này huyền diệu, càng là thắng qua rất nhiều tiểu thần thông võ học, lập ý thập phần cao minh. Hô hô hô, cuồng phong ở gào thét, phảng phất bẻ gãy nghiền nát muốn phá hủy hết thảy, không ngừng thổi lược mà ra, mà từng đạo dòng nước cuồn cuộn hóa thành sóng gió thật mạnh mãnh liệt kích động đánh sâu vào mà ra. Này hai người kiếm pháp trình tự giống nhau, kiếm cũng giống nhau, trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Trần Tông một bên quan sát, một bên thì tại trong óc giữa hồi ngộ, tiếp tục tìm hiểu hỏa nói chi kiếm, kia hỏa chi kiếm bia nội hỏa nói chi kiếm ảo diệu. Đã bị Trần Tông ký ức chủ, đương nhiên, tìm hiểu hiệu suất là không bằng ở hỏa chi kiếm bia thế giới nội. Lại cũng là từng giọt bị Trần Tông tìm hiểu ra tới. Dần dần hỏa nói chi kiếm đệ tứ trọng ảo diệu nhất nhất hiện ra mà ra, bị Trần Tông nắm giữ, chiến, này chiến vô cùng kịch liệt, bởi vì hai bên thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, ầm ầm ầm, kia phong hóa vì cơn lốc, cuồng bạo đến cực điểm, mang theo hủy diệt hết thảy kinh người khí thế, mà kia thủy tiếng đồng dạng trở nên vô cùng cuồng bạo. Giống như là sóng thần phát ra kinh người giống giận, trong lúc nhất thời, thế nhưng có một loại thiên địa chi uy cảm giác, đích xác là thực kỳ diệu kiếm pháp, chẳng sợ chỉ là cơ sở. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút may mắn, có thể tiến vào Đông Đình kiếm viên, này không thể nghi ngờ là một phần không tồi cơ duyên. Mà nếu có thể được đến cuối cùng 10 cái danh ngạch chi nhất, có lẽ có thể được đến càng nhiều, nói không chừng còn có thể trực tiếp được đến Đông Đình 14 kiếm đạo chân chính truyền thừa. Kia mới là lớn hơn nữa cơ duyên a. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng có chút lửa nóng, chiến đấu thập phần kịch liệt, này hai người đều lấy thứ 5 trọng kiếm pháp đối kháng. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ không có nắm giữ áo nghĩa, tìm hiểu ra 5 trọng kia ở kiếm bia thế giới nội, vẫn là có dấu vết để lại, đến nỗi áo nghĩa, hoàn toàn là dựa vào chính mình đi tìm hiểu, mỗi người có thể tìm hiểu ra áo nghĩa, đều không nhất định tương đồng, va chạm, lần lượt cao cường độ va chạm, hai người bay ngược mà ra, chợt, phong nói chi kiếm thi triển giả thuận gió mà lên dường như, nháy mắt truy kích mà ra, nhất kiếm ngang qua trời cao, sát, thủy đạo chi kiếm thi triển giả chậm một bước, lập tức trúng kiếm, này chiêu uy lực rất mạnh, một trúng kiếm, lập tức bị thương không nhẹ, tiếp theo kiếm quang như gió không ngừng sát ra, mấy chục giới kiếm, kia thủy đạo chi kiếm thi triển giả bị đánh tan, bị thua, đào thải, thân hình hắn ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Tức khắc tiêu tán, biến mất không thấy, cùng lúc đó ở Đông Đình kiếm viên ở ngoài, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra mà ra, xuất hiện ở trên hư không giữa, hấp dẫn vô số ánh mắt, mọi người đều nhận được, người này chính là phía trước tiến vào Đông Đình kiếm viên 200 người chi nhất. Như thế nào ra tới? Đã xảy ra chuyện gì? Lập tức, liền có cường giả dò hỏi, không thể nói, bị hạn chế, người này lắc đầu, thần sắc bình đạm, này không phải lời nói dối, ở hắn tiến vào Đông Đình kiếm viên khi, chẳng khác nào cùng Đông Đình kiếm chủ đạt thành nào đó ước định. Về kiếm bên trong vườn hết thảy, đều không được tiết ra ngoài đi ra ngoài, làm không có tiến vào kiếm viên người biết được, nếu không chính là vi phạm ước định, đại giới rất nghiêm trọng, không có người nguyện ý đi nếm thử. Này, cũng là vì sao Đông Đình kiếm bên trong vườn xưa nay thực thần bí duyên cớ nơi. Nếu hỏi không ra cái gì tới, kia thông thần cảnh cường giả liền không có bức bách, mà người này, tuy rằng đào thải, bất quá ở trong đó sở tìm hiểu đến thủy đạo chi kiếm. Vẫn như cũ tồn tại, cũng coi như là một cọc nho nhỏ cơ duyên, chỉ thế mà thôi. Chương 2004, cường giả hằng cường. Bị thua người, trực tiếp bị đào thải, rời đi Đông Đình kiếm viên, mà thu hoạch thắng người, lại là phản hồi chính mình tiểu kiếm đình nội. Hắn phát hiện, chính mình có một loại lựa chọn cơ hội, tìm hiểu tòa kiếm bia chi nhất, hỏa chi kiếm bia, người này yên lặng nói, chợt, trước mắt nhoáng lên, hỏa chi kiếm bia phảng phất ở trong mắt hiện hóa, tựa hồ có ánh lửa tràn ngập, ngọn lửa thiêu đốt, ta muốn khiêu chiến, trận chiến đầu tiên kết thúc, lập tức có người mở miệng muốn khởi xướng khiêu chiến. Thập phần nhanh chóng, phát ra âm thanh giả, đúng là một nguyên tinh hệ đệ nhị chấn giới thành thứ thần bảng đệ thập nhất danh Tam Tuyệt Kiếm. Tam Tuyệt Kiếm xoay chuyển ánh mắt, tức khắc dừng ở Trần Tông tiểu kiếm đình thượng, Thiên Tâm Kiếm, ra tới cùng ta một trận chiến, làm ta nhìn xem ngươi có cái gì năng lực, Rear Map lạnh lùng nói. Trần Tông nắm lên một bên Đông Đình kiếm viên sở cung cấp trường kiếm, thả người nhảy, xảo diệu vận dụng lực lượng, nháy mắt bay vọt ra mấy mét, từ nhỏ kiếm đình nhảy lên, dừng ở thật lớn hình tròn ngôi cao bên cạnh, từng bước một đi ra. Tuy rằng này không xem như ta thật bản lĩnh, nhưng phải đối phó ngươi, đã vậy là đủ rồi. Rear Map một bên rút ra trường kiếm, kiếm quang chiếu rọi mà ra, thanh u lạnh như thủy, lại phảng phất tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn. Một bên ngữ khí ngưng tụ lên, giống như kiếm, hắn ngoại hiệu là Tam Tuyệt Kiếm, xem tên đoán nghĩa, phải có tam khẩu bất đồng kiếm, mới có thể đem này một thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Nhưng hiện tại, lại chỉ có một phen thực bình thường kiếm mà thôi. Hơn nữa kiếm ý cùng tự thân kiếm pháp tuyệt chiêu toàn bộ đều bị đóng cửa từ từ. Một thân thực lực tự nhiên là đại biên độ giảm xuống. Đương nhiên, ngày đó tâm kiếm cũng là như thế. Bất quá Tam Tuyệt Kiếm cảm thấy, thực lực của chính mình giảm xuống đến tương đối lợi hại. Bất quá hắn cũng có rất lớn tin tưởng, dựa vào loại trạng thái này đem Trần Tông đánh bại. Trần Tông không nói gì, bởi vì không có cái kia tất yếu. Ai lợi hại hơn, không phải nói ra, đánh quá một hồi liền rõ ràng. Đối thực lực của chính mình, Trần Tông có rất lớn tin tưởng. Hình tròn ngôi cao rất lớn, vạn mét đường kính, hai người một thân siêu phàm lực lượng đều bị đóng cửa. Dư lại, chính là tương đối bình thường thể lực sức chịu đựng từ từ. Nhưng ở khoảnh khắc, chỉ thấy kia Rear Map bước chân hơi hơi một đốn, kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, mang theo một mặt kim quang, trong nháy mắt phá không sát ra, kiếm hóa thành kim quang sát ra khoảnh khắc, bước chân cùng thân hình cũng bị kéo lấy càng mau tốc độ đi phía trước lao ra. Kiếm bia nội sở tìm hiểu kiếm pháp, không chỉ có chỉ là kiếm pháp mà thôi. Còn ẩn chứa thân pháp cùng bộ pháp ảo diệu ở bên trong, có thể cho tự thân ở thi triển kiếm pháp khi càng thêm nhanh chóng, càng thêm linh hoạt. Tam Tuyệt Kiếm dẫn đầu khởi xướng tiến công, hắn sở tìm hiểu chính là kim chi kiếm bia nội kiếm pháp, sở thi triển chính là kim nói chi kiếm, hơn nữa đã tìm hiểu nắm giữ đến thứ 5 trọng kim hệ kiếm pháp, đúng là Tam Tuyệt Kiếm bản thân sở am hiểu kiếm pháp chi nhất, cho nên hắn thực dễ dàng liền tìm hiểu cũng nắm giữ. Nhất kiếm phá không, kim quang nở rộ, thập phần rực rỡ lóa mắt, đâm thẳng mà đến. Kia kiếm quang mang theo một loại sắc bén đến cực điểm xuyên thủng hết thảy uy năng, phảng phất không gì chặn được dường như, phảng phất nhất kiếm liền có thể đem Trần Tông đâm thủng. Trần Tông kiếm ra khỏi vỏ, tức khắc cuốn lên một trận thanh phong từ từ lược ra, kiếm bầm trên hư không bên trong va chạm, đó là kim cùng phong va chạm, là hai tôn kiếm khách va chạm. Tam Tuyệt Kiếm nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm kiếm liên hoàn không dứt, mỗi nhất kiếm đều mang theo kinh người đến cực điểm mũi nhọn sắc bén, đâm thủng hết thảy. Tam Tuyệt Kiếm kiếm là sắc bén đến cực điểm, bộc lộ mũi nhọn, không lưu tình chút nào, kiếm kiếm đoạt mệnh giống nhau, này ánh mắt cũng đồng dạng là sắc bén đến cực điểm. Phảng phất muốn xỏ xuyên qua Trần Tông thân hình, Trần Tông kiếm lại là tiêu sái tự do tiêu dao, phảng phất là chân chính phong giống nhau, thổi quét ở thiên địa chi gian, nói không nên lời thích ý, hảo cao minh kiếm pháp, hảo cao minh ngộ tính, Thiên Tâm kiếm sao, đích xác có không tầm thường năng lực, đây là Thiên Hình quân cùng Phong Linh môn giữa một ít người nội tâm ý tưởng. Cảm thấy Trần Tông thực không tồi, nhưng cũng chỉ gần chỉ là không tồi mà thôi. bọn họ chính là trung giai tinh hệ cấp thế lực giữa chân truyền cấp bậc. Hơn nữa có thể nhập viên, còn thực nhẹ nhàng, thiên phú cùng căn cơ đều hơn xa cho người khác. Bình thường dưới tình huống, có thể bị bọn họ coi trọng, chỉ có cùng đẳng cấp thế lực chân truyền hoặc là càng cao cấp thế lực chân truyền. Thiên Tâm Kiếm hiển nhiên không ở này liệt, đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Trần Tông chính là được đến quá tâm ý Thiên Cung một ít truyền thừa. Chẳng sợ chỉ là rất ít một ít, cũng tiến vào quá Vĩnh Hằng Chiến Bảo, tuy rằng ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, chỉ có thể xem như thấp kém nhất trình tự tồn tại. Nhưng mặc kệ là Vĩnh Hằng Chiến Bảo vẫn là tâm ý Thiên Cung, đều là trong hư không tinh vực đại giáo, đó là đại đa số tinh vực cấp thế lực sở vô pháp so sánh với. Cho dù là Đông Đình Kiếm Sơn cũng vô pháp cùng này so sánh. Đương nhiên, Đông Đình Kiếm Sơn chỉ là thuộc về Đông Đình Kiếm Chủ. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng, kỳ thật không tính cái gì thế lực, tương đối cá nhân hóa, một khi Đông Đình Kiếm Chủ biến mất, Đông Đình Kiếm Sơn cũng liền xuống dốc, mà Vĩnh Hằng Chiến Bảo cùng tâm ý Thiên Cung mới là chân chính truyền thừa nhiều năm thế lực, hai người hoàn toàn có khác, nhưng ở trên kiếm đạo, Đông Đình Kiếm Sơn hiển nhiên là thập phần xuất sắc, chút nào đều sẽ không kém hơn những cái đó tinh vực đại giáo. Cùng Tam Tuyệt Kiếm so sánh với, Trần Tông sở tìm hiểu cơ sở kiếm pháp, tựa hồ càng thêm tinh diệu, hoặc là nói, càng thêm gần sát bản chất, mà Tam Tuyệt Kiếm sở tìm hiểu kiếm pháp, lại tựa hồ còn dừng lại ở tương đối dễ hiểu trình tự. Đương nhiên, loại này chênh lệch, nếu là không có đủ cao minh võ học tạo nghệ cùng nhãn lực, căn bản là vô pháp nhìn ra tới, Tam Tuyệt Kiếm chính mình cũng không có cảm giác ra tới. Hắn còn chưa tới cái kia trình tự. Kim nói chi kiếm thứ năm trọng, nhất kiếm ngang trời, kim quang chiếu rọi bát phương, vô cùng lóa mắt, vô cùng bắt mắt, này nhất kiếm, bạo phát Tam Tuyệt Kiếm toàn lực, là lúc này toàn lực, này nhất kiếm, tựa hồ xỏ xuyên qua hư không, đem kim nói chi kiếm uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Sát, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc bị kim quang sở bao phủ, chợt phảng phất bị xỏ xuyên qua dường như, nhưng kia chỉ là một đạo hư ảnh, phong nói chi kiếm thân pháp bộ pháp, làm Trần Tông nháy mắt tránh đi lúc sau, tự nhiên là phản kích, cuồng phong giống giận, nhất kiếm phá không sát ra, Tam Tuyệt Kiếm chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ đáng sợ phong chi lực lượng sở bao phủ. Tiếp theo tức, cao cao bay lên, không thể chống đỡ mảy may, bại, hắn bại, trong nháy mắt kia, Tam Tuyệt Kiếm trong đầu là trống rỗng, chính mình như thế nào sẽ như vậy bị thua. Tiếp theo tức, Tam Tuyệt Kiếm thân hình biến mất không thấy, phảng phất rách nát giống nhau, Đông Đình Kiếm Viên ở ngoài, một đạo thân ảnh hiện ra, đúng là Tam Tuyệt Kiếm, đáng chết, tỉnh táo lại Tam Tuyệt Kiếm nhìn trước mắt Đông Đình Kiếm Viên. Sắc mặt biến tới biến đi, cuối cùng giận dữ hét, thập phần không cam lòng, nội tâm bên trong là phẫn nộ cùng sát khí kích động. Thông qua hai tròng mắt chán bắn mà ra, hận, ngày đó tâm kiếm thế nhưng như thế lợi hại, bất quá, bên trong tuyệt đối không phải ta chân chính thực lực, ta liền ở chỗ này chờ ngươi bị đào thải ra tới, liền làm biết ta chân chính thực lực có bao nhiêu cường. Tam Tuyệt Kiếm đến bây giờ, vẫn như cũ đối chính mình rất có tự tin, cho rằng chính mình chân chính thực lực so Trần Tông càng cường. Đánh bại Tam Tuyệt Kiếm, Trần Tông đạt được thắng lợi, được đến có thể tiếp tục tìm hiểu kiếm bia cơ hội. Không có bất luận cái gì do dự, Trần Tông lập tức lựa chọn hỏa chi kiếm bia, bởi vì hỏa nói chi kiếm còn chưa tìm hiểu đến mức tận cùng. Trận thứ hai chiến đấu kết thúc, lập tức liền có người tiến hành đệ tam tràng chiến đấu. Hỏa chi kiếm bia nội, Trần Tông thực mau liền tìm hiểu ra hỏa nói chi kiếm đệ tứ trọng. Hướng thứ năm trọng tiếp tục tìm hiểu, nhất kiếm chém ra, mãnh liệt ngọn lửa tức khắc rơi mà ra, ở bốn phía, nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất muốn đem sở hữu hết thảy đều đốt cháy vì cho tàn dường như. Liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt cháy thiên địa. Không bao lâu, Trần Tông liền tìm hiểu nắm giữ hỏa nói chi kiếm thứ năm trọng, nhưng không có rời đi, còn có áo nghĩa có thể tìm hiểu, bất luận là phong nói chi kiếm vẫn là lôi nói chi kiếm. Trần Tông đều tìm hiểu ra áo nghĩa, này hỏa nói chi kiếm tự nhiên cũng không thể buông tha. Áo nghĩa tìm hiểu, tương đương là trước năm trọng tinh hoa tụ hợp, lại dung nhập chính mình kiếm chi nhất đạo căn cơ từ từ. Đường Trần Tông tìm hiểu ra hỏa nói chi kiếm áo nghĩa sau, lại trải qua hai tràng chiến đấu, hai người thắng lợi lưu lại, đạt được tiếp tục tìm hiểu kiếm bia cơ hội. Hai người tác lọt vào đào thải, rời đi Đông Đình Kiếm Viên, cơ duyên dừng ở đây, này Đông Đình Kiếm nói cơ sở kiếm pháp thật là thực bất phàm. Phi thường huyền diệu, nhưng trung quy cũng chỉ là tiểu thần thông cấp bậc mà thôi. Học được một môn hoặc là hai môn, đối chính mình thật là hữu dụng, nhưng cũng không có rất lớn, rốt cuộc mỗi một cái có thể nhập viên người, đều có hơn người thiên tư cùng kỳ ngộ, căn bản là không thiếu kia một môn hai môn tiểu thần thông kiếm pháp. Kia có lẽ là có thể gia tăng một ít nội tình, lại đối với chỉnh thể, không có quá lớn thay đổi. Đương nhiên, nếu có thể học tập đến kế tiếp kiếm pháp, có lẽ liền không giống nhau. Đông Đình Kiếm nói chân chính tinh túy, kia, có lẽ muốn chân chính bước vào Đông Đình Kiếm Sơn mới có thể. Bất quá đối Trần Tông mà nói, nhiều một môn tiểu thần thông kiếm pháp liền nhiều một phân tích lũy. Làm tự thân kiếm đạo căn cơ càng thêm vững chắc, đối ngày sau tinh tiến có lợi, thực đáng tiếc chính là, cần thiết lại thắng một hồi, chính mình mới có thể đủ được đến một lần tìm hiểu kiếm bia cơ hội. Như vậy, chủ động khởi xướng khiêu chiến sao? Trần Tông đang định chủ động khởi xướng khiêu chiến khi, rồi lại bị người điểm danh khiêu chiến. Người khiêu chiến đúng là một nguyên tinh hệ nội đệ nhất trấn giới thành có quỷ kiếm chi xương trúc. Thanh, thần binh bí cảnh nội, làm ngươi may mắn thắng được một ván, hiện tại ngươi phải vì này trả giá đại giới. Trúc Thanh trên mặt treo lên một mặt quỷ bí ý cười. Thoạt nhìn làm người có trong lòng cảm giác bất an, mà hắn thanh âm cũng ở khoảnh khắc trở nên mơ hồ. Biến mất, chỉ là khoảnh khắc, Trúc Thanh thân ảnh ở Trần Tông trước mắt biến mất, phảng phất biến thành một đạo ám ảnh, vô thanh vô tức lại thập phần quỷ dị xẹt qua, từ quanh thân du lược giết tới, ám đạo chi kiếm, Trúc Thanh danh hiệu là quỷ kiếm, hắn đệ nhất lựa chọn tìm hiểu, chính là ám chi kiếm bia, đó là cùng hắn thực phù hợp một tòa kiếm bia, muốn tìm hiểu, trừ bỏ không biết lượng sức đua đòi ở ngoài, giống nhau đều sẽ lựa chọn tìm hiểu cùng chính mình gần kiếm bia. Bởi vì bộ dáng này sẽ càng thêm dễ dàng tìm hiểu xuất kiếm bia nội kiếm pháp. Hơn nữa đem này uy lực phát huy đến mức tận cùng. Đồng dạng một môn kiếm pháp ở bất đồng người trong tay sở phát huy ra tới uy lực. Không nhất định tương đồng, thậm chí tương đồng nhất kiếm ở bất đồng tu luyện giả dưới kiếm thi triển ra tới. Này phong cách cũng hoàn toàn có khác, chính cái gọi là thiên địa bên trong, khó có thể tìm được hai mảnh hoàn toàn tương đồng lá cây lý luận là giống nhau. Ám đạo chi kiếm ở Trúc Thanh trong tay thi triển ra tới, liền dung nhập hắn kỳ quỷ phong cách, trong nháy mắt, Trúc Thanh hóa thành ám ảnh từ mặt bên giết tới, vô thanh vô tức chi gian, thập phần quỷ dị, có một loại gọi người khó có thể phòng bị cảm giác. Giống như là ám sát chi kiếm dường như, sở đâm ra góc độ, thập phần quỷ dị, thập phần xảo quyệt, chương 2005, cường giả hằng cường. Quỷ bí nhất kiếm, quỷ dị nhất kiếm, như ám ảnh tập sát tới, vô thanh vô tức, nhất kiếm quỷ dị đến mức tận cùng, Trúc Thanh khóe miệng kéo một cái hơi khoa trương độ cung. Cả người biểu tình thoạt nhìn càng thêm quỷ dị, đây là phải giết nhất kiếm, đối Trúc Thanh mà nói, nhưng đối Trần Tông tới nói, lại không phải, không biết khi nào, Trần Tông kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một sợi gió nhẹ, tiếng động rất nhỏ chém ra, đường Trần Tông kiếm cùng Trúc Thanh kiếm va chạm khoảnh khắc. Gió nhẹ trực tiếp hóa thành rít gào cơn lốc, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trúc Thanh chỉ cảm thấy kia trong nháy mắt, chính mình phảng phất phải bị cơn lốc xé thành dập nát dường như. Nhưng Trúc Thanh có thể ở đệ nhất trấn giới thành hỗn đến hô mưa gọi gió. Danh liệt thứ thần bảng tiền 10, một thân bản lĩnh cũng không phải là thổi ra tới, mà là thật đánh thật sát ra tới, khoảnh khắc, thân hình hắn phảng phất hóa thành hắc ảnh dường như tản ra, giống như bị cơn lốc nhất kiếm đánh nát, nhưng mãnh liệt nguy cơ cảm lại tràn ngập, trực tiếp đánh sâu vào tới, so với tam tuyệt kiếm tới, này Trúc Thanh thực lực, rõ ràng hiếu thắng ra không ít, đã có thể cho Trần Tông mang đến chân chính uy hát yêu ta. Tiêu tán toái ảnh ở khoảnh khắc tràn ngập bốn phía, một mặt nhỏ đến không thể phát hiện bóng kiếm. Lặng yên chi gian từ Trần Tông phía sau lưng đâm ra. Nguy hiểm, này nhất kiếm, Trần Tông khả năng sẽ bị kia nhất kiếm đánh trúng, bị đánh trúng hậu quả, không phải bị thương nặng, chính là thất bại đào thải. Trận này chiến đấu, xưng được với là so cao chất lượng chiến đấu, so với phía trước mấy chàng chiến đấu đều phải thắng qua. Tự nhiên sẽ hấp dẫn mọi người quan sát, ngay từ đầu chiến đấu, thoạt nhìn không kịch liệt, lại thập phần hung hiểm, muốn phân ra thắng bại. Thiên hình quân thiếu soái bỗng nhiên cười nói, ai sẽ thắng? Vương quân ngơ ngác nói, hắn nhìn không ra tới. Xem đi xuống sẽ biết, một cái thiên hình quân nữ quân sĩ lạnh lùng nói, này nhất kiếm, tốt xính, Trúc Thanh trên mặt, tươi cười càng thêm quỷ dị, hai tròng mắt càng là chán bắn ra kinh người hàn quang. Chứa đầy sát khí, này, mới là chân chính phải giết nhất kiếm, Trần Tông thân hình nháy mắt bị xỏ xuyên qua, nhưng Trúc Thanh trên mặt nụ cười giả tạo lại ngẩn ra. Tròng mắt phóng đại, không ổn, kia nhất kiếm, cũng không có chân chính xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Chỉ là một đạo tàn ảnh, không gió, Trần Tông thanh âm. Tựa hồ ở bốn phía vang lên, thực nhẹ, rất thấp, giống như là phong ngâm khẽ. Phong nói nhỏ, nhất kiếm sát ra, giết tới, gió nhẹ, thanh phong, gió to, cuồng phong, cơn lốc, hết thảy phong khí tức đều bị dẫn động, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, bạo động không thôi, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Trúc Thanh chỉ cảm thấy chính mình thân hình bao phủ ở vô tận phong khí tức giữa, phảng phất bị cắn nuốt dường như, nhưng tiếp theo tức, sở hữu phong sôi nổi một đốn. Cùng thời gian, thập phần có ăn ý một đốn, đình chỉ, kinh người phong khí tức ở khoảnh khắc, cũng phảng phất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi dường như. Giống như trong nháy mắt bị rút cạn, tính cả bốn phía không khí, cũng phảng phất bị chóc dường như, biến thành một trận chân không trạng thái, một đạo kiếm quang nháy mắt ám sát mà ra, liếc mắt một cái, liền có thể thấy rõ ràng kia một đạo kiếm quang quỹ đạo. Rành mạch, rõ ràng, không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng đồng thời, mọi người đều dâng lên một loại cảm giác. Kia một đạo kiếm quang vô pháp tránh đi, thoạt nhìn rất chậm, kỳ thật là thực mau, không gió, phong nói chi kiếm áo nghĩa, là Trần Tông tìm hiểu ra tới áo nghĩa, này nhất kiếm, đem hết thảy phong khí tức phong chi lực lượng hoàn toàn cất chứa tiến vào. Hóa thành nhất kiếm, bốn phía phong bị rút cạn, bởi vậy vì không gió, không gió nhất kiếm không gió, sát, Trúc Thanh phát hiện chính mình thân hình ở nháy mắt, phảng phất bị chân không trói buộc, vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có thể chính diện đi hứng lấy này nhất kiếm, bùng nổ, tối đen như mực kiếm quang nháy mắt nổ mạnh, vô tận màu đen kiếm mang cuồn cuộn chấn động không thôi. Phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều hóa thành bột dường như, đáng sợ đến cực điểm, cuối cùng bùng nổ, cuối cùng bác mệnh, không phải thắng lợi chính là thất bại, Trúc Thanh không nghĩ thất bại, nhưng Trần Tông này nhất kiếm lại phảng phất làm lơ đối phương hết thảy màu đen kiếm mang, trực tiếp xuyên thấu mà qua, thẳng quán hướng Trúc Thanh, nhất kiếm đem chi xỏ xuyên qua, ngươi, Trúc Thanh bị xỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm phong chi lực lượng nháy mắt ở này trong cơ thể nổ tung, đánh sâu vào khai đi, hắn nói còn không có nói xong, lập tức đã bị xé rách, hóa thành bột, tiếp theo tức, Trúc Thanh xuất hiện ở Đông Đình kiếm viên ở ngoài, thở gấp đại khí, sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi trong nháy mắt kia cảm giác, thập phần khủng bố, dường như thật sự bị đối phương kiếm xé nát giống nhau. Đại khủng bố, không nghĩ lại thừa nhận một lần, hảo cường nhất kiếm, thế nhưng nắm giữ phong nói chi kiếm áo nghĩa, quả nhiên không phải nhỏ, có ý tứ, trừ bỏ chúng ta, thế nhưng còn có người có thể nắm giữ phong nói chi kiếm áo nghĩa. Hơn nữa, còn không thuộc về bất luận cái gì tinh hệ cấp thế lực. Phong Linh Môn một ít đệ tử âm thầm kinh ngạc không thôi. Tìm hiểu ra năm trọng kiếm pháp cùng nắm giữ áo nghĩa. Đó là hai loại trình tự, đại đa số người là khó có thể ở hữu hạn thời gian nội tìm hiểu cũng nắm giữ áo nghĩa, mà có thể làm được, không thể nghi ngờ đều là thập phần ưu tú, ở kiếm bên trong vườn mọi người giữa, đó là thuộc về tương đối đứng đầu một nhóm kia, số ít một đám, Trần Tông lại thắng một hồi, lại đạt được một lần tìm hiểu cơ hội, không chút do dự, Trần Tông lựa chọn Kim Chi kiếm bia, lựa chọn Kim Chi kiếm bia là bởi vì Trần Tông có tu luyện Kim Diệu Quán Tinh kiếm nguyên nhân. Này tiểu thần thông kiếm pháp thuộc về kim hệ, mà chính mình còn lại là đem Kim Diệu Quán Tinh kiếm tu luyện đến mức tận cùng, nắm giữ cực cảnh áo nghĩa, không tìm hiểu Kim Chi kiếm bia, quả thực chính là lãng phí. Kim Chi kiếm bia nội thế giới, khắp nơi đều tràn ngập sắc nhỏ đến cực điểm hơi thở, từng sợi kim mang chiếu rọi du tẩu ở bốn phương tám hướng, bất luận là gần chỗ cỏ cây vẫn là nơi xa núi cao, toàn bộ đều là kim sắc, tràn ngập ra kinh người sắc nhọn hơi thở, liền kia chảy xuôi sông dài chi thủy cũng là kim sắc, đồng dạng tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn hơi thở, phảng phất có thể cắt xé rách hết thảy, không gì chặn được, không có gì không phá. Kim nói chi kiếm liền chất chứa tại đây cỏ cây núi cao sông dài bên trong, siêu cường ngộ tính cùng vô cùng vững chắc kiếm chi nhất đạo căn cơ, làm Trần Tông nhanh chóng tìm hiểu ra kim nói chi kiếm đệ nhất trọng. Có đệ nhất trọng, liền lấy đệ nhất trọng vi căn cơ, lập tức tìm hiểu đệ nhị trọng, đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng cùng thứ năm trọng. Trần Tông ở tìm hiểu kim nói chi kiếm đồng thời, khiêu chiến tiếp tục, lúc này đây lên sân khấu, là Phong Linh Môn đệ tử, một nguyên giáo, cái nào tới chơi chơi? Này Phong Linh Môn đệ tử cười khẽ nói, bất luận là biểu tình vẫn là ngữ khí, đều thập phần nhàn nhã, giống như không phải khởi xướng khiêu chiến, mà là mời lại đây ngâm thơ câu đối giống nhau, nhưng đối phương kia nhẹ nhàng nhàn nhã ngữ khí, lại ẩn chứa một tia coi khinh, đối một nguyên giáo coi khinh, không hề nghi ngờ, có thể đi vào kiếm viên Phong Linh Môn đệ tử đều thực kinh người. Bất quá, một nguyên giáo cũng không phải ăn chay, vào không được người đều bị đào thải, tiến tới, đương nhiên đều là có thật bản lĩnh, ngươi nếu cầu một bài, ta liền thành toàn ngươi. Nghiêng phong kiếm trực tiếp đứng dậy, ngữ khí thập phần sắc bén, Phong Linh Môn sở tu luyện võ học, này đây phong là chủ, lấy mặt khác vì phụ, mà làm phụ trợ, còn lại là cùng phong có thể hỗ trợ lẫn nhau phân loại. Tự nhiên, Phong Linh Môn các đệ tử đầu tuyển tìm hiểu, đều là phong chi kiếm bia, đều là phong nói chi kiếm, vừa lúc, nghiêng phong kiếm kiếm pháp cũng cùng phong cùng một nhịp thở, đầu tuyển tìm hiểu, cũng là phong chi kiếm bia, nắm giữ phong nói chi kiếm, chiến, không cần nhiều lời, hai bên đồng thời rút kiếm, gió to rít gào, cuồng phong giận gào, song kiếm đồng thời cuốn lên phong khí tức, sát hướng đối phương, đây là một hồi phong quyết đấu, bất luận là Phong Linh Môn đệ tử vẫn là nghiêng phong kiếm, nắm giữ phong nói chi kiếm đều đạt tới thứ năm trọng. Hơn nữa từng người bất đồng, nói ngắn gọn, đồng dạng nắm giữ thứ năm trọng, vẫn là có thể chia làm mấy cái trình tự, tỉ như bước đầu nắm giữ, đó chính là lấy bình thường quy phạm phong nói chi kiếm tới chiến đấu. Trung quy trung củ, càng sâu trình tự, đó chính là dung nhập chính mình phong cách, làm kiếm pháp trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Lại thâm trình tự, còn lại là kiếm pháp biến thành chính mình giống nhau, cùng chính mình hoàn toàn phù hợp, mỗi nhất kiếm ra, đều có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí siêu việt cực hạn, sâu nhất trình tự, kia tự nhiên là siêu việt thứ năm trọng trình tự, nắm giữ áo nghĩa, đó là sát chiêu. Tuyệt chiêu, như Trần Tông phía trước sở thi triển không gió nhất kiếm. Nói là không gió, kỳ thật là ngưng tụ toàn bộ phong vì một đạo, một sợi thậm chí một chút. Tụ hợp, áp, kia đúng là Trần Tông sở am hiểu. Phong Linh Môn này đệ tử phong nói chi kiếm đi chính là uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng chiêu số. mỗi nhất kiếm đều phảng phất không có gì trọng lượng dường như, nhẹ nhàng vô cùng, hơn nữa nhanh chóng đến cực điểm, kiếm kiếm liên tục không ngừng, giống như từng đợt phong không ngừng thổi ra dường như, cả tòa ngọc kích cao thượng đều bị kia uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng bóng kiếm sở bao phủ. Mà nghiêng phong kiếm kiếm lại không giống nhau, không chỉ có nhanh chóng, lại một chút đều không uyển chuyển nhẹ nhàng, mà là sắc bén, đem phong cắt lực phát huy ra tới, phảng phất có thể cắt xé nát hết thảy dường như, thập phần đáng sợ. Hai người chi gian chiến đấu, coi như là thế lực ngang nhau, chiến chiến chiến, phong linh môn đệ tử đều nhìn, mặt khác không có tìm hiểu người cũng đều nhìn, nếu đây là ngươi kiếm pháp, vậy ngươi liền ngoan ngoãn rời đi kiếm viên. Bỗng nhiên, phong linh môn đệ tử nói, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền chém ra đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm. Oanh, này nhất kiếm, phảng phất là hủy diệt cơn lốc rít gào thổi quét mà ra. Phảng phất là thứ năm trọng bị bạo tăng lúc sau nhất kiếm. Uy lực càng thêm cường hoành, gió bão chi kiếm, này, đúng là người này từ phong nói chi kiếm năm trọng nội bước đầu tìm hiểu ra tới áo nghĩa. Là cùng nghiêng phong kiếm một trận chiến sau, mới vừa rồi tìm hiểu ra tới, bước đầu nắm giữ, lại cũng bày ra ra kinh người uy lực, áo nghĩa sao? Nghiêng phong kiếm đôi mắt hơi hơi nheo lại, chán bắn ra một mặt khó có thể miêu tả lãnh lệ. Chợt, thân hình hơi hơi một lui, hai chân uốn lượn, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ xéo phía trước, chuôi kiếm tắc cùng cái chán tề bình, sát, nhất kiếm sau này xẹt qua, vung lên một vòng tàn nguyệt, màu xanh lá kiếm mang để lộ ra vô cùng kinh người sắc bén. Phảng phất đem chi thúc dục đến mức tận cùng dường như, từ đi trước sau lại từ hạ hướng lên trên vung lên. Sát ra, phong nói chi kiếm áo nghĩa, nứt phong, nhất kiếm, đem phong xé rách. Cực kỳ sắc nhọn nhất kiếm, đáng sợ đến cực điểm uy lực, vận dụng lên, sau phong linh môn đệ tử càng thêm thuần thục, áo nghĩa cùng áo nghĩa va chạm, khoảnh khắc, gió bão hơi hơi một đốn, tức khắc bị xé phong chi kiếm từ giữa xé rách, mổ ra, nhất kiếm hai phân, nghiêng phong kiếm hai chân vừa dẫm, phong ở sau người thổi tập, thổi đến thân hình hắn cực nhanh đi phía trước, nhất kiếm ngang trời sát ra, không kịp phản ứng, phong linh môn đệ tử tức khắc bị nhất kiếm chém qua cổ. Nhất kiếm chém đầu, thân hình ở khoảnh khắc hóa thành quang điểm rách nát khai đi. Nhanh chóng tiêu tán với vô hình. Chương 2006, cường giả hàng cường. Thật sự có tài a. Phong linh môn liên can đệ tử nheo lại đôi mắt, lấy bất thiện ánh mắt nhìn chăm chú thắng lợi nghiêng phong kiếm. Mà một nguyên giáo nội đệ tử tác lộ ra vài phần ý cười. Không tồi, ít nhất đạt được trận đầu thắng lợi, này lớn mạnh một nguyên giáo liên can đệ tử tin tưởng. Đại sư huynh, trận này liền giao cho ta. Phong linh môn chỗ, lại có một tôn đệ tử đứng dậy, đúng là cái thứ nhất bước vào Đông Đình kiếm viên Dương họ đệ tử. Một nguyên giáo ai tới ta dưới kiếm nhận lấy cái chết. Dương Hoan dọn xong tư thế, thổi trên trán buông xuống sợi tóc, vẻ mặt hài hước nhìn chằm chằm một nguyên giáo trận doanh phương hướng, ánh mắt chứa đầy khiêu khích. Một trận chiến này giao cho ta. Đứng dậy là một nguyên giáo đương đại đệ tứ chân truyền, cũng chính là phía trước bị Trần Tông kiếm chỉ kiếm khí lôi âm đánh cho bị thương người chiếu kiếm Ngọc Bích lúc sau, người này tu luyện cũng so dĩ vãng càng hơn quá, bởi vậy tu vi cùng thực lực đều so với phía trước càng tăng lên không ít. Nhìn xem ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Dương Hoan hài hước cười, thân hình phảng phất diều bay lên, tiện đà, giống như bị gió thổi phất dường như, khinh phiêu phiêu nhanh chóng đi phía trước một lượt mà đi. Trường kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, nhất kiếm ngang trời sát ra, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giấu giếm sắc nhọn, so với phía trước cái kia phong linh môn đệ tử càng cường. Một nguyên giáo kiếm cung đệ tứ chân truyền sở tìm hiểu nắm giữ. Lại là hỏa nói chi kiếm, oanh một tiếng, đỏ đậm ánh lửa ở khoảnh khắc bùng nổ, giống như một cổ ngọn lửa nước lũ dường như oanh kích mà ra. Nhưng một trận chiến này mọi người đều nhìn ra được tới, phong linh môn Dương Hoan nắm giữ chủ động, hơn nữa, lấy một loại trêu chọc tư thái, ở trêu đùa đối phương, đồng dạng khởi bước, nhưng, bất đồng căn cơ cùng ngộ tính, vẫn là sẽ tạo thành bất đồng thực lực. Cuối cùng, phong linh môn Dương Hoan chơi đủ rồi, thắng lợi, mà Trần Tông, cũng thành công tìm hiểu ra kim nói chi kiếm, cũng nắm giữ áo nghĩa. Đến tận đây, Trần Tông nắm giữ phong nói chi kiếm, lôi nói chi kiếm, hỏa nói chi kiếm cùng kim nói chi kiếm, nếu có thể nói, Trần Tông muốn nắm giữ toàn bộ 14 nói kiếm pháp, có không làm được, Trần Tông cũng không dám khẳng định, bất quá tận lực, tiếp theo chiến, lại là có người khiêu chiến Bạch Diêm La, Trần Tông đối kia Bạch Diêm La cũng là có vài phần tò mò. Chiến, Bạch Diêm La sở tìm hiểu nắm giữ chính là băng nói chi kiếm. Nhất kiếm chém ra khi, xương lạnh tràn ngập thiên địa, băng cứng ngưng tụ, lạnh lẽo đến cực điểm, hắn kiếm, giống như là câu hồn lấy mạng lưỡi hái giống nhau, thu hoạch hết thảy sinh mệnh, dưới kiếm phân sinh tử, lại là một loại có chút cực đoan phong cách. Bất luận cái gì kiếm pháp ở này trong tay, cuối cùng đều sẽ biến thành loại này phong cách. Diêm La, chấp trưởng sinh tử, không có thử, vừa ra kiếm, chính là vô cùng sắc bén công kích, trực tiếp đem đối phương đánh bại, có ý tứ. Thiên Hình Quân cùng phong linh môn nội liên can đệ tử sôi nổi gật đầu. Thứ thần bảng thượng, xếp hạng so cao những người đó, đại đa số đều là tu luyện thời gian tương đối lớn lên. số rất ít là chân chính trẻ tuổi, thiên tư kinh người, như Trúc Thanh xem như một cái, Bạch Diêm La Tắc do Trúc Thanh càng kinh người, chiến đấu tiếp tục không ngừng, có người thắng lợi, cũng có người bị thua, Phong Linh Môn Đại Sư Huynh cũng ra tay, Đại Sư Huynh, vậy ý nghĩa là trước mắt Phong Linh Môn đệ tử giữa mạnh nhất. Ai đâu, Phong Linh Môn Đại Sư Huynh một thân màu xanh biển trường bào, mặt mang một tia như có như không ý cười, trường kiếm liền vỏ chỉ trò trò, cho người ta một loại khinh mạn cảm giác, hắn ở chọn lựa đối thủ, thực tùy ý chọn lựa đối thủ, tùy ý điểm 9 lần, sau đó tạm dừng xuống dưới, đối thủ tuyển định, đây là một nguyên tinh hệ nội đệ tam chấn giới thành một người kiếm tu. Thứ thần bảng thượng danh liệt thứ 5, thực lực bất phàm, tìm hiểu cùng nắm giữ, là thủy đạo chi kiếm, kiếm rút ra khi, liền phảng phất là một đạo dòng nước, nhưng, Phong Linh Môn Đại Sư Huynh lại rất đáng sợ, hắn không có rút kiếm, mà là thân hình như gió dường như uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Tránh đi đối phương thủy đạo chi kiếm công kích, cho dù là phong ba mãnh liệt, kích động bát phương cũng vô pháp đánh trúng hắn. Này thân pháp, rõ ràng là phong nói chi kiếm thân pháp, vận dụng ra tới, lại vô cùng tinh diệu vô cùng kinh người. Mười mấy tức sau, Phong Linh Môn Đại Sư Huynh rút kiếm, đường này kiếm ra khỏi vỏ khi, đó là kiếm quang chợt lóe, xé rách trời cao, đem cuồn cuộn dòng nước cũng xé rách bổ ra. Chảm, chỉ là nhất kiếm, đối phương đã bị chém giết. Trần Tông đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại, hảo cường, kia nhất kiếm, hẳn là phong nói chi kiếm áo nghĩa, vô cùng tinh diệu, đối phương ở phong nói chi trên thân kiếm nắm giữ, đã là siêu phàm thoát tục, Phong Linh Môn Đại Sư Huynh, này, sẽ là kình địch, như vậy, Thiên Hình Quân thiếu soái đâu, có lẽ cũng sẽ là kình địch đi, quả nhiên, đồng dạng điều kiện cùng khởi điểm dưới, ưu tú người, cũng giống nhau sẽ thực ưu tú, chân chính cường đại người bất luận là ở thuận cảnh vẫn là ở nghịch cảnh, đều có thể bảo trì này cường đại. Liền tính là trong lúc nhất thời nhỏ yếu, cũng sẽ lấy càng tốc độ kinh người trưởng thành lên, cường giả hàng cường, ra tới, một nguyên giáo mộc lôi đứng dậy, tựa hồ hóa thành một đạo lôi quang dường như dừng ở ngôi cao thượng. Kiếm chỉ Trần Tông, khiêu chiến tới, Trần Tông đương nhiên sẽ không do dự, Mộc Vũ là ta đệ đệ, mộc lôi đôi mắt ngưng tụ, phảng phất có lãnh điện chán bắn mà ra, thanh âm trầm thấp, tiếp theo nói hắn không có lại nói, nhưng Trần Tông rất rõ ràng đối phương ý tứ, đó chính là phải vì chính mình đệ đệ Mộc Vũ báo thù. Tuy rằng không chết, nhưng tình huống hiện tại, cùng bị giết chết cũng không có quá lớn khác nhau, bởi vì, kiếm đạo chi tâm bị Trần Tông cấp đánh bại, nếu vô pháp vượt qua nói, đời này liền phế đi, đối với một thiên tài tới nói, phế đi, cùng đã chết, cũng không có gì khác nhau, thân là huynh trưởng, đương nhiên phải vì chính mình đệ đệ thảo một cái công đạo. Cứ việc kia cái gọi là công đạo không thế nào công đạo, bênh vực người mình, là nhân chi thường tình, Trần Tông không nói gì thêm, bởi vì hết thảy cách nói đều vô ý nghĩa, chiến. Mộc lôi am hiểu chính là lôi hệ kiếm pháp, bởi vậy, hắn sở nắm giữ đúng là lôi nói chi kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lãnh điện, khoảnh khắc tính cả thân hình đi phía trước sát ra, tốc cực nhanh, chỉ là nháy mắt, mộc lôi liền lướt qua vài trăm thước, sát hướng Trần Tông, như vậy tốc độ, đối lập khởi tu vi còn ở khi, cố nhiên là không tính cái gì, nhưng hiện tại loại này tu vi cùng siêu phàm lực lượng đều bị đóng cửa dưới tình huống. Lại xem như thực mau thực nhanh, cảm giác giống như là một đạo điện quang, mộc lôi tới gần khoảnh khắc Trần Tông kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, lúc này đây, Trần Tông không có thi triển phong nói chi kiếm, mà là thi triển lôi nói chi kiếm, cảm thấy được Trần Tông nhất kiếm mang theo điện quang, mộc lôi tức khắc lộ ra một mặt cười lạnh, thế nhưng cùng chính mình đối lập lôi nói chi kiếm, quả thực không biết cái gọi là, thực hào, như vậy, liền lấy lôi nói chi kiếm tới giáo huấn đối phương, làm đối phương thừa nhận ứng có đại giới, mà này, chỉ là bắt đầu mà thôi, thoáng chốc, lôi quang ở nháy mắt trở nên vô cùng cường thịnh, trực tiếp nổ tung. Hóa thành từng đạo ngón tay phẩm chất lôi đình, lấy kinh người đến cực điểm uy thế phá không giết tới. Này nhất kiếm, hoàn toàn đem Trần Tông bao trùm, phảng phất muốn đem Trần Tông hoàn toàn xỏ xuyên qua dường như. Nhanh chóng cùng cuồng bạo, thập phần đáng sợ, lực phá hoại kinh người, nhưng chỉ thấy Trần Tông nhất kiếm chém ra, lôi quang xí nhiên, trực tiếp chặt đứt hư không, đánh nát từng đạo lôi đình, song kiếm va chạm khoảnh khắc, lại có điện quang kích động, không ngừng đánh sâu vào, chặn đánh toái đối phương, không thể không nói. Mộc lôi lôi nói chi kiếm tạo nghệ thật là thập phần kinh người. Không hổ là thượng một thế hệ một nguyên giáo kiếm cung chân truyền. Càng dài thời gian tu luyện, làm hắn trở nên càng thêm lão đạo, căn cơ cũng càng thêm kinh người. Nhưng, Trần Tông càng ưu tú, càng cường, càng là chiến đấu, mộc lôi liền càng là kinh hãi. Cuối cùng bắt lấy một cái cơ hội, thi triển ra lôi nói chi kiếm áo nghĩa. Lôi giận, nhất kiếm oanh sát mà ra, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố lực lượng, phảng phất đem lôi đình cuồng bạo hoàn toàn phóng xuất ra tới. Giống như tiêu hao quá mức lửa giận, khoảnh khắc bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực, thi triển ra này nhất kiếm, mộc lôi cả người đầu tóc căn căn dựng thẳng lên, trong mắt ẩn chứa kinh người đến cực điểm lôi quang, khuynh tấn toàn lực một kích, chỉ vì giết địch, Trần Tông lui về phía sau nửa bước, trường kiếm từ hạ hướng lên trên mang theo, vô số lôi quang ở thân kiếm thượng hội tụ, nhảy lên, ngưng tụ, áp súc, hết thảy lôi đình lực lượng, hoàn toàn dung nhập đến thân kiếm bên trong. Cũng may này kiếm vô cùng cứng cỏi, đủ để thừa nhận nhiều như vậy lôi đình lực lượng. Lôi diệt, đây là Trần Tông tìm hiểu ra tới lôi nói chi kiếm áo nghĩa. Nhất kiếm sát ra, tức khắc xỏ xuyên qua mộc lôi lôi giận kiếm quang, thế như trẻ tre, đồng dạng áo nghĩa, cũng là có cao thấp mạnh yếu chi phân. Trần Tông sở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữ áo nghĩa, không thể nghi ngờ rất mạnh, mộc lôi tức khắc bị xỏ xuyên qua, người thường thân hình, căn bản là không chịu nổi, thất bại, mộc lôi rời đi Đông Đình kiếm viên. Một nguyên giáo đệ tử xem Trần Tông sắc mặt, càng thêm không tốt, nghiêng phong kiếm cùng không về kiếm hai người đồng tử lại là ở nháy mắt có rút lại như châm. Cường, này Trần Tông, rất mạnh, thực đáng sợ, hắn cường cùng phong linh môn đại sư huynh bày ra tới cường không giống nhau. Từ mặt ngoài, rất khó lấy nhìn ra tới, không có như vậy bộc lộ mũi nhọn, nhưng chỉ có chân chính giao thủ khi mới có thể cảm nhận được đối phương cái loại này cường. Nếu có thể nói, nghiêng phong kiếm cũng không tính toán cùng Trần Tông giao thủ. Bởi vì đã giao thủ, cho dù là thực lực của chính mình so với dĩ vãng tăng lên không ít, hắn vẫn như cũ không có nắm chắc đối kháng. Cứ việc hiện tại, đại gia một thân lực lượng đều bị đóng cửa, chỉ có thể dựa vào được Đông Đình 14 kiếm đạo cơ sở kiếm pháp chiến đấu. Đối phương cũng vẫn như cũ biểu hiện đến thập phần xuất sắc. Không về kiếm lại có cùng Trần Tông lại giao thủ ý tưởng. Nóng lòng muốn thử, lại đạt được một thắng, Trần Tông đã chịu chú ý lớn hơn nữa. Kiếm bia tìm hiểu cơ hội, Trần Tông lại được đến một lần. Như vậy, tiếp tục tìm hiểu, lúc này đây, Trần Tông ánh mắt lướt qua hiện ra 9 tòa tiểu kiếm bia. Nhìn về phía 4 tòa đại kiếm bia, ánh mắt đảo qua mà qua, Trần Tông thực mau liền làm ra lựa chọn, diệt chi kiếm bia, không biết trong đó sở ẩn chứa cơ sở kiếm pháp là bộ dáng gì. Trần Tông thập phần tò mò, lựa chọn xong, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình bốn phía nhanh chóng biến ảo. Trực tiếp liền tiến vào một mảnh thiên địa bên trong, đây là một mảnh thực kỳ lạ thiên địa, cùng phía trước Trần Tông sở tiến vào 4 tòa thiên địa đều không giống nhau. Không có phong, không có thủy, không có hỏa, không có lôi, thậm chí không có cỏ cây, không có núi cao từ từ, này liền như là một mảnh u ám thế giới, tràn ngập kinh người tĩnh mịch, phảng phất không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại, sẽ gọi người cầm lòng không đậu cảm thấy sờn tóc gáy. Cảm giác làm Trần Tông biết, thế giới này so với phía trước kia 4 tòa tiểu kiếm bia thế giới còn muốn đáng sợ rất nhiều. Thập phần đáng sợ, thập phần kinh người, nhưng Trần Tông không có chút nào sợ hãi, ngược lại có nồng đậm chờ mong cùng mong đợi, như thế đáng sợ thế giới giữa, rốt cuộc ẩn chứa cái dạng gì cơ sở kiếm pháp, nếu là có thể tìm hiểu ra tới nói, nhất định sẽ rất mạnh đi. Bính trừ tạp niệm, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, diệt chi kiếm bia, diệt nói chi kiếm, diệt cái này tự nghe tới, liền rất kinh người, tựa hồ ẩn chứa một loại đáng sợ lực lượng dường như. Chương 2007, diệt nói chi kiếm. Đây là một mảnh u ám, tĩnh mịch thế giới, không có quang ảnh, không có thanh âm, nhìn đến, chỉ có u ám, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, không biết khi nào, từng sợi màu xám hơi thở tràn ngập mà ra, phảng phất là từ hư vô bên trong lan tràn dường như. Lặng yên không một tiếng động hướng Trần Tông lan tràn tới. Trần Tông cũng kịp thời cảm giác được này màu xám hơi thở. Loại này màu xám hơi thở giữa, tràn ngập tĩnh mịch cùng tan biến hương vị. Trần Tông vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng tiếp xúc, đưa ngón tay tiếp xúc đến một sợi màu xám hơi thở khi Trần Tông có thể từ kia màu xám hơi thở nội cảm giác được một cổ mãnh liệt lực lượng dao động. Đó là tĩnh mịch cùng tan biến lực lượng dao động, phảng phất có thể tiêu diệt hết thảy dường như, làm Trần Tông cảm thấy chính mình ngón tay khả năng nếu không báo. Thực đáng sợ, thập phần đáng sợ, nhưng như thế, lại kêu Trần Tông càng thêm cao hứng, đôi mắt tỏa sáng, bởi vì, tìm hiểu ra tới diệt nói chi kiếm, uy lực mới có thể càng cường, cẩn thận cảm thụ, siêu cường mộ tính bắt đầu toàn lực thúc dục lên, đây là tìm hiểu phía trước phong nói chi kiếm, lôi nói chi kiếm. Hỏa nói chi kiếm cùng kim nói chi kiếm khi đều không có cảm giác. Trần Tông kiếm pháp thực toàn diện, khả công khả thủ nhưng kiềm chế, nhưng Trần Tông thích nhất, vẫn là công phạt, vẫn là cái loại này có thể trực tiếp đánh chết mục tiêu kiếm pháp. Không có biện pháp, chính là thích, thích, thường thường sẽ trở thành một loại ưu thế. Tỉ như hiện tại tìm hiểu diệt nói chi kiếm, sẽ càng thêm dễ dàng một ít, đương nhiên, dễ dàng khó khăn đều là tương đối, ít nhất đối với tìm hiểu phong nói chi kiếm từ từ mà nói. Tìm hiểu diệt nói chi kiếm khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều. Không ngừng gấp đôi, nhưng không bao lâu, Trần Tông vẫn là tìm hiểu ra đệ nhất trọng, kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chém ra khi, màu xám kiếm quang chợt lóe, phảng phất đem dưới kiếm hết thảy đều tan biến, diệt nói chi kiếm, tan biến chi kiếm, thực đáng sợ kiếm pháp, diệt nói chi kiếm một mạch, chính là Đông Đình 14 kiếm đạo giữa, trực tiếp uy lực nhất mạnh mẽ đáng sợ một đạo. Đương nhiên, mặt khác tinh đến chi kiếm cùng sát nói chi kiếm cùng với huyễn nói chi kiếm. Tuy rằng trực tiếp lực phá hoại không bằng diệt nói chi kiếm, lại thắng ở những mặt khác, mỗi người mỗi vẻ, đệ nhất trọng diệt nói chi kiếm, này uy năng kêu Trần Tông kinh ngạc, hoàn toàn không thua kém, thậm chí muốn thắng qua đệ tam trọng phong nói chi kiếm. Như vậy, nếu là đệ nhị trọng diệt nói chi kiếm đâu? Đệ tam trọng, đệ tứ trọng cùng thứ năm trọng đâu? Tìm hiểu ra áo nghĩa đâu? Trần Tông tỏ vẻ thập phần chờ mong, tìm hiểu, toàn lực tìm hiểu, ngộ tính toàn bộ khai hỏa, toàn lực vận chuyển, không ngừng tìm hiểu, đệ nhị trọng tìm hiểu khó khăn thắng qua đệ nhất trọng không ít. Bất quá vẫn là bị Trần Tông tìm hiểu ra tới, đệ nhị trọng diệt nói chi kiếm uy lực, đủ để thắng qua đệ tứ trọng phong nói chi kiếm một chút, nhưng không bằng thứ năm trọng phong nói chi kiếm. Như vậy như thế suy đoán, đệ tam trọng diệt nói chi kiếm uy lực của nó sẽ thắng qua thứ năm trọng phong nói chi kiếm một chút, mà đệ tứ trọng diệt nói chi kiếm đem toàn diện siêu việt thứ năm trọng phong nói chi kiếm. Chỉ là không biết có không so sánh áo nghĩa, liền tính không thể, nhưng thứ năm trọng diệt nói chi kiếm hẳn là có thể so sánh phong nói chi kiếm áo nghĩa. Mà diệt nói chi kiếm áo nghĩa nếu là tìm hiểu ra tới nói, không biết sẽ đáng sợ đến tình trạng gì. Tìm hiểu, tìm hiểu, tìm hiểu, ngoại giới hết thảy chiến đấu đều cùng Trần Tông không quan hệ, chỉ cần không có người tới khiêu chiến Trần Tông, Trần Tông liền có thể vẫn luôn ở chỗ này tìm hiểu đi xuống. Cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc qua đi bao nhiêu thời gian, Trần Tông tìm hiểu ra đệ tam trọng, bắt đầu tìm hiểu đệ tứ trọng. Không ra dự kiến, đệ tam trọng diệt nói chi kiếm uy lực của nó thật sự thắng qua thứ năm trọng phong nói chi kiếm một chút. Ngoại giới, Lâm Vi Âm không thể tránh khỏi bị khiêu chiến, hít sâu một hơi, Lâm Vi Âm nhìn liền nhau kiếm đỉnh liếc mắt một cái, đứng dậy bay vọt, dừng ở ngôi cao thượng, trực diện địch nhân. Này địch nhân đến từ một nguyên tinh hệ đệ tam trấn giới thành, danh liệt thứ 8, rất mạnh. Nếu tại ngoại giới, dựa vào chân chính thực lực, Lâm Vi Âm tuyệt đối không phải đối thủ, dễ dàng liền sẽ bị đánh bại, thậm chí đánh chết. Tuy rằng Lâm Vi Âm thiên phú xem như không tồi, nhưng này tu vi chỉ là vừa mới tiến vào thứ thần cấp tầng thứ 2 thứ mà thôi. Tầng thứ 2 thứ, đại cực cảnh chi hoa mỗi một thành cô đọng sở mang đến thực lực đều có rõ ràng tăng cường. Thứ thần bảng tiền 10 giả, tuyệt đại đa số tu vi đều đã đạt tới thứ thần cấp tầng thứ 2 thứ 10 thành viên mãn. Đến vô dụng cũng là 8 phần, nhưng ở chỗ này, tu vi bị đóng cửa, siêu phàm lực lượng cũng vô pháp vận dụng. Tự thân kiếm pháp cũng đồng dạng bị cấm, có khả năng đủ thi triển, hoặc là cơ sở kiếm pháp, hoặc là chính là nơi này học tập đến kiếm pháp. Không hề nghi ngờ, cơ sở kiếm pháp uy lực là xa xa không bằng nơi này học tập đến Đông Đình 14 đạo cơ sở kiếm pháp, chênh lệch quá lớn. Lâm Vi Âm cảm thấy chính mình được đến cuối cùng 10 cái danh ngạch hy vọng không lớn, nhưng ít nhất không thể như vậy dễ dàng đã bị đánh bại đào thải. Rời đi nơi này, có thể thắng mấy chàng tính mấy chàng, như vậy đây là trận đầu, nhất định phải thắng. Lâm Vi Âm ánh mắt ngưng tụ, một tia băng hàn hơi thở tức khắc từ quanh thân lan tràn khai đi, phảng phất muốn đông lại bốn phía dường như. Băng nói chi kiếm, Hoàn Kiếm Tinh Lâm gia là kiếm đạo thế gia, nay truyền thừa đủ loại kiếm pháp đều cùng băng tuyết có quan hệ. Lâm Vi Âm sở tu luyện trời giá rét tuyết bay kiếm càng là một trong số đó, bởi vậy ở băng nói chi trên thân kiếm, Lâm Vi Âm tìm hiểu thật sự mau, cũng thực hoàn toàn, kia tựa hồ cùng nàng thập phần phù hợp, đặc biệt là được đến Trần Tông truyền thụ lúc sau, Lâm Vi Âm kiếm pháp căn cơ trở nên càng thêm vững chắc củng cố. Xuất kiếm, nhất kiếm, phảng phất một đạo băng thứ dường như, nháy mắt phá không ám sát mà ra. Đối phương sở tìm hiểu nắm giữ, lại là hỏa nói chi kiếm, hỏa cùng băng, đó là hai loại cực đoan giống nhau tồn tại, mặt đối lập, liệt hỏa hừng hực, theo kiếm chém ra, mà không ngừng lan tràn khai đi, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy, hóa thành cho tàn. Đây là kiếm cùng kiếm đối kháng, cũng là hỏa cùng băng đối kháng. Lâm Vi Âm khuynh tấn toàn lực, chiến đấu đến thập phần gian nan, một bộ nguy ngập nguy cơ bộ dáng. Bất quá Lâm Vi Âm tín niệm rất mạnh, chống đỡ ở, mà đối phương cũng là lấy ra toàn lực, gian nan một trận chiến. Lâm Vi Âm bắt lấy một tia thời cơ, thi triển ra băng nói chi kiếm áo nghĩa, nhất kiếm sát ra khi, băng tuyết buông xuống, sương lạnh ở khoảnh khắc lan tràn mà ra, bao trùm bốn phương tám hướng hết thảy, kinh người hàn ý, che trời lấp đất, băng thiên tuyết địa, nghiễm nhiên muốn hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới, không tồi nhất chiêu. Có người âm thầm gật đầu nói, thắng. Lâm Vi Âm lấy gian nan chi thế, thắng hạ trận đầu thắng lợi, được đến một lần tìm hiểu kiếm bia cơ hội, không chút do dự, Lâm Vi Âm lựa chọn phong nói chi kiếm. Nhiều nắm giữ một môn kiếm pháp, liền nhiều một loại thủ đoạn, ít nhất ở chiến đấu khi, có thể biến ảo thi triển, làm địch nhân càng khó để ngừa bị. Cứ việc đối với lấy được 10 cái danh ngạch chi nhất, Lâm Vi Âm là không có nửa phần tin tưởng, nhưng có thể nhiều thắng một hồi liền nhiều thắng một hồi. Diệt chi kiếm bia thế giới nội, Trần Tông tìm hiểu ra diệt nói chi kiếm đệ tứ trọng. Uy lực của nó, thật là thắng qua phong nói chi kiếm thứ 5 trọng rất nhiều, nhưng còn không có đạt tới áo nghĩa trình tự, có chút chênh lệch. Như thế xem ra, thứ 5 trọng diệt nói chi kiếm uy lực của nó là có thể đủ so sánh thậm chí thắng qua phong nói chi kiếm áo nghĩa. Đường Trần Tông tìm hiểu ra diệt nói chi kiếm thứ 5 trọng, thật sự uy lực của nó đã thắng qua phong nói chi kiếm áo nghĩa không ít, ít nhất vượt qua vài thành. Cái loại này tan biến lực lượng thập phần đáng sợ. Như vậy tiếp theo chính là tìm hiểu áo nghĩa, Muốn tìm hiểu ra diệt nói chi kiếm áo nghĩa, tìm hiểu ra trước năm trọng chỉ là tiền đề, còn cần đối trước năm trọng nắm giữ đạt tới cực hạn. Mới vừa rồi có thể coi đây là căn cơ tìm hiểu ra áo nghĩa. Trần Tông một lần lại một lần huy kiếm, không ngừng diễn luyện, không có gì riêng chiêu thức, chỉ là không ngừng huy kiếm, mỗi nhất kiếm đều mang theo tan biến lực lượng, cùng với nói là Đông Đình 14 kiếm đạo cơ sở kiếm pháp. Chi bằng nói là lực lượng ứng dụng phương pháp càng vì chuẩn xác. Nhưng diệt nói chi kiếm muốn hoàn toàn nắm giữ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, càng là tinh tiến, khó khăn lại càng lớn. Bỗng nhiên, Trần Tông ý thức một trận hoảng hốt, trước mắt thế giới cũng ở tiêu tán, thoát ly, Trần Tông thoát ly diệt chi kiếm bia, ý thức trở về bản thể, mới vừa rồi, chỉ là lấy ý thức vương thức tiến vào kiếm bia thế giới nội, tìm hiểu kiếm bia thế giới ảo diệu, mà hiện tại, Trần Tông sở dĩ thoát ly diệt chi kiếm bia thế giới, ý thức quay về bản thể, là bởi vì có người khiêu chiến hắn, người khiêu chiến đến từ một nguyên tinh hệ liền nhau quy nguyên tinh hệ. Đệ nhị trấn giới thành thứ thần bảng đệ nhị danh, đệ nhất danh đều không phải là kiếm tu, người này cũng không thể xem như trẻ tuổi, mà là bắt đầu bước qua thanh niên thời kỳ, đi vào tráng niên thời kỳ, tu luyện giả sinh mệnh đều rất dài, hơn nữa trải qua thoát thai hoán cốt, siêu phàm thoát tục, tuy rằng là người, nhưng cùng người thường đã phân chia ra, ở người thường trong mắt, bọn họ giống như là tiên thần giống nhau tồn tại, như thế, này sinh mệnh thời kỳ giai đoạn phân chia tự nhiên cũng bất đồng. 100 tuổi dưới đều xem như thanh niên thời kỳ, 100 tuổi đến 300 tuổi chi gian, tác thuộc về thanh tráng niên thời kỳ, nhiều 100 năm cùng thiếu 100 năm tu luyện thời gian. Khác biệt vẫn là rất lớn, đặc biệt là đối thiên tài mà nói. Hơn nữa, người này sở tìm hiểu, đều không phải là 9 tòa tiểu kiếm bia kiếm pháp, mà là 4 tòa đại kiếm bia kiếm pháp. Tinh nói chi kiếm, kiếm ra khỏi vỏ khi, liền hóa thành một đạo tinh mang phá không, giống như là một đạo sao băng, tốc cực nhanh, vô cùng nhanh chóng giết tới. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tinh quang chợt lóe, kia tinh quang chợt vừa thấy thực mỏng manh, không chút nào thu hút, nhưng ở khoảnh khắc lại trở nên vô cùng mãnh liệt, vô cùng lóa mắt. Thế nhưng trực tiếp chiếu rọi, lạch đến bốn phía phảng phất lâm vào hắc ám, khó có thể thấy rõ ràng, nhưng Trần Tông lại không có hoảng loạn, bình tĩnh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Các đại trấn giới thành thứ thần bảng tuy rằng cũng là có cao có thấp, nhưng chênh lệch giống nhau là sẽ không quá lớn, bởi vậy, thực lực của đối phương hẳn là cũng là cùng một nguyên tinh hệ đệ nhị trấn giới thành thứ thần bảng đệ nhị không sai biệt lắm, bất quá xếp vào tiền tam giả, giống nhau đều rất mạnh. Nhìn người nọ sở thi triển kiếm pháp, mọi người cũng đều sôi nổi mở hai mắt nhìn chăm chú. Tinh đến chi kiếm, bốn tòa đại kiếm bia kiếm pháp, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, kia rốt cuộc ẩn chứa cái dạng gì ảo diệu, hiện tại, liền có thể nhìn xem, trực diện tinh nói chi kiếm Trần Tông, lập tức liền cảm giác được trong đó bất phàm, kia một đạo tinh mang nhìn như rất nhỏ, kỳ thật, ẩn chứa kinh người uy năng. Kiếm va chạm, Trần Tông sở thi triển không phải diệt nói chi kiếm, mà là lôi nói chi kiếm, nhất kiếm tựa như lôi đình phá không sát ra, chặn đánh toái hết thảy dường như, song kiếm va chạm khoảnh khắc, kia tinh mang tạc nứt, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng trực tiếp phát ra đánh sâu vào tới. Sở ẩn chứa uy năng kinh người đến cực điểm, phảng phất bẻ gãy nghiền nát, phảng phất có thể đánh nát hết thảy, lôi đình ở nháy mắt bị đánh nát, quả nhiên rất mạnh, Trần Tông ám đạo, mới vừa rồi chính mình kia nhất kiếm, là lôi nói chi kiếm đệ nhị trọng. Lại ngăn không được đối phương tinh nói chi kiếm uy lực. Đệ nhị kiếm cũng ở khoảnh khắc giết tới, như sao băng, chương 2008, diệt nói chi kiếm. Không thể không nói, tinh nói chi kiếm uy năng đích xác rất mạnh, dựa vào tu luyện diệt nói chi kiếm lúc sau đối lập. Trần Tông lại cũng phát hiện một chút, đó chính là đối phương tinh nói chi kiếm cũng không hoàn chỉnh. Phòng trường nhiều nhất chính là tìm hiểu nắm giữ đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng tinh nói chi kiếm, uy lực của nó sẽ thắng qua thứ năm trọng lôi nói chi kiếm. Nhưng cũng không phải quá nhiều. Cái này làm cho Trần Tông có điểm thất vọng, hắn hy vọng chính là có thể kiến thức đến hoàn chỉnh, ít nhất đạt tới thứ 5 trọng tinh nói chi kiếm, bất quá đối phương hiển nhiên không được, đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương còn có điều che giấu, kiếm kiếm giống như hàn tinh lập lòe, bay nhanh lược không giết tới, không chỉ có tốc độ kinh người, cũng có đáng sợ lực lượng, va chạm khi càng là sẽ bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như, thập phần kinh người, lực lượng, đó là một loại kinh người lực lượng. Cùng diệt nói chi kiếm tan biến không giống nhau, đệ tam trọng tinh nói chi kiếm, không làm gì được Trần Tông, đối phương thi triển ra càng cường tinh nói chi kiếm, đệ tứ trọng tinh nói chi kiếm sát ra, từng đoàn tinh quang chán bắn, uy lực tăng nhiều, nghiễm nhiên thắng qua lôi nói chi kiếm thứ năm trọng, tiếp cận với áo nghĩa, nhưng cùng áo nghĩa bất đồng chính là, tiêu hao không có như vậy đại, hơn nữa, có thể càng nối liền tính thi triển, bởi vậy ở một mức độ nào đó mà nói, sau thi triển áo nghĩa còn muốn linh hoạt, uy hát yêu ta cũng lớn hơn nữa. Quả nhiên, đệ tứ trọng tinh nói chi kiếm uy lực rất mạnh, hoàn toàn cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta, quan chiến mọi người, tuyệt đại đa số đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, tự phó nếu là đổi thành chính mình nói, có không ngăn trở kia tinh nói chi kiếm liên tục công kích. Đáp án là rất khó, chỉ có cực kỳ số ít vài người mới có tự tin. Lôi diệt, Trần Tông nhất kiếm sát ra, vô tận lôi đình tụ hợp áp xúc với kiếm chung, chém ra này uy lực mạnh mẽ nhất kiếm. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu thập phần lão đạo, lập tức lui về phía sau một bước, tinh nói chi kiếm đệ tứ trọng chém ra, từng đoàn tinh quang bắn nhanh, lôi diệt nhất kiếm, đánh tan từng đoàn tinh quang, nhưng tự thân cũng không ngừng tiêu hao, uy lực tán loạn, không thể đem đối phương đánh bại, cứ việc, chỉ là kém một chút, nhưng một chút chi kém, rất nhiều thời điểm, chính là khác nhau như trời với đất, ngươi vẫn là nhận thua đi. Đối phương lộ ra một mặt ý cười, đệ tứ trọng tinh nói chi kiếm, là hắn nắm giữ tối cao trình tự, thật là rất mạnh, nào đó trình độ thượng, thắng qua 9 tòa tiểu kiếm bia kiếm pháp áo nghĩa, hơn nữa người này tu luyện thời gian hơn xa với Trần Tông. Thiên phú lại là không tầm thường, trải qua chiến đấu cũng có rất nhiều chàng, thập phần phong phú, nói ngắn lại, coi như là một tái kình địch, nếu lôi nói chi kiếm uy lực, khó có thể đánh bại đối phương, như vậy, thử một lần diệt nói chi kiếm hảo, nắm giữ 5 trọng diệt nói chi kiếm. Trần Tông có chút nóng lòng muốn thử, trong nháy mắt, đối phương liền phát hiện Trần Tông hơi thở thay đổi, một loại tĩnh mịch tan biến hơi thở, từ đối phương trên người nhanh chóng tràn ngập khai đi, cảm thấy được Trần Tông hơi thở biến hóa, mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, loại này hơi thở, làm cho bọn họ cảm giác được đáng sợ, tinh nói chi kiếm thi triển giả sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Hắn cảm thụ nhất rõ ràng, uy hát yêu ta, mãnh liệt uy hát yêu ta đột kích, kiếm ra, kiếm quang là màu xám, mang theo tĩnh mịch tan biến hơi thở. Nháy mắt sát hướng đối phương, cái loại này đáng sợ hơi thở, tức khắc kêu đối phương tâm thần không thể ức chế run lên. Không lý do cảm thấy kinh tủng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là diệt nói chi kiếm đệ nhất trọng, đối phương nắm giữ trước 4 trọng tinh nói chi kiếm, thực lực cũng rất mạnh, hiển nhiên sẽ là một khối thực tốt đá mài kiếm, làm chính mình thi triển, ứng dụng diệt nói chi kiếm, tăng mạnh tự thân đối diệt nói chi kiếm lý giải cùng nắm giữ. Thực mau Trần Tông liền hoàn toàn nắm giữ diệt nói chi kiếm đệ nhất trọng, đêm này tiềm lực hoàn toàn khai quật ra tới, thi triển đệ nhị trọng, tiếp theo, thi triển ra đệ tam trọng, cuối cùng, cố định ở đệ tứ trọng, đối phương cũng phát hiện một chút, tựa hồ đối phương đem chính mình coi như thử kiếm thạch. Cái này làm cho hắn thập phần tức giận, lại không có bởi vậy mà mất đi lý trí, bởi vì loại này sự tình chính mình dĩ vãng cũng từng đã làm. Không có gì hảo kỳ quái, đệ tứ trọng diệt nói chi kiếm quyết đấu đệ tứ trọng tinh nói chi kiếm. Hai loại kiếm pháp truyền thừa thuộc về cùng đẳng cấp, lại nói tiếp, không có gì cao thấp mạnh yếu chi phân, chân chính phân mạnh yếu cao thấp chính là dùng kiếm người. Chiến, Trần Tông mỗi nhất kiếm, đều tràn ngập kinh người tan biến chi uy, tựa hồ chỉ cần bị đánh trúng, liền sẽ bị diệt sát, không bao lâu, đối phương bị áp chế, cho dù là có tinh nói chi kiếm, cho dù là đồng dạng đệ tứ trọng, Trần Tông nắm giữ trình độ, rõ ràng thắng qua đối phương, chiến đấu thiên phú càng cao minh, Trần Tông vẫn chưa thi triển thứ 5 trọng, bởi vì đối thủ thực lực còn không đủ để làm chính mình thi triển thứ 5 trọng. Đệ tứ trọng diệt nói chi kiếm, đủ để đối phó rồi. Từng đoàn tinh quang chán bắn, lại ở Trần Tông dưới kiếm, từng đoàn tán loạn tan biến, sát, quầng trăng mờ chợt lóe, trực tiếp đánh tan hết thảy, trực tiếp giết qua, tan biến chi lực, tức khắc xỏ xuyên qua đối phương thân hình, đánh bại, ngươi, người này chỉ Trần Tông, đầy mặt không cam lòng cùng bi phẫn, hắn chính là tìm hiểu nắm giữ tinh nói chi kiếm trước 4 trọng. Chỉ cần lại thắng lợi một hồi, liền có thể tiếp tục tìm hiểu tinh chi kiếm bia, đến lúc đó, có hy vọng tìm hiểu ra thứ 5 trọng, một khi nắm giữ thứ 5 trọng tinh nói chi kiếm, này uy năng đem vượt qua đại đa số cơ sở kiếm pháp, thậm chí thắng qua này áo nghĩa, nhưng áo nghĩa, vô pháp liên tục thi triển, mà thứ 5 trọng tinh nói chi kiếm lại có thể, không có nếu, bại chính là bại, bởi vì đối phương rõ ràng càng cường, đó chính là diệt nói chi kiếm sao, có chút cường a, đích xác có rất mạnh uy lực, không ít người tâm tư đều động lên. Trần Tông thắng lợi, lại được đến tìm hiểu kiếm bia cơ hội, không chút do dự, lựa chọn diệt chi kiếm bia. Lúc này đây, Trần Tông tính toán tìm hiểu ra áo nghĩa. Đương nhiên, tiền đề là không có bị người khiêu chiến gián đoạn, bất quá liền tính là bị người khiêu chiến, cũng sẽ có một đoạn thời gian giảm sóc, diệt chi kiếm bia nội. Trần Tông trầm tư, hồi ngộ phía trước cùng tinh nói chi kiếm thi triển giả chi gian chiến đấu. Tỉ mỉ thanh thanh tích tích, chợt, kiếm ra khỏi vỏ, màu xám kiếm mang lóng lánh, nhất kiếm, phảng phất là thứ, lại phảng phất là phách. Trần Tông đôi mắt lại là mấp máy, nhắm mắt lại, bất chi bất giác, mở ra tâm nhãn, đó là một loại hoàn toàn thuộc về chính mình, thực kỳ lạ năng lực, nó vô pháp như tu vi lực lượng tăng cường thực lực, cũng không xem như đạo ý, cũng không phải cái gì kiếm pháp từ từ, bởi vậy, cũng không có đã chịu kiếm viên đóng cửa, phía trước chiến đấu, cũng không cần Trần Tông mở ra tâm nhãn, bởi vì đối thủ không như vậy cường, hơn nữa tâm nhãn mở ra tiêu hao chính là tâm thần. Thực mau, này cao cấp ngoạn ý, chỉ có thể làm thời khắc mấu chốt đối mặt khó có thể đối kháng cường địch sở thi triển. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại là ở bất chi bất giác giữa mở ra tâm nhãn. tâm nhãn dưới, mỗi nhất kiếm quỹ đạo càng thêm rõ ràng, mỗi nhất kiếm chém ra khi cảm giác phảng phất bị phóng đại gấp 10 lần, mỗi nhất kiếm sở khiến cho tan biến chi lực, này tụ hợp ly tán quá trình, đều bị Trần Tông càng thêm cảm giác được rõ ràng. Trần Tông phát hiện, chính mình có thể càng tốt đem chi tổ hợp, làm tan biến chi lực được đến càng có hiệu ứng dụng cùng phát huy. Thời gian chậm rãi trôi đi, khó có thể cảm thấy được, Trần Tông đã quên mất hết thảy, chém ra vô số kiếm sau, Trần Tông bỗng nhiên thu kiếm trở vào bao, đứng yên ở trong hư không, nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, trong óc giữa, lại không ngừng dần hiện ra vô số linh quang. Vô số linh quang như kiếm lập lòe không thôi, cuối cùng hội tụ vì một đạo, kia một đạo, tựa hồ muốn lao ra Trần Tông trong óc giống nhau, kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tinh mịn màu xám kiếm quang sát ra. Kia kiếm quang, cực nhanh, cực độ ngưng tụ, đáng sợ đến cực điểm, nhất kiếm sát ra, phảng phất đem hư không xé rách ra một đạo dấu vết dường như. Kia dấu vết là màu xám, giống như hư không lưu ngân thật lâu không tiêu tan, tản mát ra hơi thở, thập phần đáng sợ, tan biến hết thảy, tuyệt sát hết thảy. Áo nghĩa, tuyệt diệt chi kiếm, chính là ở trong nháy mắt, lôi kéo hết thảy tan biến chi lực, dung nhập này nhất kiếm ngăn trở, đem diệt nói chi kiếm hết thảy tiềm lực hoàn toàn khai quật phát huy ra tới. Uy lực, đáng sợ đến cực điểm, rời khỏi tâm nhãn trạng thái, Trần Tông chỉ cảm thấy một trận suy yếu, chạy nhanh rời khỏi diệt chi kiếm bia thế giới, nhanh chóng khôi phục tiêu hao tâm thần tuy rằng vô pháp tăng cường thực lực, nhưng nếu tâm thần không đủ, lại sẽ ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, dẫn tới thực lực khó có thể bình thường phát huy ra tới. Bị người đánh bại, chiến đấu liên tục không ngừng, mỗi một hồi, đều có người thắng lợi, cũng có người bị thua rời đi, thắng lợi giả là có thể đủ tiếp tục tìm hiểu kiếm bia. Kẻ thất bại rời đi mất đi lúc này đây cơ duyên. Hiện giờ, còn lưu lại người, đã không đủ 100, nhưng cuối cùng chỉ có 10 người có thể lưu lại nơi này. Cho nên, chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục, đường Trần Tông mở to mắt khi, phát hiện liền nhau kiếm đình nội, Lâm Vi Âm không thấy, nhìn dáng vẻ là thất bại mà rời đi kiếm viên, bất quá này cũng coi như là tại dự kiến bên trong. Lâm Vi Âm có thể tiến vào kiếm viên, này liền có điểm ra ngoài Trần Tông dự kiến, nàng vô pháp lấy được 10 cái danh ngạch chi nhất, điểm này không thể nghi ngờ, khác biệt chỉ ở chỗ sớm rời đi cùng vãn rời đi mà thôi. Mà càng là đến mặt sau, lưu lại người liền càng cường, Lâm Vi Âm không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Bất quá nhưng thật ra có chút đáng tiếc, nếu Lâm Vi Âm có thể lưu đến cuối cùng được đến 10 cái danh ngạch chi nhất nói, sẽ được đến đại cơ duyên, thậm chí đủ để thay đổi vận mệnh của nàng, nhưng cá nhân có từng người duyên pháp. Hết thảy cưỡng cầu không được, Trần Tông cũng không có cưỡng cầu năng lực, tu luyện thế giới, xưa nay chính là cường giả vi tôn, chế định quy tắc, kẻ yếu, chỉ có thể tuân thủ quy tắc, chiến, nhân viên không ngừng giảm bớt, lưu lại người, một đám thực lực càng thêm kinh người, đến nay, Thiên Hình Quân thiếu soái cùng Phong Linh Môn đại sư huynh không có chiến đấu quá. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng một chút, đối thủ rất mạnh, nếu giao chiến nói, có một người sẽ rời đi, nhưng rốt cuộc là ai, vô pháp khẳng định, danh ngạch có 10 cái. Không đáng hiện tại liền đi giao thủ, khẳng định còn có cơ hội, chiến đấu đến bây giờ, ai tương đối khó chơi khó có thể đối phó, đại gia trong lòng đều có vài phần đếm, tự nhiên là muốn tránh đi cùng những người này chiến đấu. Bởi vì, còn không đến lúc ấy, đây là một loại cảm giác, hiện giờ Trần Tông cũng bị đưa về trong đó, vì giữa một viên, cứ việc có chút người nóng lòng muốn thử, nhưng lại không thể không kiềm chế nội tâm tâm tư, Trần Tông tâm thần không ngừng khôi phục, tốc độ thực mau, đường chiến đấu liên tục mấy chàng sau khi kết thúc. Tiêu hao tâm thần, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, đôi mắt mở, tựa hồ có một mặt ánh sao chợt lóe mà qua, Trần Tông nhanh chóng xẹt qua, 200 tòa kiếm đình, hiện giờ còn có người kiếm đình, không đủ 60 tòa, nói cách khác, đã có 100 nhiều người bị đào thải, này 58 người, mỗi một cái đều có kinh người thực lực, thập phần đáng sợ, Trần Tông chủ động khởi xướng khiêu chiến, mục tiêu, lại là một cái quy nguyên tinh hệ kiếm tu, chương 2009, cuối cùng 10 người, dư lại này 58 người. Có trải qua chiến đấu là vài chàng, có tác tương đối thiếu, Trần Tông sở trải qua chiến đấu, xem như tương đối nhiều, tương đối ngay từ đầu tiên là Rear Map Tam Tuyệt Kiếm. Tiếp theo là Trúc Thanh, lúc sau là Mộc Lôi, này ba người khiêu chiến Trần Tông đều là bởi vì bọn họ hoặc là muốn giáo huấn Trần Tông, hoặc là chính là cùng Trần Tông có mâu thuẫn xung đột từ. Đệ tứ chàng cùng thứ năm chàng thắng lợi, làm Trần Tông tìm hiểu diệt nói chi kiếm, hiện giờ thứ sáu chàng, Trần Tông chủ động khởi xướng khiêu chiến, diệt nói chi dưới kiếm. Đối phương không phải đối thủ, đào thải, như vậy lúc này đây, Trần Tông lựa chọn lại là huyễn chi kiếm bia, nguyên bản Trần Tông là ở tinh chi kiếm bia cùng huyễn chi kiếm bia bồi hồi. Chỉ là nháy mắt do dự liền làm ra quyết định, lựa chọn tinh chi kiếm bia, có phía trước giao thủ kinh nghiệm, sẽ càng tốt nhập môn tinh nói chi kiếm, nhưng Trần Tông vẫn là lựa chọn huyễn chi kiếm bia, bởi vì huyễn chi nhất đạo kiếm pháp, Trần Tông cũng từng đọc qua quá, hơn nữa Trần Tông có loại cảm giác, huyễn chi kiếm bia huyễn nói chi kiếm, có biến ảo ý tứ. Kia cùng chính mình phía trước kiếm chi nhất đạo, nhiều ít có một chút tiếp cận chỗ. Tâm chi kiếm ý, biến hóa từ tâm, huyễn nói chi kiếm, này biến ảo, cũng có thể khởi chi với tâm, dựa vào tâm cảm giác. Trần Tông lựa chọn huyễn chi kiếm bia, sự thật chứng minh, chính mình lựa chọn là chính xác. Huyễn chi kiếm bia nội thế giới, tràn ngập kỳ quái nhan sắc nhiều loại hơi thở, từng sợi một tia hoặc là hoàn chỉnh hoặc là rách nát lan tràn ở trong đó. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn đều là, khắp thế giới, tràn ngập một loại mê mang, mộng ảo hơi thở, liếc mắt một cái nhìn lại, Trần Tông tựa hồ thấy được phía trước có người cầm kiếm giết tới. Này sát ý kinh thiên động địa, chém ra kia nhất kiếm, uy thế đáng sợ đến mức tận cùng, phảng phất có thể chặt đứt thiên địa bên trong hết thảy. Nhịn không được, Trần Tông rút kiếm, nhất kiếm sát ra, kia cầm kiếm giết tới thân ảnh ở khoảnh khắc rách nát tán loạn, hóa thành vô số quang ảnh, ảo giác, đó là ảo giác, nhưng trong nháy mắt, Trần Tông cho rằng đó là chân thật, nhưng mà, người nếu là thật cho rằng đó là ảo giác mà bỏ mặc nói, một khi bị bổ trúng bị thương, sẽ có khả năng biến thành chân thật, thật sự bị thương, đây là huyễn nói chi kiếm lợi hại chỗ, Trần Tông ý chí cực cường, cứ việc tâm chi kiếm ý bị đóng cửa, nhưng, cường đại linh hồn lại không chịu ảnh hưởng, bởi vậy, Trần Tông đối huyễn nói chi kiếm chống đỡ chi lực rất cao. Hơn nữa, tìm hiểu hiệu quả cực kỳ hào, thắng qua diệt nói chi kiếm, không bao lâu, Trần Tông liền tìm hiểu ra huyễn nói chi kiếm đệ nhất trọng. Ngoại giới, thiên hình quân vương quân cùng Bạch Diêm La một trận chiến. Người thoạt nhìn bản lĩnh không tồi, lấy ra ngươi toàn lực đi, vương quân lạnh lùng nói, một thân kinh người sát ý ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Kia sát khí, là màu đỏ nhạt, sát nói chi kiếm, vương quân muốn thi triển, đúng là sát nói chi kiếm, đương nhiên, hắn lúc ban đầu tìm hiểu đều không phải là sát nói chi kiếm. Đó là lúc sau mới tìm hiểu, tứ đại kiếm đạo chi nhất, thiên hình quân chủ chiến, thiện sát, tìm hiểu sát nói chi kiếm, nhất thích hợp bất quá, đối mặt vương quân kinh người sát khí, Bạch Diêm La không nói gì, bảo trì trầm mặc, nhưng ở nháy mắt, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng sát ý phảng phất áp xúc đến mức tận cùng mà bắn ngược. Giống như yên lặng nhiều năm núi lửa ngay lập tức bùng nổ dường như, phóng lên cao, màu đỏ hơi thở giống như sóng chiều mãnh liệt, thổi quét mà ra, loại này sát ý, có thể nói cuồng bạo đến cực điểm, vương quân trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, này trong nháy mắt hắn nội tâm hỏng mất, rốt cuộc ai mới là thiên hình quân người, dựa vào cái gì người này sát ý, so với chính mình còn mạnh hơn thịnh nhiều như vậy, quá kinh người, thiên hình quân thiếu xoáy nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú Bạch Diêm La, hiếm thấy xuất hiện một mặt ngưng trọng, cảm giác, cái này mang kỳ quái mặt nạ người có lẽ sẽ là kình địch một cái. Phong Linh Môn đại sư huynh cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Kình địch, này trong nháy mắt, không ít người đều đem Bạch Diêm La coi như kình địch. Thần bí mà cường đại. Hiện giờ một nguyên giáo trận doanh giữa, đương đại chân truyền, chỉ còn lại có hai người, một cái là không về kiếm, một cái còn lại là huyền cung chân truyền, đến nỗi thượng một thế hệ chân truyền còn dư lại ba người. Cuối cùng, không biết này năm người có thể có mấy cái đạt được 10 cái danh ngạch chi nhất. Có lẽ là hai cái, có lẽ là một cái, có lẽ một cái cũng không có. Vương quân xuất kiếm, cứ việc đối phương sở bộc phát ra tới sát ý, so với hắn còn muốn thuần túy còn mạnh hơn hoành, nhưng hắn không sợ hãi, nhất kiếm sát ra. Kinh người sát khí tràn ngập, này sát khí, cũng không phải cố tình nhằm vào ai sát khí, mà là sát nói chi kiếm sở khiên dẫn cô động mà thành sát khí. Này sát khí, là như thế kinh người, như thế cô động, gọi người tâm kinh đảm hàn. Cùng lúc đó, Bạch Diêm La cũng xuất kiếm, sở sử dụng, thình lình cũng là sát nói chi kiếm. Này, mới là chân chính Bạch Diêm La. Diêm La, chấp trưởng sinh tử, sát nói chi kiếm, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp Bạch Diêm La một loại kiếm pháp. Nắm giữ sát nói chi kiếm Bạch Diêm La. Mới là chân chính Bạch Diêm La, sát nói chi kiếm ở này dưới kiếm thi triển ra tới. Phảng phất bị tăng phúc giống nhau, càng thêm đáng sợ, gọi người nhìn liền ra đầu tê dại, trực diện này nhất kiếm vương quân, liền có ra đầu tê dại cảm giác, cái này kêu hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, phải biết rằng, thiên hình quân bồi dưỡng quân sĩ phương thức, chính là không ngừng chiến đấu, không ngừng xé sát, với sinh tử xé sát giữa sống sót, mới là chân chính ưu tú quân sĩ, mà hắn vương quân sở trải qua sinh tử xé sát, không có hơn 1000 chàng cũng có mấy trăm chàng nhiều. Hiện tại, đối mặt đối phương sát khí, thế nhưng sẽ cảm thấy kinh tủng, sờn tóc gáy, thật giống như có một loại đối mặt thiếu soái cảm giác. Thiếu soái, kia chính là thiên hình quân giữa, trẻ tuổi thứ thần cấp quân sĩ mạnh nhất một người, này địa vị, giống như là Phong Linh Môn đại sư huynh giống nhau, người này, sao có thể cùng thiếu soái so sánh với, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bại, bất quá tam kiếm, vương quân đã bị đánh chết thất bại, lọt vào đào thải, đáng giận, tiếp theo chàng, ta muốn khiêu chiến hắn. Thiên hình quân giữa một người đầy mặt tức giận, đôi mắt phiếm lạnh lẽo sát khí, người không phải đối thủ của hắn, thiếu soái lại bỗng nhiên nói, người này tức khắc ngẩn ra, tựa hồ muốn phản bác, lại không biết như thế nào phản bác, bởi vì nhiều lần chính diện, thiếu soái ánh mắt là thực chuẩn, hắn phán đoán, đến nay chưa từng xuất hiện sai lầm, nói cách khác, chính mình thật sự không phải cái kia màu trắng người đeo mặt nạ đối thủ. thật là không cam lòng a. Thiếu soái ngươi đâu? Người này nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, ở chỗ này, ta sẽ không chủ động khiêu chiến hắn. Thiếu soái trả lời cũng không có nửa phần chần chờ. Một câu, lại kêu trời hình quân mặt khác mấy người trong mắt co rút lại. Thiếu soái theo như lời nói rất đơn giản, nhưng ẩn chứa nội dung lại rất kinh người. Không chủ động khiêu chiến đệ nhất trọng ý tứ, chính là đối phương nếu là khiêu chiến chính mình, liền sẽ ứng chiến, đệ nhị trọng ý tứ tác thuyết minh, không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Thậm chí thắng bại là 5 năm khai, rõ ràng đối phương không phải cái gì tinh hệ cấp thế lực người. Lại như thế bất phàm, ngẫm lại thật đúng là làm người cảm thấy không cam lòng đâu. Theo chiến đấu, nhân viên không ngừng giảm bớt, 50 người, 40 người, 30 người, thực mau, cũng chỉ dư lại 20 người. Như vậy, cuối cùng 10 cái danh ngạch thuộc sở hữu, liền sắp xuất hiện, thật là không thú vị a. Muốn hay không lại thêm chút liêu đâu. Trên không, mọi người đều nhìn không tới nơi, màu trắng quang ảnh nhân tính hóa nhéo cằm, ngữ khí tràn ngập hài hước, chợt phủ định cái này ý niệm, bởi vì nó cảm thấy, chính mình nếu là lại thêm chút liêu nói, chẳng khác nào vi phạm quy định hậu quả, chính là thực không xong, tính, vẫn là xem đi xuống, tuy rằng có chút không thú vị, bất quá cũng tới rồi cuối cùng thời điểm, Trần Tông cũng hoàn toàn tìm hiểu huyễn nói chi kiếm, cũng nắm giữ này áo nghĩa, xem loại tình huống này, tựa hồ là vô pháp đem sở hữu kiếm bia kiếm pháp đều tìm hiểu xong. Cho tới bây giờ, bị người cho rằng là không thể chọn lựa làm đối thủ người có như vậy mấy cái. Thiên hình quân thiếu soái, Phong Linh môn đại sư huynh, Bạch Diêm La, Thiên hình quân thiếu tướng, Phong Linh môn đệ nhị chân truyền, một nguyên giáo thượng một thế hệ đệ nhất chân truyền, Trần Tông, này 7 người, Trần Tông sắp hàng ở nhất cuối cùng, rốt cuộc Trần Tông chiến đấu, thoạt nhìn tựa hồ đều tương đối ôn hòa, nhưng này đáng sợ, chỉ có chân chính giao thủ khi mới có thể đủ cảm nhận được. Đó là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Bài trừ này 7 người, tương đương trực tiếp bắt được 7 cái danh ngạch, dư lại còn có 3 cái danh ngạch có thể tranh đoạt. Chiến, sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, Trần Tông còn tưởng tiếp tục tìm hiểu kiếm bia, những người khác cũng là loại này ý tưởng, cho nên, chủ động khởi xướng khiêu chiến, thắng lợi một hồi, Trần Tông lựa chọn tìm hiểu chính là sát nói chi kiếm. Bị định vì không thể khiêu chiến 7 người, đều phân biệt khởi xướng chủ động khiêu chiến, lần lượt đào thải 7 người, dư lại còn có 13 người, ý nghĩa, còn có 3 cái sẽ bị đào thải rớt, không có người khiêu chiến Trần Tông. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở sát nói chi kiếm kiếm bia thế giới nội. Không ngừng tìm hiểu, kiếm chủ sát, thật lâu trước kia, Trần Tông liền có loại này giác ngộ. Hơn nữa, Trần Tông sở tạo hạ giết chóc, cũng sẽ không so với người khác thiếu, cho dù là thiên hình quân thiếu soái giết chết quá tu luyện giả. Cũng xa xa so ra kém Trần Tông, rốt cuộc Trần Tông là từ thấp nhất đoan tu luyện lên. Trải qua quá rất nhiều, giết chóc đến càng nhiều, sát nói chi kiếm tìm hiểu nắm giữ tốc độ liền càng nhanh. Một thân kinh người sát khí, ở dưới kiếm bị ngưng tụ lên, đây là một loại ứng dụng, thực mau, Trần Tông liền tìm hiểu ra sát nói chi kiếm đệ nhất trọng. Tiếp theo là đệ nhị trọng, đệ nhất trọng sát nói chi kiếm, vô pháp đem Trần Tông một thân sát ý sát khí hoàn toàn ngưng tụ lên. Kia quá bàng bạc, đệ nhị trọng sát nói chi kiếm cũng vô pháp làm được. Đệ tam trọng, vẫn là vô pháp làm được. Đệ tứ trọng, thứ năm trọng sát nói chi kiếm, mới vừa rồi đem Trần Tông một thân sát ý sát khí hoàn toàn nạp vào. Trần Tông có loại cảm giác, thứ năm trọng sát nói chi kiếm ở chính mình dưới kiếm thi triển ra tới. Chỉ biết so thứ năm trọng diệt nói chi kiếm càng cường. Không phải nói sát nói chi kiếm cường với diệt nói chi kiếm, mà là bởi vì Trần Tông mấy cái thế giới sở tụ hợp lên sát khí sát ý sát khí thật sự là quá nhiều. Cất giấu, khó có thể ứng dụng, hiện giờ, toàn bộ đều bị sát nói chi kiếm sở cô đọng, hóa thành sát nói chi kiếm uy lực, trực tiếp đem chi tăng phúc đến đáng sợ nông nỗi. Như vậy tiếp theo chính là tìm hiểu sát nói chi kiếm áo nghĩa. Nếu là đem áo nghĩa tìm hiểu ra tới nói, có lẽ sẽ trở thành chính mình hiện tại sở nắm giữ. Nhất mạnh mẽ nhất kiếm, nhất đáng sợ nhất kiếm, toàn lực tìm hiểu, đường Trần Tông bắt đầu tìm được cảm giác, hơn nữa tìm hiểu ra một tia huyền bí khi, tức khắc, thế giới ở hỏng mất, Trần Tông ý thức, trở về bản thể, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút mà thôi, chính mình liền có thể thành công tìm hiểu ra sát nói chi kiếm áo nghĩa. Chính là như vậy một chút chi kém, dẫn tới chính mình tạp trụ, chỉ có thể ở lúc sau chậm rãi tìm hiểu, Trần Tông thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, cuối cùng 10 cái danh ngạch, ra tới, cả tòa đăng đình kiếm bên trong vườn, chỉ còn lại có 10 người. Chương 2010, lộ ở dưới chân kiếm ở trong tay. Một nguyên tinh hệ đông đình kiếm bên trong vườn, từng tòa kiếm đình giải thể, hóa thành vô số như kiếm trúc diệp theo gió tung bay. Chỉ còn lại có 10 tòa, đại biểu chính là 10 cái danh ngạch, hình tròn ngôi cao thượng, màu trắng quang ảnh hiện ra mà ra. Chúc mừng các ngươi, lấy được tiến vào tiếp theo quan khảo nghiệm tư cách, nhưng các ngươi vẫn như cũ là nhược kê, đại chỉ con kiến, màu trắng quang ảnh hài hước thanh âm lại một lần vang lên. Nó rắn độc bình phán, cũng không có ảnh hưởng đến 10 người cảm xúc, thật là không thú vị người a, mọi người bình đạm phản ứng, tựa hồ làm màu trắng quang ảnh cảm thấy thực khó chịu. hắn là cỡ nào hy vọng có người bạo khởi đối hắn rút kiếm. Như vậy hắn liền có thể nhân cơ hội sát cá nhân giải giải buồn gì đó. Nhưng quy tắc như thế, hắn là không thể chủ động ra tay, nhiều lắm chính là độc miệng châm chọc một phen, nhìn xem có hay không người bị chọc giận mà rút kiếm. Cửa thứ hai khảo nghiệm, cũng là cuối cùng khảo nghiệm, màu trắng quang ảnh ngữ khí không hề tràn ngập hài hước, cũng không có châm chọc mỉa mai độc miệng, ngược lại có chút ốm yếu bộ dáng, uể oải ỉu xìu còn đánh ngáp, một loại sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Cửa thứ hai khảo nghiệm, đem quyết định các ngươi có không bước vào Đông Đình Kiếm Sơn, có không bị kiếm chủ nhìn trúng, đệ tử ký danh, vẫn là chân truyền đệ tử, vẫn là Đông Đình kiếm tử. Nghe màu trắng quang ảnh nói, mọi người sôi nổi ngẩn ra, chợt, nội tâm như sóng to kích động, đệ tử ký danh, chân truyền đệ tử, Đông Đình kiếm tử, thực hảo lý giải đi, đệ tử ký danh, chính là thuộc về thấp nhất trình tự, chính là quải một cái tên mà thôi, trên thực tế, muốn được đến cái gì cao thâm truyền thừa, rất khó, đối với rất nhiều vô pháp tiến vào kiếm viên kiếm tu mà nói. Đông Đình kiếm sơn đệ tử ký danh, thực kinh người, bọn họ tế phá đầu đều muốn đạt được, nhưng đối với 10 người tới nói, kẻ hèn một cái đệ tử ký danh, căn bản là không cần, kia được đến đồ vật, không có bọn họ hiện tại hào, chỉ có chân truyền đệ tử, mới tâm động, chân truyền, xem tên đoán nghĩa, chính là có thể được đến chân chính truyền thừa, đại biểu Đông Đình kiếm sơn thể diện cùng vinh dự kia một loại trình tự. Đến nỗi kia Đông Đình kiếm tử, rõ ràng là đứng hàng với chân truyền phía trên, cũng là thực hảo lý giải, giống như một nguyên giáo dạy con giống nhau địa vị. Đương nhiên, Đông Đình kiếm sơn hơn xa với một nguyên giáo, bởi vậy Đông Đình kiếm tử ở trên hư không bên trong địa vị cũng tuyệt đối thắng qua một nguyên giáo dạy con. Hô hấp trở nên dồn dập lên, Đông Đình kiếm tử, loại này cấp bậc ai đều tưởng đạt được, nhưng mọi người tuy rằng kích động, lại không có mất đi lý trí, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, sẽ rất khó, vô cùng khó, rốt cuộc, danh ngạch khẳng định là rất ít, nói không chừng chỉ có một danh ngạch, không cần quên mất, đến lúc đó tham dự cửa thứ hai khảo nghiệm người, không chỉ có riêng là bọn họ 10 cái. Bởi vì Đông Đình kiếm viên ước chừng có 100 tòa nhiều. 100 tòa Đông Đình kiếm viên, mỗi một tòa 10 người, tổng số chính là 1000 người, không biết sẽ có bao nhiêu người bị đào thải, nhưng có thể dự phán một chút, đó chính là đệ tử ký danh số lượng nhất định sẽ nhiều hơn chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử số lượng nhiều hơn kiếm tử, 1000 người, muốn tranh đoạt không biết nhiều ít cái danh ngạch chân truyền đệ tử cùng kiếm tử. Ngẫm lại đều cảm thấy không dễ dàng, huống chi, cửa thứ hai khảo nghiệm nội dung là cái gì? Cùng phía trước luận kiếm có cái gì khác biệt? Một mực không biết, liền các ngươi bực này trình tự, có thể trở thành đệ tử ký danh liền không tồi, đừng hy vọng xa vời chân truyền đệ tử. Màu trắng quang ảnh giống như lại khôi phục sức sống dường như, lại lần nữa châm chọc mỉa mai, chợt, 10 người nơi kiếm đỉnh cực nhanh xoay tròn lên, mọi người cũng tùy theo ở trong đó, không ngừng xoay tròn, cảm giác đầu mình vô cùng choáng váng, giống như nội tạng đều phải bị ném bay ra đi dường như. Cái loại cảm giác này, thật sự vô cùng khó chịu, mau, xoay tròn đến mức tận cùng kiếm đỉnh. Lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, phảng phất đem kiếm viên trên không đánh nát xỏ xuyên qua. Ngoại giới, trong hư không mọi người đều có thể nhìn đến, 10 đạo bằng bạc kiếm quang khoảnh khắc từ kiếm viên trên không xỏ xuyên qua sát ra. Hướng lên trên vọt lên, phảng phất muốn đem hư không xỏ xuyên qua dường như, kia một màn, gọi người vô cùng chấn động, choáng váng, mãnh liệt đến cực điểm choáng váng, kêu mọi người hoàn toàn ngốc, phảng phất muốn mất đi ý thức dường như, cũng không biết qua đi bao lâu, mọi người mới vừa rồi tỉnh táo lại, bốn phía là một mảnh hắc ám. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, không cảm giác được những người khác tồn tại, lựa chọn thân phận của ngươi, một đạo nặng nề thanh âm vang lên, lạnh băng mà đông cứng, tràn ngập kim loại hương vị, phảng phất trường kiếm đua tiếng, chợt, Trần Tông trong óc giữa, tiếp thu đến từng đạo ý niệm, độc hành giả, ác thế lực, gia tộc thành viên, tông môn thành viên, vương quốc cơ quan, quân sĩ, Trần Tông chưa từng có nhiều tự hỏi, trực tiếp lựa chọn độc hành giả, lựa chọn thân phận xong, cuối cùng khảo nghiệm quy tắc như sau, mỗi người đều đem dấu vết một khối kiếm ấn. Giết chết người khác, nhưng đạt được kiếm ấn, bị giết giả, sẽ không chân chính tử vong, một ngày sống lại sau nhưng lại cướp lấy kiếm ấn, đương khảo nghiệm thời gian kết thúc, lấy dấu vết kiếm ấn số lượng vi chuẩn, thu hoạch Đông Đình kiếm sơn đệ tử cấp bậc, đệ tử ký danh 100 danh ngạch, chân truyền đệ tử 10 cái danh ngạch, kiếm tử 1 cái danh ngạch, nhớ kỹ, lộ là chính mình lựa chọn, kiếm liền ở trong tay ngươi, khảo nghiệm thời gian, 1 tháng, cuối cùng một câu, phảng phất là một loại báo cho, Trần Tông nghe được minh bạch, lộ là chính mình lựa chọn. Rất đơn giản, 6 loại thân phận, muốn cái gì thân phận, là chính mình lựa chọn, một khi làm ra lựa chọn, vậy không cần hối hận, kiên định đi xuống đi, như vậy, dựa vào cái gì kiên định đi xuống đi đâu, bằng trong tay kiếm, chỉ thế mà thôi, đã có thân phận lựa chọn, đương nhiên, mỗi một loại thân phận cũng khẳng định có này chỗ tốt cùng chỗ hỏng nơi. Mặt khác, chính là khảo nghiệm quy tắc, cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cũng nói được không đủ rõ ràng, chỉ là một cái đại khái mà thôi, tỉ như kiếm ấn số lượng, rốt cuộc yêu cầu nhiều ít mới tính tiêu chuẩn cơ bản. Bất quá hết thảy, chờ khảo nghiệm bắt đầu lúc sau là có thể đã biết. Trần Tông tư duy quay nhanh, luận cập thông minh trình độ, kỳ thật Trần Tông xem như ưu tú, nhưng không có như vậy xuất sắc, bất quá hắn tư duy năng lực thực mau, thấy rõ lực rất mạnh, phán đoán năng lực cũng thực tinh chuẩn, đây là linh hồn cường đại cùng với vô số chiến đấu đúc ra liền. Thông qua kia 6 thân phận, Trần Tông nháy mắt liền suy đoán ra, cửa thứ hai cũng chính là cuối cùng khảo nghiệm địa phương. Hẳn là một cái có quốc gia, gia tộc, tông môn, quân đội từ thế lực tồn tại thế giới, tựa hồ, có chút phức tạp a. Chợt, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình mờ u bàn tay trái hơi hơi thứ đau. Một đạo kiếm ấn nhanh chóng hình thành, ngay sau đó, trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện, quá mức mãnh liệt, cho dù là Trần Tông cường đại linh hồn cũng vô pháp bảo trì thanh tỉnh. Lâm vào hắc ám, đương Trần Tông tỉnh táo lại khi, phát hiện chính mình nằm ở một gian phá miếu nội, bên ngoài, còn lại là tí tách mưa nhỏ. Gió thổi nhập phá miếu khi, mang đến vài phần lạnh lẽo, phá miếu nội, chỉ có chính mình một người, Trần Tông nhanh chóng kiểm tra một phen, phát hiện, chính mình tu vi, đạo ý từ hết thảy lực lượng, toàn bộ đều ở vào đóng cửa không thể vận dụng trạng thái. Cũng chính là cùng ở kiếm bên trong vườn tình huống là giống nhau. Liền cửu trọng thiên hoàn cùng nạp giới cũng tạm thời vô pháp sử dụng. Nói cách khác, ở cái này không biết tên thế giới giữa, Trần Tông thân thể, giống như là người thường thân thể, không. Phải nói là đạt tới người thường có khả năng đủ đạt tới cực hạn trình tự thân thể, là thuộc về cái loại này không ngừng chịu đựng khổ luyện qua đi thân thể. Nhưng như vậy thân thể so với chính mình chân chính lực lượng thân thể tới nói, kém vô số lần, bất quá, những người khác cũng như chính mình giống nhau, dĩ vãng kiếm pháp, cũng đồng dạng vô pháp vận dụng, có khả năng đủ sử dụng, chính là ở kiếm bên trong vườn tìm hiểu ra Đông Đình 14 kiếm đạo cơ sở kiếm pháp. Như vậy, cũng không tồi đi, Trần Tông chính mình sở tìm hiểu nắm giữ Đông Đình 14 kiếm đạo cơ sở kiếm pháp. Có phong nói chi kiếm, lôi nói chi kiếm, hỏa nói chi kiếm, kim nói chi kiếm, diệt nói chi kiếm, huyễn nói chi kiếm cùng sát nói chi kiếm, tổng cộng 7 loại, đã qua nửa, trong đó trừ bỏ sát nói chi kiếm ngoại, mặt khác 6 loại kiếm pháp đều đã nắm giữ áo nghĩa. Trần Tông tin tưởng một chút, trừ bỏ chính mình ở ngoài, hẳn là rất ít có người có thể đủ nắm giữ nhiều như vậy kiếm pháp. Đương nhiên, cũng không bài trừ có mặt khác ngộ tính cao siêu người. Rốt cuộc hư không lớn như vậy, tu luyện giả vô số. Sẽ xuất hiện một ít yêu nghiệt cũng thực bình thường, nhưng, Trần Tông không sợ hãi, thậm chí thực chờ mong so với chính mình càng ưu tú người xuất hiện. Như vậy, mới càng thú vị a. Trần Tông đem ý thức tập trung đến mu bàn tay trái kiếm in lại. Cẩn thận cảm ứng, phạm vi cây số trong vòng, cũng không mặt khác kiếm ấn hơi thở, thông qua kiếm này ấn, có thể cảm ứng được nhất định trong phạm vi mặt khác kiếm ấn. Do đó tìm được mặt khác kiếm ấn dấu vết giả, đem chi đánh chết, cướp lấy kiếm ấn, này một phương thế giới nội. Này một tòa quốc gia giữa, cùng Trần Tông giống nhau, còn có 999 người lần lượt tỉnh lại. Tà kiếm môn đại đệ tử sao? Không tồi thân phận, ta thích, một cái đầy mặt tà khí thanh niên nổi lên một mặt lãnh lệ ý cười. Chợt, hắn nhìn về phía MU bàn tay thượng kiếm ấn, lực chú ý tập trung lên, cây số trong vòng, vẫn chưa phát hiện mặt khác kiếm ấn dấu vết giả. Cây số sao? Có điểm đoàn a, bất quá tổng so không có hảo. Rốt cuộc, nếu không có này kiếm ấn cảm giác, muốn tìm được mặt khác kiếm ấn dấu vết giả, nhưng không dễ dàng. Các đại quân đội nội, cũng lần lượt có người hoặc là nói nhỏ, hoặc là phát ra tiếng cười, một ít môn phái, gia tộc giữa, cũng là như thế, quốc gia mỗi một chỗ bí ẩn nơi, ám môn đầu đầu sao, thấp kém thanh âm vang lên, có điểm khàn khàn, có điểm quỷ dị, chợt, phát ra tiếng cười có chút thấm người, không tồi a, thực thích hợp ta, như vậy, khiến cho ta vận dụng ám môn hết thảy lực lượng, đem các người đều tìm ra đi, cứ việc kiếm ấn dấu vết là thực rõ ràng tiêu chí, nhưng cũng có thể dùng một ít phương pháp che lấp lên. Tỷ như mang bao tay từ, bởi vậy, nắm giữ nhất định tin tức cùng tình báo, đều không phải là không có khả năng đem mặt khác kiếm ấn dấu vết giả hành tung tìm ra. Ít nhất, tìm được cùng loại, lại nhất nhất tiến hành bài tra, như thế, các thân phận bất đồng chỗ liền bắt đầu hiển hiện ra. Độc hành giả, đơn độc hoặc là kết minh, tin tức phương diện thực nhược, tương đương vô, ở trợ lực phương diện cũng tương đương vô, tương đối mà nói chỗ tốt là tự do, có thể đến bất cứ địa phương, hành động không chịu cái gì hạn chế, mọi việc có chỗ lợi. Đương nhiên cũng có này tệ đoan nơi, muốn thập toàn thập mỹ, đó là không có khả năng, hết thảy hoàn mỹ, đều là tương đối mà nói, đem hết thảy tin tức trải vuốt lại lúc sau, mưa nhỏ ngừng lại, Trần Tông sửa sang lại một phen, tay trái dẫn theo Đông Đình kiếm viên sở cung cấp trường kiếm. Cất bước đi ra phá miếu, gió lạnh thổi tới, lạnh lẽo tập người, làm Trần Tông theo bản năng nắm thật chặt trên người quần áo. Đây cũng là bình thường quần áo, mà người thường trình tự thân thể, làm Trần Tông đối ngoại giới xâm nhập chống đỡ năng lực đại biên độ giảm xuống. Lộc cộc thanh âm bỗng nhiên vang lên, đó là bụng ở kêu to. Chương 2011, nhân sinh lần đầu tiên. Trần Tông thói quen độc hành, đây là từ nhỏ đến lớn không ngừng dưỡng thành thói quen. Nếu là thói quen, thật vất vả dưỡng thành, vì sao phải thay đổi? Có lẽ, độc hành có loại tệ đoan, nhưng tự do điểm này lại là vậy là đủ rồi. Chỉ là, Trần Tông không có đi suy xét mặt khác, tỉ như hiện tại, bụng thầm thì kêu, đó là đói bụng, đã bao lâu, không có thể hội quá loại cảm giác này. Cứ việc ngày thường Trần Tông cũng sẽ uống rượu ăn một lần mỹ thực, nhưng chỉ là một loại hứng thú yêu thích, mà không phải vì lấp đầy bụng. Hiện tại, lại là vì muốn lấp đầy bụng, Trần Tông có loại cảm giác, ở chỗ này, nếu thời gian dài không uống thủy, sẽ mất nước khát khô mà chết, nếu thời gian dài không ăn cơm, sẽ đói chết. Hơn nữa, hiện giờ thân hình tuy rằng là người thường trình tự, lại đạt tới người thường cực hạn, một khi ra tay chiến đấu, thể lực tiêu hao tăng lên, cần thiết ăn càng nhiều đồ ăn tới bổ sung, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tiếp theo trong một tháng, chính mình không chỉ có muốn tìm được mặt khác kiếm ấn dấu vết giả đánh chết cướp lấy kiếm ấn, còn phải bảo đảm ăn uống sung túc. Thật là thú vị a. Trần Tông không chỉ có không có cảm thấy uể oải cùng khó chịu, ngược lại cảm thấy thực mới lạ rất thú vị. Như vậy, tiếp theo trước tìm ăn đi, chỉ có lấp đầy bụng mới có sức lực truy tìm mặt khác địch nhân a. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, mặt khác 999 cái kiếm ấn dấu vết giả đều là địch nhân. Hiện tại, trước không có thôn sau không có tiệm, cũng nhìn không tới cái gì động vật, chẳng lẽ muốn gặm vỏ cây hoặc là ăn đất. Đối này, Trần Tông tỏ vẻ thật sâu bất đắc dĩ, này khai cục, không khỏi cũng quá không xong. Chẳng lẽ chính mình muốn đói chết ở chỗ này? Cũng may đối với ác liệt thế cục, Trần Tông luôn luôn có ngoan cường tính dai, có thể tạm thời chống đỡ được, bảo trì hô hấp tiết tấu, dẫn theo kiếm lấy không nhanh không chậm tốc độ hành tẩu. Như thế, có thể lớn nhất trình độ giảm bớt thể lực tiêu hao, bảo tồn tự thân thể lực, ở không có siêu phàm lực lượng dưới tình huống, thể lực chẳng khác nào sức chiến đấu, một khi thể lực hao hết, kiếm pháp lại cao minh cũng vô pháp phát huy ra tới. Tương đương vô dụng, tiểu tử, ngươi kiếm thoạt nhìn không tồi. Trước giao ra đây, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện chặn đường giả, là hai cái tướng mạo hung ác bội kiếm đại hán, chỉ là tướng mạo liền đủ để sợ tới mức không ít người sợ hãi. Lại lộ ra một mặt hung thần ác sát bộ dáng, càng sẽ làm đùi người mềm. 15 phút sau, Trần Tông gặm làm ngạnh thịt khô, đi nhanh rời đi, tại chỗ lưu lại hai cái bị đánh đến mặt mũi bầm dập đầy mặt khóc tang người. Đúng là kia hai cái hung thần ác sát cướp đường đại hán. Trần Tông luôn luôn liền không phải thích giết chóc người, sở dĩ sát là bởi vì đối chính mình có uy hát yêu ta. Là địch nhân từ từ, bình thường dưới tình huống, Trần Tông là có thể không giết liền không giết, tỉ như hiện tại, kia hai cái cướp đường đại hán tuy rằng một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng đối Trần Tông lại không có nửa điểm uy hát yêu ta. Tương phản, từ bọn họ tùy thân mang theo trong bao quần áo, Trần Tông tìm được rồi một ít lương khô cùng tiền tài. Mặt khác, cũng từ bọn họ trong miệng biết được một ít tin tức. Tỉ như cái này quốc gia, tên là Đỡ Kiếm Quốc, cái này quốc gia có rất nhiều cơ cấu, gia tộc, tông môn từ từ. Bất quá chịu giới hạn trong trình tự, này hai cái đại hán không thế nào hiểu biết, nhưng có một chút bọn họ là khẳng định, đó chính là Đỡ Kiếm Quốc chỉ có hai loại người, chân chính người thường cùng kiếm khách. Nói cách khác, Đỡ Kiếm Quốc nội nếu là có tu luyện nói, chính là luyện kiếm, trở thành kiếm khách, một cái kiếm khách quốc gia a, thật đúng là thú vị địa phương, làm người hướng tới, to như vậy một cái quốc gia nội, có rất nhiều kiếm khách, khẳng định sẽ tồn tại rất nhiều kiếm pháp, trải qua vô số đại diễn biến hoàn thiện, có chút kiếm pháp khẳng định sẽ đạt tới thập phần cao minh nông nỗi. Mà Trần Tông kiếm chi nhất đạo, chính là không ngừng hấp thu mặt khác kiếm chi nhất đạo tinh túy, dung nhập mình thân, tăng lên tự thân kiếm pháp, như vậy địa phương, có lẽ đối chính mình sẽ rất có lợi. Gặm đông cứng khô lạnh thịt khô, nhai toái nuốt, miễn cưỡng bổ một bổ hư không bụng, mang theo cái gọi là đồng kiếm diệp, Trần Tông nhanh hơn bước chân, phía trước có một tòa tiểu thành, ở bên trong, có thể tìm được càng tốt ăn đồ ăn, còn có thể uống đến rượu ngon. Kiếm diệp chính là Đỡ Kiếm Quốc nội lưu thông tiền, chia làm đồng, bạc, kim ba cái cấp bậc. Lẫn nhau chi gian đổi tỷ lệ là 100:1. Từ kia hai cái đại hán trong bao quần áo, Trần Tông bắt được mấy chục cái đồng kiếm diệp. Kiếm diệp rất nhỏ mỏng, giống như là lá cây giống nhau, cũng thực nhẹ, có chút mềm mại, có thể uốn lượn, lại tính dai kinh người, không dễ dàng phá hư, cho nên tùy thân mang theo cũng thực thích hợp, nào đó dưới tình huống, thậm chí có thể trở thành sát khí. Không bao lâu, Trần Tông thấy được một đoạn tường thành hình dáng, không cần giao nộp cái gì vào thành phí, trực tiếp là có thể đủ vào thành. Này chỉ là một tòa tiểu thành mà thôi, Trần Tông vừa đi vừa nhìn, tuy rằng bụng vẫn là đói, nhưng hắn không có tùy tiện tìm một gian ăn, quan sát, căn cứ Trần Tông nhiều năm kinh nghiệm, tìm được rồi một gian hẳn là không tồi tửu lầu, này trong nháy mắt, Trần Tông quên mất chính mình chỉ có mấy chục cái đồng kiếm diệp sự tình. Gọi món ăn, chuyên môn từ từ, mười mấy dạng, đại đa số là ngạnh đồ ăn, lúc này mới ăn đến no, hơn nữa một vò rượu thủy, Trần Tông chậm rãi nhấm nháp lên, Trần Tông sức ăn, đương nhiên cũng khiến cho tửu lầu nội những người khác chú ý. Một người ăn như vậy nhiều đồ ăn, sức ăn đến bao lớn a? Trần Tông ăn tương thực hảo, không có ăn ngấu nghiến gió cuốn mây tan, lại ăn thật sự mau. Không bao lâu, một bàn lớn đồ ăn toàn bộ bị Trần Tông tiêu diệt không còn. Kia một vò rượu cũng đồng dạng bị Trần Tông uống xong rồi. Rượu cơm no đủ cảm giác, thập phần mỹ diệu, toàn thân đều tràn ngập lực lượng dường như. Kết quả tính tiền khi Trần Tông mới phát hiện, không đủ, tiền không đủ, ăn nhiều như vậy, tổng cộng yêu cầu 100 nhiều đồng kiếm diệp, nhưng chính mình chỉ có mấy chục mà thôi, kém gấp đôi không ngừng. Xem ra, nhân sinh đệ nhất đốn bá vương cơm, chính là ở chỗ này. Trần Tông ngồi vị trí, ở cửa sổ bên cạnh, thả người nhảy, trực tiếp theo rộng mở cửa sổ bay vút mà ra, nháy mắt rơi xuống đất. Này chỉ là tầng thứ hai lâu độ cao, không tính cái gì, nháy mắt, Trần Tông liền tiến vào đám người, nhanh chóng đi xa, đáng chết, cho ta đứng lại. Trên lầu tiểu nhị mới phản ứng lại đây, một bên truy một bên mắng, nhưng hiển nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn là đuổi không kịp Trần Tông, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, trên thực tế, liền tính là hắn đuổi theo Trần Tông cũng không làm nên chuyện gì. Không có tiền chính là không có tiền, loại này cơm nước xong uống xong rượu không trả tiền liền chạy cảm giác. Thật đúng là mới mẻ mà kích thích a. Trần Tông vừa đi lộ một bên suy tư, có phải hay không muốn đem loại này biến thành thói quen? Do đó phát dương quang đại, tính, loại này vấn đề nhỏ liền không dối rắm. Bất quá, tả hữu vẫn là đến lộng chút tiền tài bằng thân, làm việc đương sẽ càng phương tiện một ít. Độc hành giả, hành động tự do, không chịu câu thúc, đó là chính mình ưu thế nơi, nhưng hoàn cảnh xấu cũng thực rõ ràng, chính là khuyết thiếu tình báo. Như vậy, chính mình muốn được đến cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Tiền tài, có lẽ sẽ là càng vì trực tiếp phương thức, đương nhiên, cũng không bài trừ mặt khác thủ đoạn. Bất quá, vĩnh viễn không cần xem thường người khác. Xem trọng chính mình, đặc biệt là ở một cái xa lạ nơi, các loại chuẩn bị đều phải làm tốt, như thế nào kiếm tiền đâu. Hơn nữa, vẫn là ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đến đại lượng tiền tài. Rốt cuộc chính mình thời gian chỉ có một nguyệt mà thôi. Đây là cái nan đề, vừa đi lộ, một bên nhìn bốn phía, một bên suy tư, Trần Tông thấy được một mặt bố cáo tường. Bố cáo trên tường, dán mấy chương bố cáo, có bố cáo đã tàn phá. Lúc này, có ăn mặc hắc hồng đoàn giáp lưng đeo hắc vỏ trường kiếm người tới bố cáo tường chỗ. Dán lên tân bố cáo, này bố cáo nội dung, khiến cho Trần Tông chú ý, đây là một cái tiêu diệt nhiệm vụ, nội dung, là tiêu diệt ly này thành 300 dặm ngoại một tòa thủy trại, đặc biệt là ba vị trại chủ, mang về bọn họ đầu, liền hoàn thành nhiệm vụ thù lao còn lại là 100 kim kiếm diệp. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Trần Tông nhanh chóng sửa sang lại ra tới, có phán đoán, lập tức hành động lên, trực tiếp xé xuống kia bố cáo phía dưới bên phải một góc. Này đại biểu Trần Tông tiếp được cái này tiêu diệt nhiệm vụ. Lúc sau, chỉ cần đến này bên trong thành chủ phủ giữa giao nộp nhiệm vụ thu hoạch thù lao là được. Mặt khác, cùng Trần Tông không quan hệ. Đương nhiên, 100 kim kiếm diệp nghe tới có lẽ là không ít. Nhưng Trần Tông cảm thấy cũng không tính rất nhiều. Chỉ là cảm giác, một tòa thủy trại nội, hẳn là cũng sẽ có một ít tài phú mới đúng. Kia cũng là mục tiêu của chính mình. Cầm bố cáo một góc bên người thu hảo, Trần Tông liền nhích người xuất phát. Kia mấy chục cái đồng kiếm diệp, còn lại là mua sắm một ít lương khô mang theo. Cuối cùng chỉ còn lại có vài miếng đồng kiếm diệp. Đó là người nào? Hẳn là một người kiếm khách, nhưng không biết là cái gì cấp bậc, gương mặt thực xa lạ, chưa bao giờ gặp qua. Kia cuồng sa thủy trại nhưng khó đối phó a, tam đại trại chủ nhưng đều là thực lực cường đại kiếm khách, không biết nhiều ít muốn tiêu diệt bọn họ người đều chết ở bên trong. Đủ loại tiếng nghị luận chung, một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng đuổi theo Trần Tông. Huy, chúng ta liên thủ đối phó cuồng sa thủy trại, sự thành lúc sau, hết thảy thu hoạch chia đôi. Trước mắt có một đạo thân ảnh chợt lóe, hỗn hợp một cổ kỳ dị phảng phất có giá tính mùi hương đánh úp lại. Thanh âm kia sang sảng mà trung tính, Trần Tông trước mặt liền xuất hiện một cái muội tử, này muội tử dáng người cao gầy, làn da bóng loáng, không có như vậy trắng nõn, ngược lại có điểm thiên hướng với đồng sắc, chát đuôi ngựa, một thân màu đen quần áo nịt đem tốt đẹp mạnh mẽ thân hình hoàn toàn phụ trợ ra tới. Hai chân thon dài mà hữu lực, cho người ta cảm giác giống như là một con báo. Nàng tả bên hông treo một ngụm trường kiếm, hữu bên hông treo tay, nỏ cùng một loạt nỏ tiễn, hữu cẳng chân thượng cột lấy một ngụm đoàn kiếm, mặt bộ đường cong rõ ràng. Ánh mắt sắc bén, giống như là săn thú con báo, liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra được này muội tử thực lực hẳn là không yếu. Bất quá, không phải chính mình đối thủ, từ này một thân trang điểm cũng có thể nhìn ra một chút. Người này không thể xem như thuần túy kiếm khách, rốt cuộc thuần túy kiếm khách, thường thường là cực nhỏ đi sử dụng kiếm bên ngoài vũ khí. Ngươi tên là gì? Trần Tông hỏi ngược lại, bởi vì trong nháy mắt, Trần Tông nghĩ tới một ít tình huống, này muội tử hẳn là này đỡ kiếm quốc người, thoạt nhìn, đối đỡ kiếm quốc hiểu biết. Hẳn là so chặn đường hai cái đại hán càng kỹ càng tỉ mỉ. Chính mình có lẽ có thể từ đối phương trong miệng nhiều hiểu biết này đỡ kiếm quốc tin tức từ từ. Mặt khác một chút, đó chính là đi trước cuồng sa thủy trại cụ thể lộ tuyến cùng với cuồng sa thủy trại tình huống từ từ. Đối phương hẳn là có không ít hiểu biết, này hết thảy đều là ở Trần Tông nháy mắt suy tư xong, kêu ta săn ảnh, muội tử nói ra, rõ ràng là một loại danh hiệu linh tinh, mà không phải chân chính tên họ. Ngươi đâu, kiếm đồ? Trần Tông cũng không có nói ra chính mình tên họ thật. Báo ra, lại là chính mình ở cửu trọng thiên hoàn nội sở lấy danh hiệu. cũng là danh hiệu, không vì cái gì, chỉ là trong lòng như vậy tưởng, tự nhiên liền làm như vậy, không có gì riêng lý do. Chương 2012, kiếm đồ, gập ghềnh đường nhỏ thượng, hai bên đều là cây cối, lưỡng đạo thân ảnh lấy mạnh mẽ nhạy bén nện bước nhanh chóng đi vội ở đường nhỏ thượng. Giống như là tuấn mã giống nhau nhanh chóng, nhưng so tuấn mã càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, thật sự không cần ta tương trợ. Săn ảnh còn ở lải nhải lẩm bẩm, ngươi phải biết rằng, Cuồng Sa thủy trại ba cái trại chủ, nhưng đều là kiếm sư cấp cao thủ, thủy trại nội kiếm sĩ càng vượt qua 10 cái, ngươi liền một người, xông vào, nói không chừng trực tiếp đã bị phanh thây. Săn ảnh nói chuyện một chút đều không khách khí, hơn nữa, Trần Tông còn phát hiện nàng một cái đặc điểm, yêu tiền, bằng không cũng sẽ không dọc theo đường đi còn muốn cùng chính mình có kè mặc cả. Nhưng săn ảnh yêu tiền, cũng không phải không có nguyên tắc yêu tiền, nàng yêu cầu hiệp trợ Trần Tông hành động, hai người liên thủ tiêu diệt Cuồng Sa thủy trại, đến nỗi hết thảy tài phú, tự nhiên là hai người chia đều, nhưng Trần Tông không chịu, chỉ chịu cấp một mảnh kim kiếm diệp dẫn đường phí, mang cái lộ là có thể được đến một mảnh kim kiếm diệp. Này cũng thực không tồi, nhưng, săn ảnh hiển nhiên là không thỏa mãn, nếu ngươi chê ít, kia có thể đi, Trần Tông không nóng không lạnh đáp lại nói, ngươi, săn ảnh thập phần không xóa, mặt lạnh người, đi vội mười mấy dặm sau, săn ảnh hơi thở bắt đầu trở nên không thuận, nhưng Trần Tông hô hấp, vẫn như cũ thực vững vàng, hơi thở vẫn như cũ thực thông thuận, lại đi vội mấy dặm sau, săn ảnh chịu đựng không nổi, mồ hôi không ngừng từ cái trán chảy ra theo gương mặt chảy xuống. Yêu cầu nghỉ ngơi, trái lại Trần Tông, khí định thần nhàn, ngươi là như thế nào luyện? Săn ảnh rất là tò mò, Trần Tông nhún nhún vai cười nói, một mảnh kim kiếm diệp, không nói liền tính, hừ một tiếng, săn ảnh làm bộ khinh thường nói, kỳ thật nội tâm là rất tò mò, như thế kinh người thể lực sức chịu đựng, đối với độc hành giả mà nói, quan trọng nhất, kia ý nghĩa bôn tập năng lực cùng chạy trốn năng lực a. Giao tình hời hợt, Trần Tông cũng sẽ không bởi vì đối phương là muội tử liền tùy ý chỉ điểm. Bất luận cái gì một loại kỹ xảo, mặc kệ là đơn giản vẫn là cao thâm, đều là trải qua rất nhiều sờ soạng ra tới, không thể nhẹ truyền liền ý nghĩa không đủ coi trọng, lấy Trần Tông xem ra, săn ảnh thân hình cường độ, còn không có khai phá đến mức tận cùng, rốt cuộc, này Đợ Kiếm Quốc là một người bình thường quốc gia, người thường thế giới, liền tính là kiếm khách, cũng chỉ là không ngừng tu luyện kiếm pháp, thuận tiện kéo thân thể cường độ tăng lên, nhưng cuối cùng, chỉ là đạt tới nhân thể cực hạn, mà vô pháp siêu việt cực hạn, chính mình thân hình liền đạt tới cực hạn, săn ảnh hiển nhiên còn không có, mặt khác một chút chính là đối tự thân khống chế cùng lực lượng ứng dụng. Ở điểm này, Trần Tông đồng dạng là đạt tới cực hạn, hai người kết hợp dưới, liên tục đi vội mười mấy dặm. Trần Tông mới có thể đủ bảo trì hơn phân nửa thể lực cùng sức chịu đựng. Như thế, mới có thể đủ bảo trì càng dài thời gian cao cường độ tác chiến. Hô hấp, Trần Tông hô hấp thực vững vàng mà dài lâu, hơn nữa có một loại kỳ dị tiết tấu, chỉ có chính mình mới có thể đủ cảm giác được. Tại đây loại kỳ dị hô hấp tiết tấu hạ, tiêu hao thể lực nhanh chóng khôi phục. Chợt, Trần Tông lại lấy ra một ít thịt khô dùng ăn, cứ việc hương vị thực bình thường, nhưng thịt khô lại có thể càng tốt bổ sung tự thân tiêu hao. Ăn xong đồ vật, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thể lực khôi phục sau tiếp tục lên đường, này đường nhỏ sẽ so đi đại lộ càng tiết kiệm mấy chục dặm đến Cuồng Sa thủy trại. Cuồng Sa thủy trại ở vào một cái sông dài bên trong, chuyên môn cướp bóc qua vãng con thuyền, ở không có siêu phàm trình tự lực lượng thế giới giữa, không có gì chữ vật bí bảo, vận chuyển hàng hóa chỉ có thể dùng đến ngựa xe hoặc là con thuyền. Bởi vậy, đạo phỉ thịnh hành, sơn trại thủy trại các nơi đều có, chiếm cứ đỉnh núi từ từ, có chút cường đại đạo phỉ tập đoàn, thậm chí kêu quốc gia đều cảm thấy khó giải quyết. Cuồng Sa thủy trại ở rất nhiều đạo phỉ tập đoàn giữa, kỳ thật chỉ xem như loại nhỏ, cũng chỉ có thể là ở Hồng Đông thành như vậy tiểu thành trong phạm vi quát tháo làm ác. Hồng Đông thành thành chủ phủ không phải không có xuất động quá binh lực bao vây tiễu trừ, nhưng bất đắc dĩ, Cuồng Sa thủy trại vị trí dễ thủ khó công, hơn nữa có 10 cái kiếm sĩ cùng với 3 cái kiếm sư cấp cao thủ, lại phối hợp thượng nỏ tiễn từ từ phòng thủ, thành chủ phủ trả giá rất nhiều thương vong, vẫn là không có thể công phá thủy trại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem tóc bố cáo kỳ. Số tiền lớn treo giải thưởng, nhìn xem hay không có cao thủ yết bảng, trước sau cũng có người yết bảng quá vài lần, nhưng đều thất bại, bởi vậy này tiền thưởng liền càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ 100 kim kiếm diệp, ở rất nhiều người xem ra, lúc này đây yết bảng Trần Tông, cũng sẽ đi vào phía trước những người đó vết xe đổ. Sông dài bên cạnh, đối diện mặt, chính là Cuồng Sa thủy trại, tu sửa ở một tòa vài trăm thước cao vách núi dưới. Nếu là ở tu luyện giả thế giới, có thể phi hành, vài trăm thước không tính cái gì, mấy ngàn mét cũng không tính cái gì. Nhưng ở như vậy thế giới nội, vài trăm thước độ cao rơi xuống dưới, chính là bánh nhân thịt, hẳn phải chết chi cục, cho dù là Trần Tông loại này cực hạn trình tự, cũng giống nhau sẽ chết, đến nỗi từ vài trăm thước cao trên vách núi đá đi xuống đầu thạch từ từ. Phá hủy thủy trại, ý tưởng này không phải không có người đề qua, cũng có người đi nếm thử, nhưng rất khó, bởi vì trên núi chính là sinh hoạt không ít đáng sợ thú loại. Công kích tính rất mạnh, mặt khác, Cuồng Sa thủy trại cũng biết điểm này, sớm làm đủ loại phòng bị. Bờ biển, săn ảnh chỉ vào đối diện, ít nhất cách xa nhau mấy ngàn mét ra, lấy nàng thị lực chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. Tính toán trộm lẻn vào sao? Săn ảnh hỏi, đây là bình thường tư duy, hoặc là từ bên ngoài tấn công, hoặc là lẻn vào trong đó ám sát. Hai người, từ bên ngoài tấn công, căn bản là không hiện thực, trừ phi có mấy lần với thủy trại binh lực, như vậy chỉ còn lại có một loại phương pháp, đó chính là trộm lẻn vào, thi hành ám sát, nhưng thật ra có thành công khả năng. Trên thực tế, săn ảnh nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng dẫn đường, bất quá còn không có bắt được Kim Kiếm Diệp, bởi vì Trần Tông trên người căn bản là không có Kim Kiếm Diệp. Chỉ còn lại có vài miếng đồng Kiếm Diệp mà thôi, chỉ có hoàn thành lần này nhiệm vụ, mới có thể đủ bắt được Kim Kiếm Diệp thù lao, tìm một con thuyền nhỏ tới. Trần Tông không có trả lời săn ảnh nói, mà là phân phó nói, thực tự nhiên đem săn ảnh coi như thủ hạ. Ui ui ui, ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Săn ảnh bất mãn, lại thêm một mảnh Kim Kiếm Diệp. Trần Tông nói, ngươi nếu là thất bại, ta cái gì cũng lấy không được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng săn ảnh vẫn là thực thành thật đi tìm thuyền nhỏ. Không có biện pháp, Kim Kiếm Diệp dụ hoặc lực quá lớn. Huống chi, đối phương nếu là đã chết, chính mình đơn giản chính là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Đáng giá nếm thử, thực mau. Săn ảnh liền tìm tới một con thuyền nhỏ, rất nhỏ, chỉ có 2 mét tả hữu trường mà thôi, treo thuyền, lại thêm một mảnh Kim Kiếm Diệp, Trần Tông thực tự nhiên phân phó nói, không, lúc này đây, săn ảnh kháng cự Kim Kiếm Diệp dụ hoặc, thế nhưng kêu nàng treo thuyền đi chịu chết, 5 phiến Kim Kiếm Diệp, Trần Tông tăng giá, không, lúc này đây, săn ảnh cự tuyệt thật sự gian nan, ở dãy rùa, 10, Trần Tông lại lần nữa tăng giá, hảo, không tự đến bên miệng khi, lại biến thành hảo tự. Săn ảnh hận không thể cho chính mình một nhĩ hạt dưa. Sớm hay muộn có một ngày sẽ bởi vì tiền mà chết. Bất quá nàng trong lòng suy nghĩ lại là, một khi không ổn, lập tức nhảy cầu chạy trốn. Thân là độc hành giả, thực lực của nàng có lẽ không đủ cường, nhưng nắm giữ nhiều loại năng lực, vượt núi băng ngàn không nói chơi. Trần Tông cũng không biết săn ảnh nội tâm bàn tính nhỏ. Đứng ở mũi tàu, săn ảnh tác ngồi ở thuyền sau hoa động đôi mái chèo. Rầm rầm phá tiếng nước rất nhỏ, một tầng tầng sóng gợn ở đôi mái chèo hạ không ngừng kích động khai đi. Thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đem mặt nước hoa khai, gợn sóng thật mạnh, phòng hỗn loạn con sông hơi ẩm nghênh diện thổi tới, làm Trần Tông cảm thấy thoải mái thanh tân. Uy, kiếm đồ, ngươi là cái gì thực lực? Săn ảnh bỗng nhiên nhớ tới một chút, tựa hồ từ bắt đầu đến bây giờ, đều còn không có dò hỏi quá thực lực của đối phương trình tự. Nếu là kiếm sư cấp nói, như vậy hai người liên thủ, liền tính là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, bảo mệnh hẳn là cũng là có thể. Ta a, không rõ ràng lắm, Trần Tông nói chính là lời nói thật. Đích sắc không có trải qua nghiệm chứng, không rõ ràng lắm thực lực của chính mình như thế nào. Bất quá, Trần Tông sẽ không xem thường người khác, cũng sẽ không xem thường chính mình. Dựa vào chính mình như vậy thân hình cùng đối lực lượng ứng dụng cùng với kinh nghiệm chiến đấu, cùng kiếm pháp từ từ, khẳng định sẽ không nhược. Săn ảnh tức khắc một trận tuyệt vọng, tiền đồ hắc ám, hình như là nhằm phía tử địa, mấy ngàn mét xem như không ngắn, nhưng vẫn là dần dần ngắn lại. Thuyền nhỏ không ngừng tiếp cận cuồng sa thủy trại thượng, đang có hải tặc đứng ở tháp canh nội quan vọng. Sau đó tỏa định Trần Tông, phát ra cảnh kỳ, thực mau, một đám cầm trong tay nỏ tiễn hải tặc đứng ở thủy trại bên cạnh. Một chữ bài khai, toàn bộ đều thượng nỏ, hàn quang dưới ánh mặt trời chiếu xạ, lập lòe không thôi, đình, săn ảnh lập tức đảo hoa đôi mái chèo, làm thuyền nhỏ ngừng lại. Cái này khoảng cách, nỏ tiễn không thành uy hát yêu ta, kiếm đồ, chúng ta vẫn là trở về đi. Săn ảnh sợ hãi, không có biện pháp không sợ hãi, 20 đem nỏ tiễn a, một vòng tề bắn, trực tiếp bắn thành cái sàng. Chết đến không thể càng chết, tiếp tục đi tới, Trần Tông không nhanh không chậm nói, ta mới không cần đi chịu chết, săn ảnh quát, liền tính ngươi cho ta 100 phiến Kim Kiếm Diệp, ta cũng không đáp ứng, nhưng Trần Tông cảm thấy đối phương mặt sau câu nói kia, tựa hồ có chút hư, bất quá đối phương như thế tỏ vẻ, Trần Tông lại cũng không có bức bách dự tính của nàng. Thực mau, Trần Tông liền từ nhỏ thuyền hai bên hủy đi mấy khối tấm ván gỗ, ở săn ảnh hoàn toàn không biết Trần Tông muốn làm gì ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy Trần Tông tựa hồ thực tùy ý. Đi phía trước ném ra một khối tấm ván gỗ, kia tấm ván gỗ phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió, giống như là mũi tên nhọn rời cung nhanh chóng, làm săn ảnh đồng tử co rút lại, nhìn như tùy ý ném ra, kỳ thật ẩn chứa kinh người lực lượng, đây là cái gì thân hình, những cái đó đại hình mãnh thú sao? Nhưng, ném ra này tấm ván gỗ có ích lợi gì? Cũng không có khả năng xẹt qua mấy trăm mễ, công kích đến thủy trại thượng hải tặc a, tiếp theo mạc, bất luận là săn ảnh vẫn là hải tặc nhóm toàn bộ đều trừng lớn đôi mắt, giống như đang xem thần tiên. Chỉ thấy Trần Tông thả người nhảy dựng lên, theo sát kia tấm ván gỗ lúc sau bay vút mà ra. Rơi xuống, thực trùng hợp dường như, hai chân dừng ở kia tấm ván gỗ thượng, hơi hơi trầm xuống, liền phảng phất theo gió vượt sóng dường như nhanh chóng đi phía trước lao ra. Một khối không đủ nửa thước tấm ván gỗ, thế nhưng chịu tải một người ở trên mặt nước nhanh chóng đi phía trước trượt. Quả thực là không thể tưởng tượng một màn, này sẽ làm người cho rằng xuất hiện ảo giác. Dần dần, tấm ván gỗ tốc độ bắt đầu giảm xuống. Trần Tông ném ra đệ nhị khối tấm ván gỗ, lại lần nữa nhảy dựng lên, dưới chân tấm ván gỗ nháy mắt rách nát, chìm vào trong nước, lại bị một cổ sóng nước vọt lên. Lấy phương thức này, Trần Tông nhanh chóng tới gần thủy trại, đã là tiến vào đến 100 mét trong phạm vi. Bắn bắn bắn, cho ta bắn chết hắn. Một cái tiểu đầu mục dẫn đầu tỉnh táo lại, nhanh chóng làm ra phản ứng, lập tức hạ lệnh, đây chính là cường nỏ, 100 mét nội, đúng là thích hợp khoảng cách, 20 đem cường nỏ tề bắn, đối phương tuyệt đối sẽ bị bắn thủng. Chương 2013, kiếm là giết người kiếm. 20 đem cường nỏ tề bắn, nửa thước lớn lên nỏ tiễn bén nhỏ đến cực điểm, lập lòe chói mắt hàn quang, nháy mắt đem không khí xỏ xuyên qua, kéo túm ra 20 nói thẳng táp dấu vết, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tỏa định Trần Tông. Hô hô hô, từng đạo bén nhọn và tiếng gió không ngừng vang lên, kịch liệt đến cực điểm, liên can hải tặc trên mặt đều hiện lên dữ tợn hung ác thị huyết biểu tình. Bọn họ thực thích nhìn đến kia một màn, nỏ tiễn phá vỡ mà vào thân hình, mang theo liên tiếp thoán máu tươi, làm vết đau Iota huyết đạo phỉ, cướp bóc quá trình giữa đều giết qua không ít người, một thân hung tính, săn ảnh đầu óc trống rỗng, chẳng sợ nàng là kiếm sư cấp cao thủ, nhưng đối mặt một chi cường nỏ đều đến hết sức chăm chú mới có nắm chắc tránh đi. Nếu là hai chi nói, rất khó, nếu tam chi cường nỏ tề bắn nói, bị bắn trúng xác suất vượt qua 9 thành, nếu là 5 con cường nỏ tề bắn, trừ phi xạ thủ thực đồ ăn, hoàn toàn ngắm không chuẩn, nếu không, bất luận cái gì kiếm sư đều phải chết, liền tính là thân khoác trọng giáp, bất tử cũng muốn bị thương, trừ phi là rất mạnh trọng giáp bao trùm toàn thân, hiện tại, này kiếm đồ trực tiếp bị 20 chi cường nỏ tỏa định tề bắn. Chết chắc rồi, săn ảnh liền tính toán một đầu chui vào trong nước nhân cơ hội này thoát thân. Bằng không vãn một chút, hải tặc nhóm khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, liền ở săn ảnh chuẩn bị một đầu chui vào trong nước khoảnh khắc. Động tác một đốn, giống như thạch hóa giống nhau, không thể động đậy, nhưng trên mặt biểu tình lại dị thường khoa trương, hai mắt không ngừng trừng lớn, miệng không ngừng kéo ra đại trương, vô cùng chấn động, kia liên can hải tặc cũng là vẻ mặt gặp quỷ dường như biểu tình. Chỉ thấy Trần Tông thả người nhảy lên, dưới chân tấm ván gỗ hoàn toàn dập nát, cả người phẳng phất ưng tường trời cao một lược dựng lên. Thân hình vô cùng mạnh mẽ linh động, càng có chứa một loại khó có thể miêu tả sắc bén. Tiếp theo tức, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, cuốn lên một đạo kiếm quang, giống như một trận gió thổi lược mà ra, thoáng chốc, bốn phương tám hướng phong khí tức sôi nổi bị lôi kéo. Sôi nổi từ bốn phía thổi quét tới, thổi đến mọi người tóc dài phiêu phiêu, y quyết rét lạnh rung động, kia kiếm quang dưới, 20 chi cường nỏ bắn ra nỏ tiễn sôi nổi một đốn. Tiện đà, ở gió to thổi quét hạ hướng bên cạnh trách đi, hoàn toàn đều không có bắn trúng Trần Tông, gió mạnh kiếm quang lược không mà qua, lại phát ra ầm ầm ầm kinh người tiếng vang, liên can hải tặc ở cuồng phong dưới, người ngã ngựa đổ, đó là, săn ảnh thân hình nhịn không được run rẩy không thôi, không phải sợ hãi, mà là kích động, sát sát sát, nếu là hải tặc, nhiệm vụ lại là tiêu diệt thủy trại, Trần Tông xuất kiếm, không lưu tình chút nào, giống như hổ nhập dương đàn dường như, liên can hải tặc không hề sức phản kháng. Kia có kiếm sĩ thực lực tiểu đầu mục cũng giống nhau như thế. Nhất kiếm chấm dứt, huyết vũ bay tán loạn, càng nhiều hải tặc lao tới, ngao ngao kêu sát, ba cái trại chủ cũng cầm kiếm giết tới, kiếm sư cấp thực lực hoàn toàn bùng nổ, kiếm quang mãnh liệt mà sắc bén, nhưng vẫn là nhất kiếm, một bước một sát không lưu hành, bất quá ngắn ngủn một ít thời gian, tiếng kêu than dậy trời đất, chết chết chết, cuồng sa thủy trại từ trên xuống dưới 200 nhiều người, toàn bộ đều hóa thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn, nhẹ nhàng run lên, thân kiếm thượng máu bắn ra. Bang một tiếng, dừng ở hơn 10 mét ngoại một cây cột thượng, phun xạ khai đi, nhuộm đẫm một mảnh, nhìn thấy ghê người, kiếm trở vào bao, Trần Tông một thân sát ý cũng hoàn toàn nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra là vừa rồi trải qua một hồi giết chóc. Hơn nữa một sát chính là 200 nhiều người bộ dáng. Săn ảnh cả người run run rẩy rẩy không dám tới gần. Sợ bị Trần Tông cũng nhất kiếm cấp giết, tông sư này kiếm đồ tuyệt đối là một cái kiếm đạo tông sư. Săn ảnh một bên sợ hãi một bên kích động không thôi. Còn chưa lên. Trần Tông đối săn ảnh nói, hào hào hào, săn ảnh sợ hãi gật gật đầu, mái chèo tới gần, hai chân phát lực, cả người nhanh chóng nhảy dựng lên, dừng ở thủy trại mộc trên đài, nhìn đến thi hoành khắp nơi, máu tươi chảy xuôi đầy đất, thẩm thấu tấm ván gỗ khe hở, săn ảnh không khỏi ra đầu tê dại, nàng không phải không có xem qua người chết, chỉ là lập tức nhìn đến nhiều như vậy mới mẻ người chết. Vẫn là lần đầu tiên, nội tâm cái loại này xeo anh kích, không thể tưởng tượng, nhưng xem kiếm đầu người này thần sắc, lại dường như tập mãi thành thói quen giống nhau. Cái loại cảm giác này không giống như là ở vào một mảnh thi thể giữa, mà như là ở du lãm hậu hoa viên dường như, quả thực gọi người sờn tóc gáy, còn không mau tìm hải tặc tài bảo, Trần Tông thanh âm vang lên, săn ảnh cả người một cái giật mình, nghe được tài bảo hai người, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, còn có cái gì so tài bảo càng kích động nhân tâm đâu. Lập tức hành động lên, giống như là liệp báo giống nhau tìm kiếm con mồi, mà con mồi, chính là tài bảo, Trần Tông cũng bắt đầu tìm kiếm, mới vừa rồi ra tay có chút nhanh, chém thật sự thuận lợi, quên lưu lại một người ép hỏi tài bảo ở nơi nào. Sự thật chứng minh rồi một chút, đang tìm kiếm tài bảo phương diện, Trần Tông là không bằng Săn Ảnh, tìm được rồi, Săn Ảnh kia cao hứng phấn chấn thanh âm vang lên, thập phần kích động, nghe tới, tựa hồ có rất lớn thu hoạch, thân hình chợt lóe, Trần Tông bay nhanh tiếp cận, này hải tặc tài bảo che giấu cũng không phải thực nghiêm mật. Tổng cộng có tam đại cái dương đều đã mở ra, chiếu rọi ra thật mạnh bắt mắt quang mang, Săn Ảnh đứng ở tam đại cái dương trước, kích động đến cả người run rẩy, nhiều như vậy tài bảo, lần đầu tiên nhìn đến a, lần đầu tiên nhìn đến a. Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện ở một bên, một cái dương là bạc kiếm diệp, một cái dương là kim kiếm diệp, còn có một cái dương là châu báu, giá trị xa xỉ bộ dáng, Trần Tông không cấm gật gật đầu, quả nhiên, con đường này đi đúng rồi, này đó tài bảo thêm lên, tuyệt đối muốn thắng qua 100 phiến kim kiếm diệp, đây mới là chân chính tài phú, như vậy tiếp theo một đoạn thời gian, chính mình liền không cần vì tiền tài mà sầu lo, đương có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm ra mặt khác kiếm ấn dấu vết giả. Kiểm kê một phen, bạc kiếm diệp tổng số có 1000 phiến, mà kim kiếm diệp thiếu một ít, 500 phiến, đương nhiên, 500 phiến kim kiếm diệp cùng cấp với 5 vạn phiến bạc kiếm diệp. Coi như là một bút rất lớn tài phú, đến nỗi những cái đó châu báu, Trần Tông không rõ ràng lắm giá trị, vô pháp đánh giá, ở phương diện này, Săn Ảnh tương đối chuyên nghiệp, này đó châu báu ra tay nói, ít nhất 500 kim kiếm diệp khởi, Săn Ảnh hai mắt tỏa ánh sáng, hai người nhanh chóng ra tay đóng gói, đem này đó tài bảo mang đi, mặt khác, chính là cắt lấy Cuồng Sa thủy trại 3 cái trại chủ đầu mang đi, chuẩn bị đi Hồng Đông thành thành chủ phủ đổi lấy thù lao. Tốt xấu cũng là 100 kim kiếm diệp, coi như là một bút không tồi tài phú. Dọc theo đường đi, Săn Ảnh kích động không thôi, nàng không phải không nghĩ tới mang theo trên lưng châu báu trực tiếp trốn chạy, lại cũng không dám, ngươi là kiếm đạo tông sư sao? Săn Ảnh nhịn không được nội tâm tò mò, vẫn là dò hỏi, ngươi cho rằng đâu? Trần Tông hỏi lại, từ Săn Ảnh trong miệng lời nói khách sáo, cái gọi là kiếm sĩ, chính là trải qua khắc khổ huấn luyện, nắm giữ một môn kiếm pháp cũng có thể thuần thục ứng dụng thi triển kiếm khách. Đối mặt người thường, đã có thể làm được lấy một địch 10, mà kiếm sư, đã đem kiếm pháp tu luyện đến kinh người độ cao. Hơn nữa có được siêu việt thường nhân thân thể tố chất, kết hợp dưới, sức chiến đấu càng thêm kinh người, ít nhất có thể lấy bản thân chi lực đối kháng 10 cái kiếm sĩ. Đến nỗi kiếm sĩ phía trên, tác vì kiếm hào đã bước đầu cô đọng xuất từ thân khí thế, có thể lấy khí thế đánh sâu vào đối phương, nếu là kiếm sư đối mặt kiếm hào khí thế, một thân thực lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, đại biên độ suy yếu, tới rồi kiếm hào trình tự, đã có thể bước đầu làm được dựa vào khí thế ảnh hưởng đến người khác. Đặc biệt là người thường đối mặt kiếm hào khí thế, căn bản là sẽ mất đi hết thảy sức phản kháng, có bao nhiêu cái liền sát nhiều ít cái, thẳng đến kiếm hào kiệt lực, đến nỗi kiếm hào phía trên còn lại là kiếm tông, cũng gọi là kiếm đạo tông sư, bởi vì kiếm đạo tông sư chính là đem kiếm pháp tu luyện đến mức tận cùng, khí thế cũng cô đọng đến mức tận cùng, bằng này có thể bước đầu lôi kéo thiên địa chi lực thêm vào. Kiếm đạo tông sư cũng được xưng ngàn người địch, đương nhiên không phải người thường, mà là huấn luyện có tố quân sĩ thành trận, 1000 người cũng không làm gì được kiếm đạo tông sư. Đến nỗi kiếm đạo tông sư phía trên, tác được xưng kiếm đạo đại tông sư, cũng gọi là vạn người địch, mới vừa rồi Trần Tông xuất kiếm khi, dùng chính là phong nói chi kiếm, liền mang theo từng đợt phong khí tức hội tụ, Săn Ảnh mới có thể nói hắn là kiếm đạo tông sư. Trần Tông không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, bất quá tại nội tâm yên lặng đối lập một phen, chính mình hẳn là không phải kiếm đạo tông sư trình tự, mà là siêu việt, đến nỗi hay không đạt tới kiếm đạo đại tông sư trình tự. Ân, nhất thời khó mà nói. Nghĩ đến, 1000 cái kiếm ấn dấu vết giả, thực lực hẳn là đều là thắng qua kiếm đạo tông sư. Đến nỗi hay không đạt tới kiếm đạo đại tông sư, cũng không dám nói, muốn xác định thực lực của chính mình như thế nào, tìm một cái đại tông sư đánh một hồi sẽ biết. Đại tông sư, Săn Ảnh vẻ mặt ngốc, nàng nào biết đâu rằng đại tông sư ở nơi nào, liền tính là tông sư nàng đều không phải rất rõ ràng. Ít nhất Hồng Đông thành nội không có tông sư cấp cường giả. Liền tính là kiếm hào, hay không có tồn tại, còn khó mà nói, đồn đãi thành chủ là kiếm hào. Nhưng cũng có tin tức nói không phải, chỉ là kiếm sư, mặc kệ thế nào, thu hoạch tràn đầy Trần Tông mang theo chiến lợi phẩm, phản hồi Hồng Đông thành nội, châu báu giao cho Săn Ảnh đi xử lý, phương diện này nàng thực am hiểu, đến nỗi thù lao, Trần Tông chính mình đi lĩnh, thực mau, 100 phiến kim kiếm diệp vào tay, Trần Tông cự tuyệt thành chủ phủ mời chào, nếu phải bị mời chào nói, lúc ấy liền sẽ không lựa chọn trở thành độc hành giả, trực tiếp lựa chọn một cái vương quốc cơ quan thân phận, nhiều đơn giản. Săn Ảnh cũng thành công đem kia một dương châu báu đều xử lý rớt. Đáng tiếc, nếu là đưa tới đại thành, tuyệt đối có thể nhiều ra tam thành. Săn Ảnh vẫn luôn lẩm bẩm, này dương châu báu, tổng cộng bán ra 700 kim kiếm diệp, như thế tính lên, chính là 1300 kim kiếm diệp cùng 1000 bạc kiếm diệp tài phú. Này 100 kim kiếm diệp là ngươi thù lao, Trần Tông đem 100 phiến kim kiếm diệp đặt ở Săn Ảnh trước mặt. Săn Ảnh tức khắc kích động không thôi, tuy rằng nói lúc ấy nàng đưa ra chia đôi thành, nhưng cho rằng Trần Tông là kiếm đạo tông sư thân phận sau, liền không dám nghĩ nhiều, nguyên bản còn tưởng rằng nhiều nhất chính là lấy cái 10 kim kiếm diệp, không nghĩ tới còn có thể bắt được 100 phiến kim kiếm diệp. Ngoài ý muốn chi hỉ, đối Săn Ảnh tới nói, 100 phiến kim kiếm diệp, nghĩ tới, lại chưa từng được đến quá, nhiều nhất một lần, chính là tam kim kiếm diệp mà thôi, ngươi có nghĩ kiếm càng nhiều tiền? Trần Tông hỏi ngược lại, trên mặt nổi lên một mặt ý cười. Đương nhiên, Săn Ảnh theo bản năng trả lời, chợt lui về phía sau vài bước, loại chuyện này ta không làm. Trần Tông nao nao, chợt có chút giờ khóc giờ cười, ta muốn ngươi làm sự là tìm người. Trần Tông làm bộ không nghe hiểu, không nhanh không chậm nói, tìm được MU bàn tay thượng có loại này tiêu chí, hoặc là sử dụng này loại trường kiếm người. Trần Tông vẫn chưa lộ ra chính mình MU bàn tay thượng kiếm ấn, mà là dùng nét bút ở trên tờ giấy trắng, thập phần tinh xảo, sinh động như thật, độc hành giả nhân số chính là thực khổng lồ, Săn Ảnh thân là trong đó một viên, phòng trừng sẽ nhận thức không ít người, làm nàng hỗ trợ, hẳn là một cái không tồi lựa chọn. Chương 2014, Phong cùng lôi giống giận. Kiếm diệp là tiền tài, có thể làm cái gì? Ăn nhậu chơi bời, đối Trần Tông tới nói, chỉ cần bảo lưu lại một bộ phận dùng để ăn như vậy đủ rồi. Mặt khác, đương nhiên là muốn vật tẫn kỳ dụng, tìm người, dùng nhiều tiền, Săn Ảnh là độc hành giả, đã nhiều năm kinh nghiệm, nhận thức không ít độc hành giả, đỡ kiếm quốc nội, độc hành giả kỳ thật là lớn nhất quần thể, hơn nữa, còn tồn tại một tổ chức, độc hành giả liên minh, độc hành giả liên minh là rời rạc tổ chức, không có gì rõ ràng kỷ luật quy tắc đáng nói, cũng không có gì ngươi tượng ta hạ địa vị phân biệt. Này tác dụng, chính là cấp độc hành giả nhóm cung cấp một cái giao lưu tin tức từ nơi, dùng như vậy phương pháp tìm kiếm kiếm ấn dấu vết giả. Trần Tông cũng có thể sẽ bị phản truy tra đến, nhưng điểm này Trần Tông chính mình cũng suy xét quá, không quan trọng, bị người truy tra đến chính mình, đó là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua chính mình cũng không thể bị động chờ đợi, chủ động một ít, nhiều đạt được một ít kiếm ấn, đối chính mình có chỗ lợi, vì thế, 1200 kim kiếm diệp, Trần Tông toàn bộ đều dùng ra đi, bằng đại hiệu suất lớn nhất tốc độ, đi truy tìm kiếm ấn dấu vết giả tin tức, rốt cuộc thời gian chỉ còn lại có 20 mấy thiên mà thôi. Huống chi thời gian vừa đến, này đó tiền tài đối chính mình không có bất luận tác dụng gì. Lưu lại chính là bạc kiếm diệp, 1000 phiến nhiều, chẳng sợ rất nhỏ mỏng, giống như lá cây uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng 1000 phiến vẫn như cũ là không nhỏ lượng. Cũng may đỡ kiếm quốc cũng minh bạch điểm này, đẩy ra kiếm diệp phiếu, nhỏ nhất mặt trán là 10 bạc kiếm diệp phiếu, lớn nhất mặt trán là 1000, 1000 bạc kiếm diệp kỳ thật cũng chẳng khác nào 10 kim kiếm diệp. Trần Tông đổi lấy 9 chương 1 kim kiếm diệp phiếu cùng 9 chương 10 bạc kiếm diệp phiếu. Một quyển, liền có thể dễ dàng mang ở trên người, dư lại 10 bạc kiếm diệp, Trần Tông lại đem trong đó một bạc kiếm diệp đổi thành 100 phiến đồng kiếm diệp tùy thân mang. Theo, tiếp theo, chính là chờ đợi tin tức, một bên tìm hiểu sát nói chi kiếm áo nghĩa, chỉ là kém một đường, liền có thể đem sát nói chi kiếm áo nghĩa tìm hiểu ra tới cũng nắm giữ. Trần Tông có nắm chắc, chỉ cần nắm giữ sát nói chi kiếm áo nghĩa, kia sẽ trở thành chính mình hiện tại mạnh nhất nhất kiếm. Đương nhiên, kiếm vô chừng mực, liền tính là nắm giữ sát nói chi kiếm áo nghĩa, chính mình cũng sẽ không đình chỉ đối kiếm pháp nghiên cứu. Tiền tài động nhân tâm, có 1200 kim kiếm diệp ích lợi sử dụng. Độc hành giả liên minh náo nhiệt đi lên, bởi vì đây là một tuyệt bút tiền a, ai đều tưởng phân một ngụm, liền tính là vô pháp độc đến, có thể bắt được cái mấy chục phần có một cũng không tồi. Đơn giản chính là tìm hiểu tin tức, đỡ kiếm quốc nội độc hành giả số lượng cực kỳ khổng lồ. Tin tức giao lưu rất là phương tiện, nhoáng lên, 3 ngày thời gian trôi qua, Săn Ảnh mang đến một cái tin tức tốt, ở Thanh Diệp Thành Trung. Có người nhìn đến cùng loại trường kiếm, đây là manh mối, càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức là, kia trường kiếm chủ nhân, là Thanh Diệp Thành Diệp Thị người, vẫn là Diệp Thị đệ nhất cao thủ quan môn đệ tử. Trần Tông phân phó Săn Ảnh tiếp tục thu thập tin tức. Chính mình tắc lập tức nhích người, đi trước Thanh Diệp Thành. Thanh Diệp Thành so Hồng Đông Thành quy mô lớn hơn nữa thượng rất nhiều. Trần Tông cưỡi khoái mã xuất phát, tốn thời gian một ngày mới đến. Tiếp theo, trước là một phen hiểu biết, Diệp Thị, vì Thanh Diệp Thành lớn nhất gia tộc, này đệ nhất cao thủ. Hư hư thực thực kiếm đạo tông sư, đến nỗi đệ nhất cao thủ quan môn đệ tử, tên là Diệp Kiếm Ly, thực lực có bao nhiêu cường, không rõ ràng lắm, hư hư thực thực kiếm hào, Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, kiếm hào, sao có thể, này Diệp Kiếm Ly chân chính thực lực, tuyệt đối vượt qua kiếm đạo tông sư, hắn mới xem như Diệp gia đệ nhất cao thủ, như vậy, này Diệp Kiếm Ly liền làm chính mình cái thứ nhất săn giết người đi. Nguyên bản Trần Tông là tính toán chờ đến đêm khuya tĩnh lặng khi, mới lẻn vào Diệp thị. Nhưng đảo mắt liền đánh gãy cái này ý niệm, bởi vì, kiếm ấn sẽ cho nhau cảm ứng, chỉ cần tiến vào 1000 mét trong phạm vi, một khi đã như vậy, trực tiếp đưa thiệp đi, một chương họa kiếm ấn thiệp đưa đến Diệp thị, chỉ tên nói họ giao cho Diệp Kiếm Ly, tới sao, Diệp Kiếm Ly nhéo họa có kiếm ấn thiệp, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, đôi mắt chỗ sâu trong phiếm quá một tia lãnh lệ. Hắn cũng đang tìm kiếm kiếm ấn dấu vết giả, nhưng còn không có cái gì tin tức. Không nghĩ tới có người chính mình đưa tới cửa tới, vừa lúc đem chi giải quyết rớt. Quyết chiến nơi liền ở Thanh Diệp thành ngoại 200 dặm một rừng cây trong vòng. Hai cái siêu việt kiếm đạo tông sư chiến đấu, lực phá hoại cũng không nhỏ. Trần Tông sẽ không nhân từ nương tay, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cứ việc đến bây giờ, Trần Tông có chút nghi hoặc thế giới này rốt cuộc là thật hay là giả. Nhưng mặc kệ là thật hay là giả, đều sẽ không vi phạm chính mình bản tâm tùy ý làm bậy. Ngoài thành rừng cây trước, Trần Tông đứng ở một gốc cây thụ trước, nhắm mắt tĩnh tu, một đạo thanh bào thân ảnh nhanh chóng đi vội mà đến. Diệp Kiếm Ly, không có mai phục, Diệp Kiếm Ly ở khoảng cách Trần Tông 100 mét chỗ dừng lại bước chân. Một bên mở miệng, dưới kiếm luận sinh tử, cần gì mai phục, Trần Tông đáp lại đến thập phần đơn giản. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ mang lên Diệp ra một ít kiếm khách tiến đến trợ trận. Liên tính không phải đối thủ, tiêu hao chính mình thể lực cũng không tồi, nhưng đối phương không có làm như vậy, thuyết minh đối phương ý tưởng cùng chính mình giống nhau. Dưới kiếm luận sinh tử, trong nháy mắt, hai người đôi mắt đều chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang. Giống như kiếm phong ra khỏi vỏ bắn nhanh mà ra, đâm thủng trời cao, cách xa nhau 100 mét va chạm, tựa hồ phút xạ ra điểm điểm hỏa tinh. Diệp Kiếm Ly hai chân vừa dẫm, phịch một tiếng, thổ tiết vẩy ra dưới, cả người như mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra. Cùng Trần Tông giống nhau, Diệp Kiếm Ly tu vi cũng đều bị đóng cửa, lưu lại lực lượng chính là người thường cực hạn thân hình lực lượng, đồng dạng cực hạn, đồng dạng trình tự, nhưng cường cùng nhược lại xem cá nhân ứng dụng cùng phát huy. Kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, cuốn lên một trận thanh phong, kia phong ở khoảnh khắc hóa thành cuồng phong gào thét mà ra, lệch đến Diệp Kiếm Ly tốc độ lại tăng vọt vài phần. Phong nói chi kiếm tới gần, Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, giống như thái dương ánh sao dường như rực rỡ lóa mắt. Trong nháy mắt, phảng phất có thể chiếu sáng lên bát phương, cuồng sa thủy trại những cái đó cái gọi là kiếm sĩ cùng kiếm sư gì đó. Hết thảy đều là nhược kê a, dựa theo săn ảnh miêu tả, kia kiếm hào thậm chí kiếm đạo tông sư kỳ thật cũng coi như không được cái gì. Duy nhất làm Trần Tông cảm thấy hứng thú, chính là kiếm đạo đại tông sư, nhưng như vậy trình tự, rất ít, hơn nữa khó có thể tìm được. Dư lại, chính là kiếm ấn dấu vết giả, kiếm ấn dấu vết giả, mới là chân chính đối thủ a. Đây là đến từ chính hư không giữa, rất nhiều tinh vực tinh hệ tuyệt đỉnh thiên tài, ý niệm chợt lóe mà qua, tuy rằng nội tâm có loại kích động, nhưng Trần Tông ý thức lại vô cùng bình tĩnh, không chịu chút nào ảnh hưởng, kiếm ở nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lôi đình phá không sát ra, lôi nói chi kiếm, Diệp Kiếm Ly phong nói chi kiếm giết tới khi, lại chợt vang lên nổ vang tiếng động, tuyên truyền giác ngộ, lôi kéo phong chi lực lượng ở khoảnh khắc, dung nhập lôi đình lực lượng, phong lôi đan xen, kinh người lệch đến kia nhất kiếm uy lực tăng cường gấp đôi không ngừng. Này nhất kiếm, có chút ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng cũng không có làm Trần Tông trở tay không kịp, bởi vì Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng. Bất quá, đối phương phong nói chi kiếm cùng lôi nói chi kiếm kết hợp, làm Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, tự nhiên phong lôi hỏa tam đại đạo ý biến mất lúc sau. Trần Tông liền không còn có nếm thử quá dung hợp, mặt khác, chính là không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực. Bởi vậy tạm thời từ bỏ, bất quá này Diệp Kiếm Ly bản thân liền tinh thông phong lôi chi lực. Chiến, vô cùng kịch liệt chiến đấu. Trần Tông nhất kiếm sát ra, phong ở rít gào, lôi ở giống giận, phong cùng lôi đan chéo dung hợp, hóa thành nhất kiếm sát ra. Diệp Kiếm Ly tức khắc đầy mặt ngạc nhiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối phương thế nhưng cũng sẽ chiêu thức ấy, phong nói chi kiếm uy lực kỳ thật không tính rất mạnh, lôi nói chi kiếm cũng là như thế, nhưng đương hai người tương dung lúc sau uy lực lại thẳng tắp tiêu thăng, đã đủ để cùng diệt nói chi kiếm cùng so sánh. Đương nhiên tương dung lúc sau, Trần Tông có thể cảm giác được thi triển khi, lực lượng của chính mình tiêu hao tăng lên, đó là thân thể lực lượng, là thể lực, tiếp ta này nhất kiếm, Diệp Kiếm Ly coi như là một cái quang minh lỗi lạc người. Quát khẽ một tiếng, phong cùng lôi hơi thở trở nên vô cùng cuồng bạo, cuồng phong gào thét không ngừng, lôi đình cuồn cuộn không thôi, nháy mắt va chạm, tụ hợp, ngưng tụ vì một cổ, phong lôi giận, theo Diệp Kiếm Ly thanh âm rơi xuống, nhất kiếm sát ra, áo nghĩa, đây là dung hợp áo nghĩa, là phong nói chi kiếm áo nghĩa cùng lôi nói chi kiếm áo nghĩa dung hợp. Uy lực của nó mạnh mẽ đến cực điểm, kêu Trần Tông nháy mắt sởn tóc gáy. Phong nói chi kiếm áo nghĩa cùng lôi nói chi kiếm áo nghĩa, Trần Tông đều nắm giữ, nhưng muốn đem áo nghĩa dung hợp lại không có dễ dàng như vậy. Diệp Kiếm Ly có thể dung hợp là bởi vì hắn bản thân liền thập phần tinh thông phong lôi hai đạo, hơn nữa ở kiếm bên trong vườn khi cũng đã bước đầu làm được dung hợp, hiện tại càng thêm thuần thục. Tuyệt diệt, Trần Tông trầm thấp thanh âm cũng ở khoảnh khắc vang lên. Này nhất kiếm, vì chính mình hiện tại mạnh nhất nhất kiếm, diệt nói chi kiếm áo nghĩa, đồng dạng áo nghĩa, cũng là có mạnh yếu chi phân, tuyệt diệt chi kiếm, tuyệt đối là cực cường áo nghĩa, tan biến chi lực ở khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành một đạo màu xám kiếm quang, phảng phất tan biến thiên địa vạn vật dường như sát ra. Kiếm quang va chạm, kích động khai đi vô cùng đáng sợ lực lượng, trực tiếp đem bốn phía đều xé rách, phong lôi giận nhất kiếm ở tam tức sau nổ tan, kinh người dư ba đánh sâu vào khai đi, Trần Tông nhất kiếm tiến quân thần tốc, thứ hướng Diệp Kiếm Ly nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời huy kiếm chống đỡ, lại bị Trần Tông tránh đi, nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua ngực, ngươi, Diệp Kiếm Ly ngơ ngẩn, ngực bị xỏ xuyên qua, trái tim cũng bị đâm xuyên qua, một thân lực lượng nhanh chóng trôi đi, không còn có động thủ phản kích năng lực, tử vong, Diệp Kiếm Ly thân hình nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, một đạo kiếm ấn lập lòe quang mang, bay vụt hướng Trần Tông, dừng ở Trần Tông mu bàn tay trái thượng, hóa thành một đạo dấu vết, cùng nguyên bản kiếm ấn trọng điệp, đỡ kiếm quốc mặt khác khu vực, một ngọn núi dưới chân, bốn phía không có một bóng người, bỗng nhiên, tựa hồ có gió thổi khởi, một đạo hư ảnh trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng ngưng kết hóa thật, tiện đà rơi xuống đất, Diệp Kiếm Ly thức tỉnh lại đây, nhanh chóng hồi ức, mới hiểu được chính mình bị giết đã chết, hiện tại lại sống lại, mu bàn tay trái lại là một trận thứ đau cảm giác. Phảng phất có tế châm ở đâm dường như, dần dần, một đạo tân kiếm ấn dấu vết xuất hiện ở mặt trên. Đây là tân kiếm ấn, dựa vào kiếm này ấn, chính mình có thể ở nhất định trong phạm vi cảm ứng mặt khác kiếm ấn dấu vết giả hơi thở. Tiến tới tranh đoạt, hít sâu, Diệp Kiếm Ly không có lập tức nhích người, mà là đứng ở tại chỗ, hồi ức cùng Trần Tông chi gian một trận chiến, phát giác chính mình không đủ chỗ tăng thêm cải tiến, nếu là tiếp theo tái ngộ đến nói, có lẽ mới có thể đủ đem đối phương đánh chết, đoạt lại kiếm ấn, lưỡng đạo kiếm khắc ở thân. Trần Tông nếm thử một chút, phát hiện kiếm ấn cảm ứng phạm vi tăng lên, từ nguyên bản 1000m gia tăng đến 2000m phạm vi. Này không thể nghi ngờ là chuyện tốt, chiếu này dưới tình huống đi nói, chỉ cần được đến kiếm ấn càng nhiều, cảm ứng phạm vi liền lớn hơn nữa, càng dễ dàng tìm được mặt khác kiếm ấn. Chương 2015, áo nghĩa tàn sát. Diệp Kiếm Ly tử vong sau, thân hình biến mất, trừ bỏ lưu lại một đạo kiếm ấn ở ngoài, còn để lại vài miếng kim kiếm diệp cùng một cái ngón tay dài ngắn bạch ngọc bình. Trần Tông nhanh chóng thu hồi kia vài miếng kim kiếm diệp, lại cầm lấy bạch ngọc bình mở ra, một cổ nhàn nhạt tựa hồ cỏ cây mùi hương lại phảng phất hỗn hợp mùi thịt hương vị từ bình nội trào ra, bụng không tự giác lộc cộc một tiếng, khoang miệng nội cũng phân bố ra không ít nước bọt, là bị kia hương khí khiến cho, mới ra thành khi, Trần Tông chính là ăn no nê một đốn, liền tính một trận chiến này tiêu hao không ít thể lực, nhưng cũng không có đến như vậy đói khát trình độ, đảo ra trong bình chi vật, đó là một cái màu trắng viên, đại khái ngón cái đầu lớn nhỏ, bao trùm một tầng màng y, niết một chút, không tính ngạnh, lại rất có tính dai, bất quá Trần Tông tự tin dựa vào lực lượng của chính mình, hoàn toàn có thể đem chi bóp nát, hương khí phát mũi, hình như là thịt viên, lại hình như là thảo dược viên dường như, lại hoặc là hai người kết hợp, dựa vào Trần Tông đối đan dược nhận chi từ từ, thực mau liền làm ra phán đoán, này viên, hẳn là dùng nào đó thảo dược hỗn hợp thịt loại xoa chế mà thành. Như thế hương khí, hẳn là không độc, Diệp Kiếm Ly lại tùy thân mang theo, chắc là đối thân thể hữu ích chi vật. Chính mình là độc hành giả, hơn nữa vẫn là độc hành giả tân đinh, đối với đỡ kiếm quốc hết thảy tin tức hiểu biết quả nhiên vẫn là không đủ a. Kia Diệp Kiếm Ly trực tiếp chính là Diệp thị người, vẫn là rất quan trọng người, có thể hiểu biết đến tin tức, đích xác sẽ nhiều một ít, bất quá chính mình không nhận biết, không đại biểu những người khác không nhận biết. Thanh Diệp thành nội, liền có độc hành giả liên minh phân bộ, Tinh Nguyên Hoàn, một loại dùng chân quý thảo dược cùng mãnh thú tinh thịt lấy ra tinh hoa hỗn hợp xoa chế mà thành. Thuốc bổ, ẩn chứa thật lớn lực lượng, người thường nếu dùng hoặc là bị căng chết, hoặc là chính là ba ngày ba đêm có thể không ăn không uống không ngủ được. Bảo trì tinh lực tràn đầy, đương nhiên, Tinh Nguyên Hoàn rất cao cấp, người bình thường căn bản là mua không nổi, đại đa số độc hành giả cũng mua không nổi, thậm chí một ít tiểu gia tộc người cũng rất khó, chỉ có những cái đó tương đối cường đại gia tộc cùng tông môn từ thế lực mới có năng lực. Đối với kiếm khách tới nói, Tinh Nguyên Hoàn chính là tu luyện tốt nhất bổ sung, cao cường độ rèn luyện lúc sau dùng Tinh Nguyên Hoàn, có thể bổ sung thân thể tiêu hao. Hơn nữa ở vô hình giữa chậm rãi tăng lên thể chất, trường kỳ dùng sẽ làm thân thể trở nên càng thêm cường hãn, tới gần thậm chí đạt tới nhân thể cực hạn, mà cao cường độ chiến đấu lúc sau, Tinh Nguyên Hoàn cũng là thật tốt bổ sung vật, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bổ sung đại lượng tiêu hao lực lượng. Đối Trần Tông tới nói, này Tinh Nguyên Hoàn không thể nghi ngờ chính là tốt nhất bổ sung vật. Diệp thị cũng coi như là không nhỏ gia tộc, nhưng cũng vô pháp đạt được nhiều ít Tinh Nguyên Hoàn, chỉ có thể tập trung bồi dưỡng, thân là Diệp thị đệ nhất cao thủ quan môn đệ tử, Diệp Kiếm Ly có thể tùy thân mang theo hai viên Tinh Nguyên Hoàn, xem như rất cao đãi ngộ, này đãi ngộ cùng gia chủ cùng trưởng lão nhất lưu đồng cấp. Bất quá hiện tại này hai viên Tinh Nguyên Hoàn chính là Trần Tông. Trần Tông cũng tìm hiểu rõ ràng, một viên Tinh Nguyên Hoàn giá trị là 100 phiến kim kiếm diệp, thật là thực dọa người giá cao, hơn nữa bảo tồn thời gian hữu hạn, nhiều nhất 3 tháng, xem ra ta phải bớt thời giờ lại kiếm chút tiền. Trần Tông ám đạo, kiếm được càng nhiều tiền tài, mua sắm Tinh Nguyên Hoàn, ít nhất làm xong toàn chuẩn bị. Rốt cuộc phía trước chính mình cùng Diệp Kiếm Ly một trận chiến, Tuy rằng phân sinh tử thời gian không lâu lắm, nhưng thể lực tiêu hao chính là đạt tới tam thành, diệt nói chi kiếm áo nghĩa sở tiêu hao lực lượng sẽ càng nhiều. Lúc sau nếu là gặp được càng cường đại đối thủ, hoặc là càng nhiều đối thủ, cao cường độ chiến đấu không thể tránh né, nhất định phải có khôi phục thể lực thủ đoạn. Như vậy, trước thử một lần tinh nguyên hoàn hiệu quả hào, nhiều vài miếng kim kiếm diệp, Trần Tông liền thuê Hạ Tửu Lâu độc lập đình viện bắt đầu luyện kiếm. Luyện chính là sát nói chi kiếm, khống chế, Trần Tông nỗ lực khống chế sát ý, đem chi ngưng tụ đến thân kiếm bên trong, tránh cho tiết ra ngoài, này cũng không dễ dàng, bởi vì Trần Tông một thân sát ý quá cường, vẫn là sẽ lan đến gần bốn phía, may mắn chỉ là tiểu phạm vi, bằng không tuyệt đối sẽ khiến cho khủng hoảng. Thứ năm trọng sát nói chi kiếm, thật là có thể đem tự thân hết thảy sát ý sát khí đều cất chứa. Nhưng, vô pháp triệt để cất chứa, có chút tiết ra ngoài, Trần Tông phỏng chừng, đương chính mình có thể hoàn toàn cất chứa khi, đó là chân chính tìm hiểu ra áo nghĩa thời điểm. Trần Tông huy kiếm tốc độ rất chậm, bởi vì tâm thần đều dùng ở sát ý khống chế thượng, tận khả năng áp xúc ngưng tụ đến thân kiếm bên trong. Thực tiêu hao, mà Trần Tông mục đích, cũng là tiêu hao tự thân, đương cảm giác tự thân tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, liền lấy ra một viên tinh nguyên hoàn lột đi kia một tầng màng y. Hương khí ở nháy mắt nồng đậm vài lần, kêu Trần Tông lần cảm bụng đói kêu vang, dùng, nhập khẩu khi một cắn, rất có tính dai, hương khí bốn phía rót miệng đầy khang, quả thực là vô thượng mỹ vị giống nhau. Đương nuốt vào bụng sau, liền có một cổ nhiệt lưu dâng lên, nhanh chóng tập cuốn toàn thân trên dưới, Trần Tông cẩn thận cảm thụ được, thập phần rất nhỏ, thân thể mỏi mệt ở nhanh chóng biến mất, tiêu hao thể lực cũng ở nhanh chóng khôi phục, một cái tinh nguyên hoàn, vừa lúc ở ngắn ngủn nửa khắc trung nội, đem chính mình tiêu hao không sai biệt lắm 7 thành thể lực khôi phục đến 10 thành. Thân hình mỏi mệt cũng giống nhau bị tiêu trừ rớt, bất quá tinh nguyên hoàn chỉ có thể tác dụng với thân hình, vô pháp tác dụng với tinh thần. Không biết có hay không có thể khôi phục tinh thần cùng loại với tinh nguyên hoàn đồ vật. Khôi phục lúc sau, Trần Tông tiếp tục tu luyện sát nói chi kiếm, lúc này đây tiêu hao xong, Trần Tông vẫn chưa dùng dư lại kia một cái tinh nguyên hoàn. Thứ này thực quý trọng, thời khắc mấu chốt lại dùng thì tốt hơn, một ngày, hai ngày, ba ngày, trừ bỏ làm Tửu Lâu tiểu nhị đưa tới đồ ăn ở ngoài. Trần Tông không ra khỏi cửa, toàn tâm tu luyện, gần, cái loại cảm giác này, thẳng dục dâng lên mà ra, trong nháy mắt, đương Trần Tông kiếm thẳng chỉ phía trước khi hai tròng mắt chăm chú nhìn, tinh khí thần cũng ở khoảnh khắc độ cao thống nhất, toàn bộ tụ hợp vì một, tuy hai mà một, viên dung nhất thể, vô tận sát ý cùng sát khí, toàn bộ đều dung nhập thân kiếm bên trong, không hề giữ lại, bốn phía không có một chút ít, kiếm tích thượng, một chút huyết quang chợt ngưng tụ, nhanh chóng lan tràn hướng mũi kiếm, không có tản mát ra cái gì hơi thở, lại có một loại thực đáng sợ cảm giác, cuối cùng, Trần Tông không có phát ra này nhất kiếm, kia một sợi tia máu tiêu tán, thở ra một hơi, Trần Tông biết chính mình đã nắm giữ sát nói chi kiếm áo nghĩa, hơn nữa có thể khẳng định chính là, đây là thập phần đáng sợ nhất kiếm, uy lực của nó, tuyệt đối muốn thắng qua diệt nói chi kiếm áo nghĩa tuyệt diệt, trở thành chính mình mạnh nhất nhất kiếm, như vậy tiếp theo, muốn tu luyện cái gì đâu, phong nói chi kiếm cùng lôi nói chi kiếm có thể dung hợp được, như thế, có phải hay không cũng có thể đem hỏa nói chi kiếm cũng dung nhập trong đó, nếu là đem phong nói chi kiếm cùng lôi nói chi kiếm cùng với hỏa nói chi kiếm dung hợp được, mỗi nhất kiếm uy lực tuyệt đối sẽ bạo tăng. Nhưng, ngoài ý muốn xuất hiện, tay trái kiếm ấn một trận lập lòe, làm Trần Tông biết, có người tiếp cận, hơn nữa, vẫn là kiếm ấn dấu vết giả, thanh diệp thành nội, trừ bỏ đã bị chính mình đánh chết, không biết ở nơi nào sống lại diệp kiếm ly ở ngoài. Còn có mặt khác kiếm ấn dấu vết giả sao? Vẫn là diệp kiếm ly đã trở về. Trần Tông lập tức đi ra đình viện, đi ra Tửu Lâu đến trên đường cái, bởi vì, kia một đạo kiếm ấn hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần. Trường Nhai Trường, ta tìm được ngươi, một đạo tràn ngập ác ý thanh âm truyền đến. Chợt, chính là một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang phá không giết tới. Sát nói chi kiếm, người này một thân sát khí, không chút do dự bộc phát ra tới, hóa thành một trận bốc lên mãnh liệt huyết sắc sương mù cuồn cuộn đánh sâu vào tới. Cùng Trần Tông sát nói chi kiếm bất đồng, người này là đem sát ý sát khí tùy ý phát ra, mà không phải co rút lại, huyết vụ mãnh liệt, giống như sóng chiều kích động không thôi, sát ý như nước, tất cả hướng Trần Tông đánh sâu vào giết tới. Cùng lúc đó, bốn phía những người khác rồi nổi bị này đáng sợ đến cực điểm sát ý sở bao trùm, như bị sét đánh dường như, đầu óc trống rỗng, cả người run rẩy không thôi, cả người tê dại, không thể động đậy đã. Trong nháy mắt kia, bọn họ đều cảm giác chính mình bị giết, loại này trình tự sát ý, liên tính không phải nhằm vào bọn họ phát ra, đã chịu lan đến, đối tinh thần mặt ảnh hưởng cũng rất lớn, có thể kết luận ở lúc sau, những người này đều sẽ lưu lại di chứng, thậm chí sẽ trở nên si ngốc, nhưng này đó, Trần Tông vô pháp đi quản. Bởi vì người này sát ý rất mạnh, kỳ thật lực cũng rất mạnh, kiếm quang chợt lóe, tựa hồ ở khoảnh khắc chi gian vượt qua hư không giết tới. Thực mau nhất kiếm, cũng là thực đáng sợ nhất kiếm, không hề giữ lại trực tiếp giết tới. Trong nháy mắt kia, Trần Tông có loại lâm vào sát ý chiều dâng bị bao phủ cảm giác. Sát nói chi kiếm cường hoành chỗ liền ở chỗ sát ý. Có thể đem người ảnh hưởng đến, lệch đến tinh thần ý chí đã chịu đánh sâu vào, lâm vào một loại sợ hãi hoặc là sát khí bạo trướng trạng thái. Mặc kệ là cái loại này trạng thái đều sẽ ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Nhưng như vậy sát ý đối chính mình mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì. Như vậy, liền thử một lần tàn sát huy lực đi. Trần Tông ám đạo, ở như vậy địa phương, nếu triển khai kịch liệt chiến đấu nói, tạo thành phá hư sẽ thập phần kinh người, lan đến vô tội rất nhiều. Phi chính mình mong muốn, mặt khác một chút, chính là tránh cho mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy, ở trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, không thể nghi ngờ là nhất tiết kiệm lực lượng biện pháp. Như vậy, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất kiếm đi. Kia nhất kiếm, Trần Tông mệnh danh là tàn sát, là sát nói chi kiếm áo nghĩa. Tàn sát hết thảy, lục hết mọi thứ, này nhất kiếm mới lĩnh ngộ ra tới, liền có cũng đủ thực lực người tới thử một lần nó uy lực. Một sợi tia máu tức khắc ở kiếm tích thượng ngưng tụ, nhanh chóng hướng mũi kiếm lan tràn mà đi, cuối cùng ở mũi kiếm chỗ hoàn toàn hội tụ vì một chút huyết quang. Đó là Trần Tông một thân sát ý sát khí cùng sát khí tập hợp. Chí cường nhất kiếm, sát, cầm kiếm thi triển ra sát nói chi kiếm đánh tới người tức khắc ngẩn ra. Đối phương kia nhất kiếm, không có nửa phần hơi thở tiết ra ngoài, lại ở khoảnh khắc kêu hắn dâng lên một trận sờn tóc gáy cảm giác. Phảng phất là nội tâm chỗ sâu nhất báo động trước, này nhất kiếm, thực đáng sợ, là cực kỳ đáng sợ nhất kiếm, ngăn không được, liền sẽ chết, bùng nổ, hết sức toàn lực bùng nổ, bộc phát ra tự thân hết thảy lực lượng, thoáng chốc, kia vô tận huyết vụ trở nên vô cùng cuồng bạo, ngưng tụ vì một đạo kiếm quang, trên cao đánh rơi, áo nghĩa, sát nói chi kiếm áo nghĩa va chạm, Trần Tông kiếm, thẳng tiến không lùi, một thân lực lượng cực độ ngưng tụ vì một chút, kia một chút có thể xỏ xuyên qua hết thảy, quán tinh phá nguyệt, không gì chặn được, kia nhất kiếm dưới, đối phương sát nói chi kiếm áo nghĩa, lập tức bị xỏ xuyên qua, thế như trẻ tre, không thể chống đỡ mảy may, tiện đà, xuyên thấu đối phương giữa mày, người này hung ác trên mặt, toàn là một mảnh ngạc nhiên, như thế nào sẽ, đây là cái dạng gì áo nghĩa, thế nhưng có thể nhất kiếm đánh bại chính mình áo nghĩa, còn có thể đem chính mình đánh chết, quả thực không thể tưởng tượng, tiếp theo mạc, người này thân hình ở huyết vụ giữa nhanh chóng biến đạm. Chương 2016, vô hình võng, thời gian cực nhanh, có chỉ gian lưu xa, không thể nắm chặt, mất đi không thể giữ lại, nửa tháng qua đi, đỡ kiếm quốc vương thất một tòa bí trong điện, có ba đạo nhân ảnh, điện hạ, sở hữu tin tức đều đã thu thập xong, toàn bộ đều ở chỗ này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, không có hồi âm, giống như truyền ra đi liền biến mất với hư vô, thập phần quỷ dị, nga, thực hào, một đạo có chút nhẹ đạm thanh âm vang lên, tràn ngập không chút để ý tùy ý, tiếp theo. Chính là một trận lật xem sách thanh âm vang lên, kiếm quỷ, kiếm yêu, kiếm ma, kiếm cuồng, ha ha, thật đúng là đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện, điện hạ, những người này, bước đầu phỏng chừng, ít nhất đều được đến 100 kiếm ấn, âm trầm thanh âm mang theo vài phần nóng rực, 100 kiếm ấn, nếu toàn bộ giết chết nói, lập tức là có thể đủ được đến mấy trăm kiếm ấn a. Kiểu gì kinh người số lượng, bí trong điện ba người, hô hấp toàn bộ đều trở nên dồn dập lên, điện hạ, võng đã vô hảo, muốn hay không thu? Mặt khác một đạo thanh âm vang lên, mang theo vài phần sắc bén vài phần sát ý, không, chờ một chút, thời cơ còn không đến, chờ một chút, chờ đến cuối cùng, mới là đại thu hoạch thời điểm, hết thảy thanh âm, toàn bộ đều yên lặng đi xuống, bí điện, lại khôi phục tĩnh mịch, dường như không có một bóng người, ngàn nhận sơn, đây là đỡ kiếm quốc nội nổi danh một ngọn núi nhạc, sở dĩ tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì này ngàn nhận trên núi có một ngọn núi trại, vì ngàn nhận trại, đây là đạo phỉ tập đoàn, ngàn nhận trại tồn tại vài thập niên. Bởi vì ngàn nhận sơn đường núi gập ghềnh, thật không tốt trèo lên, thuộc về dễ thủ khó công địa hình, hơn nữa ngàn nhận trại đạo phỉ mấy ngàn nhiều, càng có cường cung trọng nỏ thủ vệ, còn có kiếm khách cao thủ mấy trăm, này trại chủ càng là nhãn hiệu lâu đời kiếm đạo tông sư. Như vậy cường đạo thế lực, đỡ kiếm quốc muốn đem chi diệt trừ nói, ít nhất đến vận dụng vài lần binh lực cùng cao thủ mới có hy vọng. Hơn nữa cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới, cho dù là kiếm đạo đại tông sư ra tay, cũng vô pháp bảo đảm liền có thể đem chi tiêu diệt. Rốt cuộc trong đó có thể công phá tường thành đáng sợ trọng nỏ. Đại tông sư đối mặt kia chờ trọng nỏ, một khi bị đánh trúng, nháy mắt liền sẽ bị oanh sát, diệt trừ ngàn nhận trại đại giới quá lớn, bởi vậy ngàn nhận trại mới có thể đủ tồn tại vài thập niên. Hơn nữa không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành trên đời này hiểu rõ cường đại thế lực chi nhất. Có thể có được kiếm đạo đại tông sư tọa trấn thế lực. Quá ít, huống chi, kiếm đạo đại tông sư địa vị thập phần cao siêu, trở thành kiếm đạo đại tông sư, đều có thể hưởng thụ quốc gia cung phụng. Nơi nào còn cần đi đương cái gì đạo phỉ, trừ phi có đặc thù yêu thích, ngàn nhận sơn giống như một ngụm thật lớn lưỡi dao sắc bén thẳng chỉ vòm trời. Cao hơn cây số, trên núi không dài cỏ cây, toàn bộ đều là chênh vênh núi đá, duy nhất con đường, chính là quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, miễn cưỡng nhưng cung hai người song hành, một đạo thân ảnh xuất hiện, cũng trực tiếp chém giết chân núi hai cái canh gác đạo phỉ. Nhanh chóng lên núi, là Trần Tông, bởi vì tại đây tòa sơn thượng, có một cái kiếm ấn dấu vết giả. Trần Tông cảm ứng được, tin tưởng, theo chính mình tiếp cận, đối phương cũng cảm ứng được chính mình, cho nên, trộm lên núi không thể thực hiện, còn không bằng trực tiếp theo tiểu sơn đạo đi lên đi. Người này, rõ ràng không có diệp kiếm cách này sao quang minh lỗi lạc. Một chi mũi tên từ phía trên phá không bắn nhanh mà ra, mang theo kinh người sắc nhọn cùng sát khí, không lưu tình chút nào tỏa định Trần Tông, trong nháy mắt, chính là mấy trăm chi mũi tên nhọn phá không bắn chết tới. Mỗi một cái đều là huấn luyện hiểu rõ cường cung thủ. Tiễn pháp không tầm thường, trên cao nhìn xuống bắn tên, không thể nghi ngờ chiếm cứ địa hình ưu thế, hơn nữa huấn luyện hiểu rõ kỹ xảo, mấy trăm chi mũi tên giống như là phi châu chấu đàn phát sát tới. Thập phần đáng sợ, kêu Trần Tông trong nháy mắt sởn tóc gáy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.